Vạn cổ đệ nhất thần chương 3999 tới chương 4030. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Thiên Mệnh lại liên tưởng đến phụ mẫu, đến những kẻ truy sát. Tại thế giới cấp đế thiên, nhất định còn có một cấp độ cao hơn, cấp bậc kia cùng trọng thiên, thái cổ tà ma, hỗn độn thần đế chờ tổ thần, bao quát hỗn độn thần tộc các loại, hẳn là có quan hệ. Đây là suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Bao gồm cả Vĩnh Hằng Hải, kỳ thật cũng độc lập bên ngoài Thượng Tinh Khư. Một hệ thống thế giới phức tạp vô tận, dần dần thành hình trong tâm trí Lý Thiên Mệnh. Vấn đề là, ngươi đã từng là chúa tể của Vĩnh Hằng Hải, vì sao lại lung lạc đến tình cảnh này? Trong mắt Lý Thiên Mệnh hiện lên vẻ hoài nghi. Chuyện này có liên quan đến trật tự di tích trên người ngươi. Hoàng Thất nhìn hắn, hai mắt hiện lên quang mang nồng đậm. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nó là hạch tâm của Vĩnh Hằng Hải, cũng là hạch tâm pháp tắc vận chuyển thế giới. Nghe đồn, nó có thể nuốt vào hết thảy bản nguyên vũ trụ, sinh ra một hạch tâm pháp tắc vũ trụ mới. Thậm chí, nó còn là hóa thân của ý niệm vũ trụ. Hoàng Thất nói. Móa, mơ hồ vậy. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Nói nhảm. Nếu không phải nó trọng yếu, làm sao khiến ta ăn trái đắng này, luân lạc đến cấp độ hôm nay? Hoàng Thất nhớ lại chuyện cũ, có chút yêu sầu. Ngươi muốn dung hợp nó, kết quả bị phản phệ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không sai biệt lắm. Dù sao, coi như ta to gan lớn mật, vì một tin đồn mà cưỡng ép xâm chiếm vật chí bảo này, dẫn đến ta suy yếu, rơi vào trạng thái ngủ say, bị thủ lĩnh bất tử Vĩnh Hằng tộc đánh lén mà phong ấn. Vào thời khắc mấu chốt, ta chỉ có thể mang đi trật tự di tích này, đến Hạ Tinh Khư, cuối cùng giấu vào tổ giới, bảo vệ thứ này. Hoàng Thất sâu kín nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta nhớ trước kia ngươi không nói vậy mà. Lý Thiên Mệnh nhìn mắt nàng. Không trọng yếu. Hoàng Thất nhìn chằm chằm hắn, dù sao, hiện tại kỳ tích đã ra đời trên người ngươi. Ngươi đã đem thân thể cải tạo thành trật tự di tích. Về sau, sẽ còn có rất nhiều chuyện bất khả tư nghị phát sinh trên thân thể ngươi, ngươi hãy rửa mắt mà đợi. Ngươi không có cách nào cướp lại nó sao? Lý Thiên Mệnh dò hỏi. Không được, ta đã bỏ đi. Ta hiện tại chỉ muốn liên thủ với ngươi, đoạt lại hết thảy thuộc về Hữu Tự Phong tộc ta. Hoàng Thất vô cùng thành khẩn nói. Thật sao? Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, ngươi nói, ta dựa vào trật tự di tích này, cùng ngươi tiến vào Vĩnh Hằng Hải, ta có thể khắc chế bất tử Vĩnh Hằng tộc sao? Chuyện này, hẳn là có thể khắc chế. Ngươi tương đương với chủ nhân của Vĩnh Hằng Hải, thậm chí là chủ nhân của ý niệm vũ trụ. Hoàng Thất nói thật. Vậy xin hỏi, ta cụ thể sẽ khắc chế như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái này, ta cũng chưa từng dung hợp qua trật tự di tích này, cho nên tạm thời không rõ lắm. Bất quá, có ta hộ giá hộ tống ngươi, vấn đề này ngươi không cần lo lắng. Hoàng Thất ôn nhu nói. Thật sao? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ, tiếp đó, ngươi và ta liên thủ, ta báo thù cho ngươi, ngươi giúp ta hàng phục cộng sinh thú, đồng thời trưởng khống Vĩnh Hằng Hải, khai cuộc bí mật trật tự di tích này. Chúng ta dắt tay cùng du ngoạn vùng thế giới này, tình chàng ý thiếp. Nếu ngươi có ý với ta, ta cũng không cự tuyệt. Tuế Nguyệt từng dài dằng dặc, nhưng ta cũng chưa từng hôn phối. Hoàng Thất thâm thẳm cúi đầu. Ha ha. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Mặt khác, trật tự khư, diễn sinh khư trong Vĩnh Hằng Hải kia là vô cùng vô tận, so với Hữu Tự Hải bên này nhiều hơn ức lần. Tuy nhiên đối với ngươi vô dụng, nhưng lại tương đương hữu dụng đối với tộc nhân của ngươi. Ngươi có thể trong thời gian rất ngắn, bồi dưỡng được một đại quân trụ thần vạn ức nhân mã, giúp ngươi quét ngang tinh không. Hoàng Thất dịu dàng nói. Có lẽ là có quan hệ mập mờ, thanh âm nàng liền trở nên mềm nhũn. Dạng này a, quả thật đừng nói, Lý Thiên Mệnh bị điểm này dụ hoặc. Sau đó, hắn thuận miệng hỏi, đúng rồi, đối thủ của chúng ta mạnh cỡ nào? Trụ thần cao khoảng ngàn mét sao? Ta thấy ngươi cũng chỉ ngàn mét. Ngươi thật biết đùa. Hoàng Thất nghe vậy, giọng dịu dàng cười. Ta không đùa. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ách. Hoàng Thất ngẩn người, ở đó, thế giới cấp đế thiên có thể so với Thượng Tinh Khư mạnh hơn không ít, trụ thần cao mấy vạn mét có không ít. Trước đó ta chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao, hồ lô hồn vạn cổ thần kỳ chỉ là sủng vật ta nuôi. Vĩnh Hằng Hải chính là vũ trụ chi não, là nơi thăng cấp nhanh và dễ dàng nhất. Trụ thần mấy vạn mét, không ít. Lý Thiên Mệnh giật mình, ngươi bây giờ muốn mang ta đơn thương độc mã chết vào chỗ đó. Tự nhiên. Hoàng Thất ưỡn ngực, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại chỉ bị phong ấn, đợi ta giải phong, lại có trật tự di tích giúp đỡ, nắm lấy Vĩnh Hằng Hải không phải chuyện đùa. Trâu bò vậy. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi. hắn còn chưa thành trụ thần đâu. Nhưng ta có một điều không hiểu. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói đi. Bất tử vĩnh hằng tộc lợi hại như vậy, sao không xuất hiện ở Thượng Tinh Khư? Thậm chí, bọn họ còn không đi vạn cổ thần kỳ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là bởi vì trật tự di tích bị ta cướp đi, bọn họ chỉ cần rời khỏi Hữu Tự Hải và Vĩnh Hằng Hải, nhục thân liền sẽ thiên nhân ngũ suy. Vạn cổ thần kỳ coi như cầu tàu, đã không tính bên trong Hữu Tự Hải. Hoàng Thất nghiêm túc nói. Thì ra là thế. Vạn vạn không ngờ, sao vạn cổ thần kỳ lại còn có một thế giới vô cùng lớn như vậy? Cho nên, ngươi hoàn toàn có thể hiểu, thân thể trật tự di tích của ngươi đối với tất cả bất tử vĩnh hằng tộc mà nói, đều là một đại sát khí. Hoàng Thất hé miệng, Lý Thiên Mệnh, ta không che giấu sự cường đại của bất tử vĩnh hằng tộc với ngươi, không cố ý lừa gạt ngươi, mà là có ý chân thành hợp tác với ngươi. Ngươi cũng không cần phải gấp, có thể từ từ cân nhắc. Nếu ngươi có khí phách, hiện tại có thể cùng ta đồng hành, đủ bản lĩnh nắm lấy Vĩnh Hằng Hải. Nhưng ngươi biết, hiện tại ta quá yếu, không thể tin tưởng ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên, dục tốc bất đạt, ngươi cũng có thể chọn rút lui trước, đợi ngươi có gan dám hàng phục ta rồi lại đến. Bất quá, linh hồn quái kia của ngươi tiến vào Vĩnh Hằng Hải này, lần sau gặp mặt, nó e là sẽ mạnh đến mức ngươi khó mà hàng phục. Vậy, ngươi lựa chọn thế nào? Hoàng Thất lạnh lùng nói. Ngươi có thể mang ta về thần kỳ thứ 9 không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể, cái này đơn giản. Hoàng Thất nói. Vậy được. Ta về trước vạn cổ thần kỳ, bên Thượng Tinh Khư ta còn có chuyện quan trọng hơn. Lúc này, ta chỉ muốn thành trụ thần trước, chuyện Vĩnh Hằng Hải để sau. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không sợ linh hồn thú kia vô hạn cường hóa sao? Lý Thiên Mệnh nhớ đến mệnh hồn Tiểu Lục. Nói thật, lần này thu hồi thất bại, hắn cũng hết cách. So với hàng phục thân thể Tiểu Lục, càng khó hơn là hàng phục tinh thần nó. Gia hỏa này đã triệt để hóa giả. Lý Thiên Mệnh biết, hắn và nó có vết rách không thể hàn gắn. Nó sớm đã có bản sự tiến đến, nhưng vẫn chậm chạp không tiến, chứng tỏ nó ở đây cũng chưa chắc có thể thuận lợi. Vậy nên, so tốc độ thôi. Dù sao, Tiểu Lục đã trở về hai cái, thời điểm này ta chi bằng đi trước cửu trọng địa ngục tinh, đem Tiểu Bác ấp trứng. Nghĩ vậy, Lý Thiên Mệnh nói với Hoàng Thất, về trước. Được. Về phần tín nhiệm giữa ngươi và ta, có thể từ từ câu thông, giao lưu, xây dựng. Ta có nhiều thời gian hiểu rõ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Chi bằng trực tiếp xé toạc tầng màng mỏng này, thả ta ra. Hoàng Thất kiều mị nhìn hắn, như vậy, ngươi còn có thể lại kéo một tầng. Lý Thiên Mệnh, trong ấn tượng của Hoàng Thất, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không phải như bây giờ. Có lẽ là do tiềm chất trên người hắn trong mấy năm gần đây bộc phát mạnh mẽ, Hoàng Thất quan sát hắn sát sao, ít nhất cũng thấy rõ được một vài bí mật của hắn. Kỳ thật chính vì thế, hắn càng không thể dễ dàng tin tưởng nàng. Mà Hoàng Thất thông qua những lần thăm dò này, cũng hiểu rõ muốn có được tín nhiệm của Lý Thiên Mệnh thực sự rất khó, dù sao nàng còn từng quấy nhiễu Lý Thiên Mệnh đi tìm kiếm trật tự. Quan trọng nhất là, nàng nằm mơ cũng muốn đạt được di tích trật tự. Chậm rãi hao tổn, xem có thể lừa gạt được thêm tin tức hữu dụng từ trên người nàng hay không. Lý Thiên Mệnh đã quyết định trong lòng. Còn về việc khi nào thả nàng đi? Thật lòng mà nói, trước khi có được tư bản tuyệt đối, hắn căn bản sẽ không cân nhắc vấn đề này. So với Tiểu Lục mệnh hồn, hắn thậm chí còn không tín nhiệm Hoàng Thất bằng. Loại tồn tại này, khoảnh khắc trước còn dụ hoặc mình, khoảnh khắc sau, cũng có thể ăn sạch sẽ mình. Như thế, chỉ có thể tạm thời mặc kệ Tiểu Lục mệnh hồn vậy. Chuyện không còn cách nào khác, Lý Thiên Mệnh không xoắn xuýt, trọng trách trên vai hắn hiện giờ quá nặng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh liền cùng Hoàng Thất hao tổn, vừa nói chuyện phiếm, vừa hỏi về phương pháp thần kỳ để trở lại số 9 thần kỳ từ Hữu Tự Hải. Phương pháp thật ra không khó. Diễn sinh khư, trật tự khư của Hữu Tự Hải đã có thể bay vào số 9 thần kỳ, chứng tỏ bức tường thế giới giữa số 9 thần kỳ và Hữu Tự Hải không dày, rất dễ dàng phá vỡ để đi vào. Chỉ là vì bất tử vĩnh hằng tộc đã mất đi di tích trật tự, không vào được vạn cổ thần kỳ, nên chính tiểu thế giới dưỡng sủng vật như cầu kia mới có thể thoát ly bất tử vĩnh hằng tộc mà tồn tại. Những hồ lô hồn kia chắc chắn sẽ không chủ động tiến vào Hữu Tự Hải để chịu chết. Muốn trở về số 9 thần kỳ, chỉ cần Hoàng Thất chỉ thị cho Lý Thiên Mệnh một phương hướng là được. Trước đó, Tiểu Lục mệnh hồn đã lừa Lý Thiên Mệnh đi ra, cũng tới một nơi cách số 9 thần kỳ có chút xa. Ở bên kia, theo chỉ thị của Hoàng Thất, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng nhìn thấy trong phong bạo của Hữu Tự Hải có một quả cầu ánh sáng màu tím, bên trong vô số thượng thương chi nhãn quang mang lập lòe, như một hòn đảo nhỏ trong hải dương. Vĩnh Hằng biển kia, lớn đến mức nào? Nếu không phải Hoàng Thất không đáng tin, mà bất tử vĩnh hằng tộc thực sự quá mạnh, nơi tràn ngập trật tự khư và diễn sinh khư này, Lý Thiên Mệnh thật muốn tiến vào kiến thức một phen. hắn chỉ có thể từ bỏ ý định này, đi tới bức tường thế giới của số 9 thần kỳ, theo những diễn sinh khư kia bay xuống tiến vào số 9 thần kỳ. Ông tiến vào khoảnh khắc này, phát hiện dị độ nguyên lực của vạn cổ thần kỳ và lực lượng phong bạo của hữu tự hải quả thực có chút khác biệt. Tiểu Ngư và Tử Chân. Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào, liền không dừng vó, hướng về phía trật tự thư viện mà lao tới. Mặc kệ là hữu tự nhất tộc hay huyễn thiên thần tộc, đều không dám tiến vào hữu tự hải, cho nên chỉ cần hai thông đạo kia bị phong bế, hai tộc này, một tên cũng đừng hòng thoát. Cả người hắn hóa thành một đạo điện quang, xuyên qua mấy ức hồ lô hồn, giết vào trật tự thư viện. Những thứ vây xem bên ngoài, đối với Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có uy hiếp. Chờ một chút. Trước khi tiến vào trật tự thư viện, Bạch Lăng và Bạch Dạ gần như đồng thời xuất hiện từ trong đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh. Làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mệnh hồn gia hỏa này đầu phục bất tử vĩnh hằng tộc, tương đương với tạm thời từ bỏ những hồ lô hồn này, hay ta có thể chiếm lấy não tử của bọn chúng trước. Bạch Dạ hưng phấn nói. Một khi thành công, nơi này là địa bàn của chúng ta, nó muốn về cũng không về được. Bạch Lăng lạnh lùng nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Hiện tại tiểu lục mệnh hồn, khi mất đi những hồ lô hồn này, bản chất không mạnh, có lẽ còn không bằng Bạch Dạ. Dưới cộng sinh hệ thống, hai tiểu lục này đều đã thoát thai hoán cốt. Nó nói rất nhiều, nhưng không hiểu một đạo lý, cộng sinh hệ thống tu luyện không phải do chúng ta quyết định từ lúc bắt đầu tu luyện, mà chính là đã định sẵn từ khi nó biến thành một viên thái cổ hỗn độn cự thú trứng. Cho nên Lý Thiên Mệnh có thể chắc chắn, nó thoát ly mình, dù có náo loạn thế nào, dù có bao nhiêu bất tử vĩnh hằng tộc chống lưng, nó vẫn là tàn khuyết. Mà Bạch Lăng và Bạch Dạ sớm đã viên mãn hơn nó rất nhiều. Sau đó, Lý Thiên Mệnh để hai tên này ở lại đây, còn mình tiến vào trật tự thư viện. Trận đấu. Bạch Lăng nhướng mày nhìn Bạch Dạ. So thì so, ai sợ ai? Bạch Dạ cười ha ha, ta là chí cao vô địch tổ thần, ở phương diện này không thể kém ngươi được. Ngươi chỉ giỏi hô khẩu hiệu. Lúc này, hữu tự nhất tộc ở số 1 thần kỳ không nhiều, mà hữu tự nhất tộc ở các số 2, 3, 4 thần kỳ đều bị Bạch Lăng diệt sạch. Nơi này tụ tập hồ lô hồn từ các số 5, 6, 7, 8, 9 là tư nguyên cuối cùng trong vạn cổ thần kỳ này. Bọn chúng đã bị tiểu lục mệnh hồn từ bỏ. Ông. Linh hồn lực lượng của hai tên gia hỏa nhanh chóng như sóng triều, phủ lên thân mấy ức hồ lô hồn, linh hồn chủng xâm lấn linh thể của bọn chúng. Bạch Dạ hiệu suất cao hơn, còn linh hồn lực lượng của Bạch Lăng mạnh hơn. Hai bên thực sự đấu sức ngang nhau. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh đã sát nhập vào trật tự thư viện. Dựa vào. Khi hắn đi vào, bất ngờ phát hiện chiến đấu ở đây đã đến hồi kết. Hắn phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy bên trái toàn là trụ thần bản nguyên của huyễn thiên thần tộc, khoảng chừng 8-900 cái, còn bên phải là trụ thần bản nguyên của hữu tự nhất tộc. Bọn chúng cũng chỉ là biến thành bóng từ hồ lô. Đều bị đánh nổ. Hung mãnh như vậy. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong pháp trận bên trái, vi sinh mặt nhiễm được bao phủ trong huyễn thần chói lọi, như nữ thần giáng thế, còn Tử Chân ở phía bên kia như hung ma địa ngục, mở trọn bảy cung mắt, một thân tinh hồng, nơi nàng đến, hữu tự nhất tộc gào khóc thảm thiết. Hai người bọn họ lại cứ thế mà đánh sập mấy ngàn trụ thân. Đối với sự hung mãnh của hai người này, Lý Thiên Mệnh chỉ biết than thở. Tử Chân thì không nói, nàng tuyệt đối là lão quái vật trọng sinh, cổ quái, còn vi sinh mặt nhiễm rõ ràng là từ thế giới cấp dương phàm mà bước lên, có thể thuế biến đến tình trạng khủng bố như vậy, khiến Lý Thiên Mệnh trong lòng sinh ra muôn vàn cảm khái. Lúc này, các nàng đều nhìn thấy Lý Thiên Mệnh bình an trở về. Hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Trong đó, vi sinh mặt nhiễm coi như ổn định, còn lửa giận của Tử Chân thẳng tắp hạ xuống, bảy cung mắt lập tức lui về ba cái, chiến đấu lực giảm đi không ít. May là đối thủ của nàng đã sớm sợ tè ra quần. Viện trưởng trật tự thư viện lúc này cũng không dám đánh, thối lui ra xa, chờ cơ hội cầu xin tha thứ. Trước tiên giết sạch huyễn thiên. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn lướt qua, liền quyết định. Tử Chân vẫn đang tọa trấn trận pháp, phòng ngừa có người trốn thoát, còn Lý Thiên Mệnh gia nhập chiến trường của vi sinh mặt nhiễm. Phát hiện ra sao? Vi sinh mặt nhiễm đột nhiên hỏi. Phát hiện ra gì? Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ sợ ta, một bộ phận thậm chí vì ta mà tấn công người khác, chủ động hiến thân cho ta. Vi sinh mặt nhiễm sắc mặt cổ quái nói. Thật. Lý Thiên Mệnh liền nói, đối thủ của nàng bên này mạnh hơn, sao tình hình chiến đấu lại có thể tốt như vậy? Hóa ra là tự giết lẫn nhau mà ra. Thiên cửu. Vì thiên cửu hiến thân. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh vẫn còn nghe được một số trụ thần bản nguyên phát ra những lời cuồng nhiệt tương tự. Nàng tuyệt đối không phải thiên cửu. Không xa có hai trụ thần bản nguyên rất lớn, bọn chúng dùng giọng tức giận tiếp tục rống to, thiên cửu chân chính, sao có thể vì ngoại nhân mà tấn công chúng ta? nàng giống như một kẻ phụ thuộc đi nịnh nọt thiếu niên này, sao có thể là thủy tổ chí cao vô thượng của chúng ta? Dù đã thành trụ thần bản nguyên, hai đám người này vẫn ồn ào với nhau. Số còn lại ta giết, người nuốt bọn chúng. Lý Thiên Mệnh nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm một tên cũng không để lại. Vi Sinh Mặc Nhiễm hỏi. Đúng. Chuyện của ngươi tạm thời không thể bại lộ. Mặc kệ là tín đồ thiên cửu, hay là kẻ hoảng sợ, tử vong là quy túc duy nhất. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nếu là tín đồ, bọn họ cho rằng tử vong là phụng hiến. Nếu là địch nhân, bọn họ sẽ để lộ tin tức, tự nhiên càng đáng chết hơn. Cho nên không cần mâu thuẫn. Tóc dài Vi Sinh Mặc Nhiễm phấn khởi, buông xuống đến một trụ thần bản nguyên trước. Nàng thậm chí không cần Lý Thiên Mệnh động thủ, liền dùng tam sinh luyến kiếm đâm xuyên qua một trụ thần bản nguyên, sau đó loại bỏ tạp chất, hóa thành thuần túy nhất, nát bấy huyễn thần cùng huyết mạch lực lượng, dung nhập vào tự thân. Tình cảnh này trực tiếp khiến kẻ cuồng nhiệt càng thêm cuồng nhiệt, cũng khiến kẻ hoảng sợ càng thêm hoảng sợ. Thiên cửu thủy tổ. Vĩnh hằng thần thoại. Huyễn thiên thần tộc vốn là một tộc tính tình vặn vẹo, mà nữ tử này hoàn mỹ sinh ra, không thể nghi ngờ phóng đại sự vặn vẹo này. Rất nhiều trụ thần bản nguyên thậm chí vội và muốn tiến lên nhanh một chút, trở thành một bộ phận của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ê! Cứ như vậy, dù là có chút huyễn thần đối với nàng vô dụng, nàng cũng như bản năng thi hành thiên cửu số mệnh, đem từng cái trụ thần bản nguyên ăn tươi nuốt sống. Nàng vì thứ 9, bài danh cuối cùng, đã khủng bố như thế. Hoàng thất gia hỏa này, tuyệt đối muốn ở trước mặt ta giả heo ăn thịt hổ đây. Lý Thiên Mệnh càng kiên định không tin tưởng hoàng thất. Dỗ dành còn có thể. Thả nàng ra, tuyệt đối bại não. Đến sau cùng, trước mắt Vi Sinh Mặc Nhiễm chỉ còn lại hai huyễn thiên thần tộc, đó chính là lão giả bà lão gọi Màn Thánh. Bọn họ thê lương nói, đã ngươi là thủy tổ, có thể hay không trước khi chúng ta chết, trả lời chúng ta một vấn đề. Nói đi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Ngươi vì vũ trụ chí tôn, bất diệt chi thần, vì sao lại nghe theo lời của một kẻ mồm còn hôi sữa? Bọn họ tâm hữu linh tê, nói chuyện đều đồng bộ. Nói đùa, thủy tổ không cần nói chuyện yêu đương, à Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh cười nói. Cái kia cũng sẽ không phải là ngươi một con tảo trùng. Hai huyễn thiên thần tộc tức giận, có một loại cảm giác đau lòng như cải trắng bị heo ủi. Các ngươi sai rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay Lý Thiên Mệnh, hắn so với thiên cửu còn đáng sợ hơn. Ê! Nghe nàng nói ra lời này, hai huyễn thiên thần tộc kia thật sự tuyệt vọng. Thủy tổ, ngươi thật sự sẽ diệt tuyệt huyễn thiên nhất tộc sao? Chúng ta đều là tử tôn đời sau của ngài, ngài thật nhẫn tâm à? Bọn họ buồn bã thê lương nói. Không có ta, sẽ có các ngươi sao? Vi Sinh Mặc Nhiễm bình tĩnh hỏi. Không có. Bọn họ run giọng nói. Vậy không phải sao? Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ thở một hơi, ta chỉ là cầm lại hết thảy thuộc về mình, có lỗi sao? Không có. Bọn họ sụp đổ nói, thế nhưng là... Câu tiếp theo còn chưa dứt, Vi Sinh Mặc Nhiễm liền dùng một đôi tam sinh luyến kiếm, kết thúc tính mạng của bọn họ, bởi vậy có thể thấy được, lực sát thương của nàng càng ngày càng mạnh. Làm xong việc, Vi Sinh Mặc Nhiễm lúc này mới xoay người lại, nhẹ véo váy, cúi đầu nói với Lý Thiên Mệnh, ta vừa rồi, diễn còn giống chứ? Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Chính là vai diễn thiên cửu đó. Nàng có chút quẩn bách nói. À, Lý Thiên Mệnh vỗ đầu một cái, lúng túng cười nói, ta vừa rồi bị ngươi hù dọa, còn tưởng thật ngươi là thiên cửu thật. Vi Sinh Mặc Nhiễm khe khẽ lắc đầu, khẽ cắn môi đỏ, hai mắt mông lung nhìn hắn, chậm rãi nói, sẽ không, ta cùng các tỷ tỷ, vĩnh viễn là mặt trời, ngươi cứu một đám con cá khổ cực nơi trần thế. Khụ khụ. Tử Chân ở bên cạnh nghe xong, nhìn không được khinh thường. Được. Lý Thiên Mệnh đầu tiên nghiêm túc gật đầu với Vi Sinh Mặc Nhiễm, sau đó lôi kéo nàng đi về phía Tử Chân, thuận tay ôm bả vai Tử Chân, nhướng mày cười nói, mới 300 mét. Ngươi cũng thật không có tí sức lực nào. Đáng tiếc ngươi còn chưa phải trụ thần thật. Ai không có tí sức lực nào đâu. Tử Chân sâu xa nói. Dựa vào. Mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại, thật là gậy ông đập lưng ông. Huyễn thiên thần tộc giết sạch, những hữu tự nhất tộc này đâu? Tử Chân nhìn về phía tổng viện trưởng Trật Tự Thư Viện. Đây chính là một ngũ giai trụ thần. Đều giữ lại. Lý Thiên Mệnh nói. Giữ lại hết, ta còn phải mỗi ngày nhìn bọn hắn, rất mệt mỏi. Tử Chân cắn môi đỏ, trong lòng có chút không thoải mái. Nàng ở đây kiếm tiền, mà Lý Thiên Mệnh cùng trà xanh trong mắt nàng mắt đi mày lại coi như xong, còn muốn tăng thêm công việc cho nàng. Ngươi sẽ không mệt mỏi. Lý Thiên Mệnh kéo nàng vào lòng, nghiêm túc nói, mệnh hồn chạy, đem đám hữu tự nhất tộc này vứt hết. Hiện tại hai linh hồn thú khác của ta có thể chiếm đám hữu tự nhất tộc này, về sau bọn họ toàn nghe ta. cái này còn tạm được. Tử Chân quyết miệng nói. Ngươi còn chưa nghĩ rõ, điều này có ý vị gì? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Cái gì? Tử Chân ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ cần khống chế được, ta chỉ cần ở đây lưu lại mấy tiểu anh hùng, đều có thể khống chế hữu tự nhất tộc tiếp tục đưa trật tự khư cùng diễn sinh khư cho chúng ta, lại triệt để phá hủy thông đạo huyễn thiên thần tộc. Như vậy, nơi này không cần ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Không phải. Tử Chân nhất thời không kịp phản ứng, kinh hỉ đến có chút đột ngột, nàng ngơ ngác hỏi, không phải nói có bất tử vĩnh hằng tộc sao? Không sợ bọn họ tới? Hoặc là cái mệnh hồn kia? Bất tử vĩnh hằng tộc vào không được, mà mệnh hồn của Tiểu Lục, nó đã mất đi căn cơ, trở về chỉ có bị đánh. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy, ta, đi theo ta. Lý Thiên Mệnh nắm chặt vai nàng, thời gian này vất vả cho ngươi, về sau, ngươi cùng Tiểu Ngư lại ngay trước mặt ta làm hanh cáp nhị tướng, ta không xuất thủ, các ngươi xuất mã, ai cắn ai. Cút đi ngươi. Tử Chân để hắn chọc cho dở khóc dở cười, mắng một tiếng, ánh mắt nàng dần dần đỏ lên, cũng nhanh chóng cúi đầu lau nước mắt. Lý Thiên Mệnh trong lòng thấy khó chịu. Chỉ có thể nói, thời gian cô quạnh ở đây, xác thực khiến nàng chịu ủy khuất. Sẽ không để ngươi rời khỏi ta. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Có thể ngươi còn có chính cung đó. Tử Chân cắn môi nói. Phàm là coi trọng trước sau, ngươi đều chen ngang, có thể xen miệng cũng không tệ rồi. Ngươi còn muốn tạo phản làm chính cung. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi. Tử Chân bóp cánh tay hắn, tức giận nói. Dù sao chính cung của ngươi không ở đây, ngươi chờ đó cho ta, ngươi dám thành trụ thần, ta. Ngươi có thể thế nào? Lý Thiên Mệnh nhướng mày hỏi. Ta sẽ uống hết canh. Tử Chân khó thở nói ra câu này, mặt bỗng đỏ bừng. Ê! Vi sinh mặt nhiễm đều không ngờ, nàng dám nói trực tiếp như vậy. Thật đừng nói, có chút đáng yêu. Mà lúc này, Bạch Lăng cùng Bạch Dạ linh hồn càng quét, đã đến chỗ tổng viện trưởng kia. Trước tiên đem chín trật tự khư, diễn sinh khư thần kỳ này thu hết một lượt, liền có thể xuất phát. Có một đợt diễn sinh khư đỉnh cấp này, con đường trụ thần của Lý Thiên Mệnh, cuối cùng đã bằng phẳng Lý Thiên Mệnh sau đó bỏ ra gần nửa ngày thời gian, cơ hồ đem sự tình của vạn cổ thần kỳ xử lý xong xuôi. Ngươi thật sự muốn đi sao? Hoàng Thất từ trong giới chỉ lên tiếng, giọng đầy thâm ý, thật sự, chỉ cần ngươi cho ta chút tín nhiệm, có thể giúp ngươi tiết kiệm không ít công sức. Một khi ngươi triệt để nắm giữ trật tự di tích này, chiếm lấy hữu tự hải, có lẽ toàn bộ bất tử vĩnh hằng tộc đều có thể rời khỏi vĩnh hằng hải, tùy ngươi chinh chiến tứ phương. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười khẽ. Bánh vẽ quá lớn, ngược lại khiến người ta thêm phần bất an. Lý Thiên Mệnh không hề vội vàng, lấy sự vững chắc làm trọng, tự nhiên không hề sợ hãi. Hắn không cần thiết phải mạo hiểm bước đi đó. Cho nên mặc kệ hoàng thất có dụ dỗ thế nào, đều là vô ích. Ngươi có hư không này, chi bằng kể cho ta nghe thêm về chính vĩnh hằng sinh linh kia đi. Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Không phải ta không muốn nói, mà là ta không thể. Sao ngươi lại không tin ta? Hoàng Thất giận dữ nói. Vậy ta hỏi ngươi. Vĩnh Hằng và Vĩnh Sinh, cái nào lâu hơn? Lý Thiên Mệnh đổi góc độ hỏi. Đương nhiên là Vĩnh Sinh. Vĩnh Hằng cũng có điểm cuối. Hoàng Thất lại đáp. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh trong lòng thêm phần chắc chắn. Hiển nhiên, những tồn tại như thành chủ Vĩnh Sinh thế giới, tổ thần, chắc chắn đứng trên cả chính vĩnh hằng sinh linh này. Gần nửa ngày sau, Bạch Dạ và Bạch Lăng đã bắt được viện trưởng tổng viện trật tự thư viện. Từ đó, vạn cổ thần kỳ hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay. Tất cả thông đạo của huyễn thiên thần tộc cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Đi. Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị trở về, đúng lúc này, trên không số 9 thần kỳ bỗng xuất hiện một bóng mờ khổng lồ. Một cổ khí tức kinh khủng giáng xuống số 9 thần kỳ, tất cả hồ lô hồn hữu tự nhất tộc đều giật mình. Ào ào quỳ xuống. Đứng lên. Bạch Lăng và Bạch Dạ không thoải mái, lập tức đứng lên, nhưng nỗi sợ bóng ma kia vẫn còn trong lòng. Bóng mờ đó là một cái đầu ông người khổng lồ. Hắn ở bên ngoài số 9 thần kỳ, gắt cao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, không hề tiến vào. Không ngoài dự đoán, Tiểu Lục Mệnh Hồn vẫn xem hắn là tọa kỵ, ánh mắt của hắn, kỳ thật là ánh mắt của Tiểu Lục Mệnh Hồn. Ngươi muốn bỏ chạy sao? Kẻ hèn nhát. Đầu ông người mở miệng, trong lời nói mang theo chút miệt thị. Không tính là trốn, chỉ là cho ngươi thêm thời gian phát triển, đến lúc đó thu hoạch càng tốt hơn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đây là cách phế vật tự an ủi. Đầu ông người cười lạnh. Thì sao? Ngươi gấp à, nếu ngươi gấp, vậy ta không vội. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Đầu ông người nhìn hắn chằm chằm, rồi thản nhiên nói, ta có Vĩnh Hằng Hải lớn như vậy làm nơi nuôi dưỡng, ta gấp cái gì? Kẻ gấp là ngươi, chờ ngày ta thành chúa tể nơi này, ngươi sẽ chẳng còn gì. Vậy thì quá tốt rồi. Ta trực tiếp một bước đến nơi, thu hoạch ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật đáng thương cho kẻ trộm, ngươi hoàn toàn không biết gì về năng lực của ta. Tiểu Lục Mệnh hồn âm lãnh nói. Ngươi cũng hoàn toàn không biết gì về tu luyện cộng sinh hệ thống. Lý Thiên Mệnh nhún vai, ngươi cứ giãy dụa đi, đến cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, một số việc đã định sẵn, ngươi muốn thay đổi cũng vô ích, đã muộn rồi. Đầu ông người nghe vậy im lặng, ánh mắt càng thêm âm lãnh. Lý Thiên Mệnh, ngươi thừa nhận ngươi là mầm bệnh, các ngươi, toàn bộ sinh linh, đều là ký sinh trùng vũ trụ, kẻ hủy diệt. Tiểu Lục Mệnh hồn tức giận nói. Thừa nhận chứ? Lý Thiên Mệnh khoát tay, thì sao? Ta là tiểu trùng tử, ta khoái lạc. Ta vì vĩnh cửu sống sót, đó là lẽ đương nhiên. Ta cứ tiếp tục xâm chiếm hết thảy, ngươi làm gì được ta? Ngươi bị ổi. Vô sĩ. Vô đạo đức. Đầu ông người gầm nhẹ. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, vòng đi vòng lại, là để cải tiến. Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay, huynh đệ. Chờ ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời có thể lên xe. Ở nguyên vũ trụ, ngươi chỉ là công cụ nhỏ của chủ nhân. Lên thuyền của ta, có thể thăng cấp làm huynh đệ. Ngươi cho rằng ca ca tỷ tỷ ngươi ngu xuẩn, thật ra bọn họ thông minh hơn ngươi nhiều. Nói đúng. Cơ cơ gật đầu, tiểu đệ, nhanh đến trong ngực tỷ tỷ. Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à, một kẻ trộm bé nhỏ, cũng dám thâu thiên. Đầu ông người lui về sau, thân thể dần biến mất trong bóng đêm. Kẻ trộm khoái lạc ở chỗ trộm cắp thành công, các ngươi sẽ bành trướng, làm càn, nhưng, khi đắc ý vong hình, các ngươi lại không hiểu một điều, có nhiều thứ, các ngươi không che được. Giọng đầu ông người dần xa, nhưng càng thêm lạnh lão, đừng vội cười, còn nhiều tai họa đang chờ ngươi. Ngươi và cha mẹ ngươi nghịch vũ trụ chi đạo, cả nhà ngươi, bao gồm những nữ nhân ngươi mang theo, sớm muộn gì cũng gặp tai ương, chết không yên lành. Câu cả nhà chết không yên lành khiến Lý Thiên Mệnh trầm mặt. Đừng chấp nhặt với nó, chỉ là một thằng nhóc. Huỳnh Hỏa nói. Đường còn dài. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi nhìn về phía mọi người, hỏi, về những lời hắn nói, các ngươi nghĩ sao? Nghĩ sao? Ách! Ta thì muốn về sớm chút thăm Tiểu Nguyệt Nguyệt, khụ khụ. Huỳnh Hỏa hắn giọng, chỉnh lại kiểu tóc trên vai. Ta muốn Vĩnh Hằng an nghỉ, kẻ nào quấy rầy, kẻ đó không có trứng mèo. Miêu miêu ngáp nói. Lý Thiên Mệnh lại nhìn Lam Hoang. Ha ha. Lam Hoang bỗng phá lên cười, giọng chấn động khiến đầu Lý Thiên Mệnh ong ong. Ngươi cười gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết, ha ha. Lam Hoang nói. Hắn lại nhìn Tiên Tiên, Cơ Cơ, họ đang ghi chép những chuyện phong hoa tuyết nguyệt của Lý Thiên Mệnh, còn Ngân Trần thì mắng, nhanh lên. Bổ thận. Tốt thôi. Lý Thiên Mệnh cứ tưởng chúng sẽ suy nghĩ chút về ý nghĩa cuộc sống, hóa ra mình đã lo xa. Dù sao, chúng ta, tất cả mọi người, quan trọng nhất là khoái lạc. Khoái lạc là quan trọng nhất. Mầm bệnh, sụp đổ, chết cả nhà, chết không yên lành. Đều đừng quá quan tâm. Người nói đúng, làm người, quan trọng nhất là vui vẻ. Huỳnh Hỏa tặc lưỡi nói. Người đâu phải người. Vậy thì làm. Lớn nhất. Phi. Dù thế nào, Tiểu Lục Mệnh hồn cũng không lay chuyển được quyết tâm bảo vệ gia đình, lập quốc, vì người thân, bạn bè, thị tộc mà chiến đấu của Lý Thiên Mệnh. Đi. Nhanh chóng xuất phát, trở về bổ thận. Thông qua vạn đạo thiên tinh trận, Lý Thiên Mệnh quay về mặt trời. Hà Tinh Khư đã thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều, rất nhiều người thân, bạn bè đã chuyển đến Thái Dương tu luyện, nên Lý Thiên Mệnh không cần vận chuyển tài nguyên đến Thiên Mệnh Đế Thành. Về tới mặt trời, Lý Thiên Mệnh không dừng chân, mang theo Lý Khinh Ngữ rời đi. Sau mấy tháng ngắn ngủi, Lý Thiên Mệnh phát hiện tiến trình kế thừa trụ thần huyết của Lý Vô Địch đã tăng nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ là do huyết mạch của Lý Khinh Ngữ tăng lên. Dù sao, Viêm Hoàng Thiên Đế không thể mất mặt. Hai người họ mới là thiên tài tương tự Lý Thiên Mệnh nhất, nhưng vì trật tự đơn giản, họ trưởng thành nhanh hơn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh còn chưa có trụ thần, Lý Vô Địch sau khi có diễn sinh khư lại thành trụ thần trước. Thêm vào Viêm Hoàng Quang, chiến lực của hắn trên Thái Dương vô cùng đáng gờm. Nếu có cơ hội để mặt trời tăng lên vạn trụ cấp sẽ càng kinh khủng hơn. Con đường thăng cấp của mặt trời mới là con đường quan trọng nhất để nắm giữ thượng tinh khư. Muốn tăng lên vạn trụ cấp, nếu không hủy diệt tạo hóa cấp thế giới thì cần rất nhiều trung tử tinh, phải chiếm lấy đại lượng trung tử tinh khư, phải có trụ thần đại quân quét ngang một phương thiên địa. Lý Thiên Mệnh tạm thời thiếu những nền tảng này. Thái Cổ Hằng Sa và Viêm Hoàng Minh tộc là cơ hội. Còn rất nhiều hậu duệ Viêm Hoàng chịu khổ ở tạo hóa cấp thế giới, phải tìm cách công chiếm Thượng Tinh Khư, giải cứu họ. Tham vọng của hắn rất lớn, nhưng trước mắt vẫn phải từng bước một. Mang theo Tử Chân, bốn người họ thông qua tinh hải thần hạm bắt cóc lần trước, tiếp tục bay về phía lối vào di tích cổ Viêm Hoàng. Vì lối vào này không có trùng động liệt đạo tiêu ký lối ra, nên vẫn cần vận chuyển một thời gian, Lý Thiên Mệnh liền tranh thủ thời gian này để bắt đầu bổ thận diễn sinh khư. Thứ đồ chơi này, đối với Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Tử Chân đều vô dụng. Các nàng cũng đang tu hành. Lý Thiên Mệnh thì một thân một mình một khu vực, không bị quấy nhiễu, bắt đầu đem đại lượng diễn sinh khư nuốt vào bụng. Vô số ngân trần từ bốn phương tám hướng mà đến, mang theo trật tự thần nguyên Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị xong, tiến nhập cộng sinh không gian, chồng chất như núi bên trong. Tạm thời triệt để từ bỏ tiểu lục mệnh hồn, mục tiêu trước mắt là xác định. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua quan tài màu xám của tiểu bác, sau đó bắt đầu hấp thu lực lượng diễn sinh khư, lại phối hợp cửu mệnh quả màu vàng kim tăng lên vĩnh sinh chi thận, trung tử hạt nhỏ. Song tu. Hai loại mảnh dược cùng lúc sử dụng, cường lực bổ dưỡng, vĩnh sinh chi thận lúc này bạo phát ra vô cùng sinh mệnh lực, trong đó vĩnh sinh trật tự rốt cục bỗng nhiên tăng mạnh, thuế biến, đến một tầng thứ mới. Hai viên vĩnh sinh chi thận huỳnh sáng lóng lánh, tự như hai đạo ánh rạng đông trong tinh không hắc ám, khi chúng toàn bộ lột xác thành trung tử hạt nhỏ, Lý Thiên Mệnh thậm chí cảm giác có hai cổ lực lượng tung hướng thứ bảy tinh tạng, trở thành hậu thuẫn kiên cố của nó. Pháo đài đã xây xong, chỉ chờ hồng pháo thăng cấp. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Ngươi mẹ nó đang nói cái gì đồ vật ta nghe không hiểu. Huỳnh Hỏa nghẹn họng nhìn trân trối nói. Khụ khụ. Không có. Lý Thiên Mệnh toàn lực hấp thu hành tinh nguyên lực, vững chắc tiểu viên mãn diễn cảnh đặc thù của mình. Một kẻ nửa bước trụ thần, vẫn luôn đột phá, vẫn không thành trụ thần, cũng coi là kỳ tích. Biến hóa của hắn có thể đoán trước, biến hóa càng nhiều vẫn là ngân trần. Lực lượng trật tự của nó cơ hồ cùng Lý Thiên Mệnh đồng thời thuế biến, trực tiếp vượt qua mấy tầng đằng sau, biến hóa thành hình đại lục kim loại sáu cạnh. Ngay sau đó, tất cả tinh thần hạt nhỏ cá thể của nó bắt đầu chuyển biến, kết cấu thân thể thuế biến, cho dù là một con gián nhỏ nhất, đều biến thành trung tử hạt nhỏ giống như tiểu tinh thần tạo thành. Ngân trần là thái cổ hỗn độn cự thú giống tinh thần lớn nhất. Quá trình lột xác này, nó toàn bộ trở về trạng thái tiểu ngân trứng, bày khắp cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, khiến cộng sinh không gian của hắn quả thực hóa thành một mảnh tinh không màu bạc. Khi chúng hình thành một dải ngân hà dài, lại như một dòng ngân hà. Đẹp tuyệt. Bản chất cá thể thuế biến, không thể nghi ngờ là một bước trọng yếu nhất của ngân trần, mỗi một cá thể của nó thoát thai hoán cốt, mang ý nghĩa công năng tính tất nhiên tăng cường rất nhiều. Khi chúng từ cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh đi ra, xung quanh Lý Thiên Mệnh xuất hiện một mảnh tinh hải màu bạc chân thực, mỗi một tiểu ngân trứng, kỳ thật đều là một kim chúc tinh thần thể phát sáng. Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thoải mái à, ngân trần nói. Chỉ vậy thôi. Chậm rãi, xem đi. Ngân trần vẫn thừa nước đục thả câu. Dù sao, trụ, thần niệm, phát hiện, không được, ta. Điều này có nghĩa là hiệu suất của nó rốt cục muốn tăng vọt. Lý Thiên Mệnh không khỏi mong đợi sự biến hóa của nó. Phải phá nhị trọng nữa, mới có thể thành trụ thân. Hiện tại đến lượt tiểu lục cùng cơ cơ bắt đầu thúc giục. Đối với Bạch Lăng cùng Bạch Dạ mà nói, bọn chúng cùng cơ cơ ai thuế biến trước, người đó là đại. Đây là tranh giành thể diện, cho nên khiến chúng rất khẩn trương. Khẩn trương xong, liền bắt đầu điên cuồng thúc giục Lý Thiên Mệnh. Biết biết. Lý Thiên Mệnh bị thúc đến choáng váng, hắn cũng muốn sớm một chút thành trụ thần, bất quá, lối vào cổ Viêm Hoàng di tích đã đến. Vào tổ giới trước, đổi thành Minh Chu tổ giới, chỗ đó có tiểu cầu cầu, đột phá càng vững vàng hơn. Sau đó, bọn hắn một nam ba nữ lặng yên lại vào tổ giới. Đi vào bên trong Minh Chu tổ giới, tạm thời thì an toàn hơn nhiều. Các ngươi thật là nhanh a, Lý Khinh Ngữ nhìn một nam hai nữ trước mắt, hâm mộ vô cùng. Lý Thiên Mệnh vẫn là nửa bước trụ thần, hiện tại cao 500 mét, thuần túy là một tinh hải cự nhân. Mà trong khoảng thời gian này, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng phát triển đến cảnh giới ngũ giai trụ thần, còn Tử Chân cũng đến tứ giai trụ thần. Hai người tự hồ ai cũng không cam lòng yếu thế, vững vàng bỏ xa Lý Thiên Mệnh. Ngay cả Lý Khinh Ngữ đều có thể cảm nhận được sự tranh phong đối lập của các nàng, không khỏi đau đầu, âm thầm giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh, thấp giọng nói, ca, ngươi thật trâu. Giống nhau, thứ ba thượng tinh khư. Lý Thiên Mệnh sờ đầu cười nói. Minh Chu tổ giới chui vào vũng bùn Viêm Hoàng Minh Nguyên, tiếp tục hướng thần tích sơn mà đi. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện, ngân trần cũng dám vào trong vũng bùn đó. Làm sao làm được? Hắn nhìn kỹ, phát hiện ngân trần cũng không phải là khắc phục bệnh thích sạch sẽ, nó dùng mỗi một cá thể căng ra một ngôi sao lồng ánh sáng, đem mình bảo hộ ở bên trong, biến thành một quả cầu ánh sáng di động. Điều này tất nhiên sẽ dẫn đến nó dễ dàng bại lộ, nhưng ở trong vũng bùn vô tận này, bại lộ lại không sao cả. Kể từ đó, ta chậm rãi có thể nắm giữ toàn bộ động tĩnh di tích tầng dưới. Đây là một tin tốt. Tầm mắt Toàn Cục lại trở về. Lần này trở về, Ngần Trần bên Thần Tích Sơn thức tỉnh. Lý Thiên Mệnh đang muốn tu luyện, không lâu sau, Ngần Trần nghe được một tin tức quan trọng. Tiểu Phong hiện thân. Hắn thật sự là dở khóc dở cười. Trước đó trong nửa ngày, hắn không lộ diện, mình vừa mới đi, hắn lại ló đầu. Lý Thiên Mệnh vốn định trước nhịn đến khi thành trụ thần rồi ra ngoài, nhưng không còn cách nào, hắn sợ lại bỏ lỡ Dạ Lăng Phong. Sau đó, Minh Chu tổ giới nhanh chóng chạy đến Thần Tích Sơn. Trên người bọn họ đều có truy ảnh giới, mà các ngươi ở Trung Thiên Tam Tinh đã giúp thân phận Lý Thiên Mệnh của ta, tạm thời không nên xuất hiện, Thần Tích Sơn này ta tự đi, các ngươi cứ ở chỗ này tăng lên là được. Lý Thiên Mệnh nói với Tử Chân. Ta muốn đi. Tử Chân bỗng nhiên nói. Không được. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Đi. Tử Chân vừa nói, từ tu di giới bên trong lấy ra một cái mặt nạ tử kinh hoa. À, ngươi còn có. Lý Thiên Mệnh ngây ngẩn cả người. Tìm được ở thần kỳ số 9. Đây là đồ vật ta lưu lại trước kia. Tử Chân nói. Khi nàng đeo chiếc mặt nạ lên, cả người hoàn toàn bao phủ trong sương mù tím, nàng thậm chí thử biến thân, cũng không nhìn rõ lắm. Mặt nạ này đối với việc che giấu tung tích, xác thực rất tuyệt. Quả thực không chê vào đâu được. Giống như khống chế đại não của con người. Vậy các ngươi muốn làm xong hiệp che mặt? Lý Khinh Ngữ cười nói, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, vội vàng nhìn về phía Vi Sinh Mặt Nhiễm, nhìn không được lè lưỡi. Nguyên lai có người không quá cao hứng. Cái kia. Lý Thiên Mệnh đang muốn mở miệng hỏi, không ngờ Tử Chân trực tiếp ném ra một chiếc mặt nạ, ném tới tay Vi Sinh Mặt Nhiễm, biểu môi nói, tam hiệp che mặt, hài lòng chưa? Vi Sinh Mặt Nhiễm không nghĩ tới Tử Chân lại rộng lượng như vậy, rõ ràng có cơ hội độc chiếm, lại không thèm để ý Tử Chân cô nương, cảm ơn. Nàng nói. Không cần. Tử Chân thản nhiên nói. Quá tốt rồi. Chính Lý Thiên Mệnh cũng đeo mặt nạ vào, như thế trái ôm phải ấp, hình như cũng không xấu hổ. Ca, cầu ngươi mau chóng tìm Tiểu Phong của ta trở về, ta chịu không nổi các ngươi. Lý Khinh Ngữ dở khóc dở cười nói. Yên tâm. Minh Chu tổ giới dừng ở phụ cận Thần Tích Sơn, Lý Thiên Mệnh mang theo hai người, trực tiếp xuất phát. Vi Sinh Mặt Nhiễm đeo lên chiếc mặt nạ tử kinh hoa, Lý Thiên Mệnh cẩn thận kiểm tra kỹ càng. Hắn bảo Vi Sinh Mặt Nhiễm thi triển huyễn thần. Quan trọng nhất là Tư Thiên Phong Mệnh Cấm Hải huyễn thần và Tam Sinh Tam Thế Luân Thiên huyễn thần. Rõ ràng có thể thấy, mọi đặc điểm của hai đại huyễn thần đều bị bao phủ bởi lớp khói bụi màu tím nồng đậm. Nhìn ra được là huyễn thần, nhưng không thể nhận ra chính xác là loại nào. Ngay cả Tam Sinh Tam Thế Luân Thiên huyễn thần, dưới tác dụng của mặt nạ tử kinh hoa, từ một ma bàn vũ trụ phủ đầy cánh hoa biến thành một hình cầu đặc sệt khói tím. Huyễn Thiên thần tộc có vô số loại huyễn thần, vì vậy Lý Thiên Mệnh có thể đoán chắc rằng người khác khó mà nhận ra đây là huyễn thần Tư Mệnh sinh thế. Những trưởng bối kia quan sát qua truy ảnh giới hẳn là càng khó nhận ra hơn. Nếu vậy, sự kiện Thiên Cửu trọng sinh ngược lại không dễ bị bại lộ. Vi Sinh Mặt Nhiễm khẽ hỏi. Đúng. Nhưng ngươi đừng sử dụng quá nhiều huyễn thần cùng một lúc, số lượng lớn vẫn có thể bị nhìn ra. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Vậy ta chỉ dùng hai cái mạnh nhất. Việc này sẽ ảnh hưởng đôi chút đến chiến lực của các nàng, nhưng không đáng kể. Tử Chân, mặt nạ này của ngươi thật sự là giúp đỡ đúng lúc. Tâm trạng Lý Thiên Mệnh vô cùng tốt. Tử Chân khẽ gật đầu, không hề có ý tranh công, còn có chút ngạo kiều. Sau khi hoàn thành kiểm tra, Lý Thiên Mệnh dẫn các nàng yên tâm lên đường. Rời khỏi di tích cổ Viêm Hoàng này không lâu, Lý Thiên Mệnh phát hiện nơi đây có chút thay đổi. Điều rõ ràng nhất là số lượng trụ thần canh gác lối vào Thần Tích Sơn đã giảm đi đáng kể. Trước đây hắn còn phải lén lút, giờ thì cả ba người đeo mặt nạ, nghênh ngang tiến vào mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Hoàn toàn không có ai. Người đều đi đâu cả rồi? Ngân Trần đã lan tỏa khắp di tích cổ Viêm Hoàng, hiện tại nó đang ở những khu vực bùn nhão, người cũng rất thưa thớt. Vì không có ai, Lý Thiên Mệnh càng thêm thuận tiện, thả ra một lượng lớn ngân trần mới. Chúng đã được nâng cấp đáng kể, có thể phân hóa ra nhiều dáng vô hình hơn, chuyển hóa thành trung tử hạt nhỏ. Kể cả khi bị phát hiện, thân thể chúng cũng có thể tan rã bất cứ lúc nào, khả năng ẩn nấp lại tăng lên. Vừa điều khiển ngân trần, Lý Thiên Mệnh vừa tiến về phía Thần Tích Sơn. Thần Tích Sơn này hẳn là có chút biến hóa. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, ngọn núi dốc đứng dưới chân dường như rung động nhẹ. Áp tai xuống đất, có thể nghe thấy tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Ngân Trần ở lại Thần Tích Sơn trước đây, tuy không phải là trụ thần, nhưng vị trí tốt. Rất nhanh, chúng đã thông báo cho Lý Thiên Mệnh những biến đổi gần đây của Thần Tích Sơn. Đỉnh Thần Tích Sơn, biến thành một mũi kiếm hắc kim sắc khổng lồ. Ở giữa mũi kiếm có một cái hố. Hiện tại còn lan truyền tin đồn rằng thần tích sơn thực chất là một thanh trụ thần khí siêu cấp. Truyền ngôn rằng ai có thể vào được hang động đó, sẽ chưởng khống được thần binh tuyệt thế này. Lý Thiên Mệnh nghe Ngân Trần thuật lại, khẽ nhíu mày. Không ngờ, bản chất của thần tích sơn lại bày ra. Điều này chắc chắn sẽ gây ra trở ngại lớn cho việc chiếm lấy thần tích sơn của hắn. Tin tốt là, ta vốn không có ý định mang đi toàn bộ thần tích sơn mạch. Đỉnh núi biến thành mũi kiếm, còn xuất hiện một cái hố, ngược lại cung cấp cho ta một hướng đi. Lý Thiên Mệnh nói xong ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, nơi cao vút, không thể nhìn thấy điểm cuối. Hiện tại mọi người đều đang hướng về đỉnh núi sao? Ngay cả cửu mệnh quả ở cửu mệnh quật cũng không ai tìm. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhẹ giọng hỏi. Ở lại cửu mệnh quật rất ít người, phần lớn đều lên đỉnh núi. Người ở tầng dưới di tích đều đang đổ xô lên đỉnh, chúng ta xem như chậm chân rồi. Lý Thiên Mệnh đáp. Nói vậy, bọn họ coi trọng thần tích sơn này lắm. Tử Chân nói. Dù sao cũng đồn là trụ thần khí siêu cấp. Có lẽ trưởng bối của bọn họ cũng cho rằng thần tích sơn này rất quan trọng. Nếu không, sẽ không có nhiều người tranh nhau chen lấn như vậy. Nếu không phải chìa khóa thần tích sơn có hạn, có lẽ rất nhiều người không phải trụ thần cũng dám đến. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu tiếp tục đi lên, lẩm bẩm, thần tích sơn ở tầng dưới di tích, còn cửu mệnh tổ thụ mọc trong thần tích sơn, lại xuyên qua lên tầng trên di tích, chứng tỏ cửu mệnh tổ thụ còn cao hơn thần tích sơn. Nói cách khác, cửu mệnh tổ thụ ở vị trí đỉnh núi sẽ còn đâm ra ngoài. Đỉnh núi bên kia, khoảng cách tầng di tích đã rất gần. Ba người Lý Thiên Mệnh nhìn nhau, đương nhiên không do dự, cũng hướng về đỉnh núi mà đi. Tiểu Phong lần này xuất hiện, có lẽ cũng vì đỉnh núi biến thành mũi kiếm. Hắn có thể nhận ra đây là một phần của Đông Hoàng kiếm, nên muốn giúp ta lấy được. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh có chút kích động. Nếu thật là như vậy, khả năng hắn tìm được Dạ Lăng Phong sẽ tăng lên rất nhiều. Cả hai cùng chung mục tiêu, vậy thì nhanh thôi. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh lại nghĩ đến một vấn đề khác. Biến hóa mũi kiếm trên đỉnh núi có liên quan đến Viêm Hoàng Minh tộc không? Mộ Sơn Lăng và tên giả nhân kia, mục tiêu của họ cũng là tiêu diệt thiên tài trụ thần của Thập Hoang Tinh Lô. Vậy nên, đỉnh núi có phải là mồi nhử? Suy nghĩ kỹ lại, điều này rất có thể. Sau đó hắn hỏi Ngân Trần, Thái Cổ Hằng Sa đám thanh niên, bọn họ lựa chọn thế nào? Trước mắt, đang tụ tập. Dự định, ôm nhau, leo lên, đỉnh núi. Ngân Trần đáp. Lý Thiên Mệnh phát hiện, hiệu suất lần này của nó thực sự rất nhanh. Thiên tài trụ thần của Bát Bộ Thần Chúng đều đã ôm nhau, chiếm trước vị trí đỉnh núi. Bọn họ đi lên chẳng những khó khăn, còn trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh giành giữa thiên tài Thái Cổ Hằng Sa và Thập Hoang Tinh Lô. Đối phương dùng sức khỏe đối phó với mệt mỏi, phần thắng càng lớn. Chỉ cần sơ sẩy, Thái Cổ Hằng Sa có thể tổn thất nặng nề. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Ngươi từng nói, người Thái Cổ Hằng Sa đến đây cũng là để chiếm cứ nơi này, giành quyền chủ động, họ hẳn không sợ. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Ngân Trần đã nói với Lý Thiên Mệnh, ngay cả Khương Lâm Thành và Khương Đại Đầu cũng từ Thái Cổ Hằng Sa đến. Bọn họ đang tập kết, dưới sự chỉ huy của mấy thiên tài cổ bản, nghiêm chỉnh có ý định quyết một trận tử chiến với Bát Bộ Thần Chúng, phân thắng bại, đoạt lấy trụ thần khí siêu cấp, chiếm cứ tầng dưới di tích. Khương Lâm Thành, hiện tại thì cùng một thiên tài cổ bản tên là Lâm Triều Ca. Chúng ta có nên đi tìm họ không? Tử Chân hỏi. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, nói, tạm thời không cần, lúc nguy hiểm giúp một tay là được. Tiếp theo chúng ta cố gắng ở gần đó một cách bí mật, như vậy mới phát huy tác dụng lớn hơn. Biết. Cả hai cùng gật đầu. Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị tăng tốc đi lên, Ngân Trần bỗng nhiên nói, cái kia tiểu, thú cầu, tình cảnh, nguy hiểm. Tiểu thú cầu. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, lúc mới đến thần tích sơn, đúng là có một hang động trong núi, cất giấu rất nhiều tiểu thú cầu, còn giúp hắn đột phá có phải là nơi ta trước kia từng đến không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi Ngân Trần. Hắn nhớ rõ nơi đó cách đây không xa. Nằm ngay gần lối vào thần tích sơn. Đúng vậy. Ngân Trần ngập ngừng rồi nói tiếp, có người, bên cạnh, đào, thông đạo, nối thẳng, đi vào, uy hiếp, bọn chúng. Đối thủ là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn đã ở gần đây, những tiểu thú cầu đáng yêu kia gặp nguy hiểm, Lý Thiên Mệnh đương nhiên phải cứu chúng. Chiến Thiên, thần tộc. Lần trước, cái kia, Thi Hồng, công chúa, cũng có mặt. Chủ sự, là nàng, ca ca. Ngân Trần nói. Ca ca của nàng. Cũng là con nối dõi của cửu ngục chiến thần. Lý Thiên Mệnh tìm kiếm thông tin về người này trên thập hoang thiên trụ bản. Rất nhanh, hắn nhớ ra. Thiên phú hạng 11, kém muội muội một chút, cảnh giới lục giai trụ thần, yếu hơn Tư Mệnh Sinh thế một ít, nhưng vẫn rất khó đối phó với ta. Hắn mặc dù là lục trọng địa ngục luân, nhưng lại có song sinh ác quỷ. Tập hợp những thông tin này, có thể thấy người này khó đối phó. Lần trước Tư Mệnh Sinh thế bị Mộ Sơn lăng giết, Lý Thiên Mệnh so với lúc đó mạnh hơn nhiều, nhưng đối mặt lục giai trụ thần với diễn cảnh tiểu viên mãn, áp lực cực lớn. May mắn bên cạnh còn có hai trợ thủ đắc lực. Một người tứ giai trụ thần, một người ngũ giai trụ thần. Đi. Lý Thiên Mệnh không do dự, cả ba lập tức lên đường. Đúng rồi. Hắn quay đầu nhìn lối vào thần tích sơn vắng vẻ này, nhân lúc còn quạnh quẽ, ta có thể dẫn đám tiểu thú cầu vào tổ giới Minh Châu, tiện thể mang chúng đi. Tinh hải cấp thiên hồn trật tự, đây là phúc lớn cho con cháu muôn đời. Đúng là đồ tốt. Tử Chân đã trải nghiệm sự kỳ diệu của tiểu thú cầu trong tổ giới Minh Châu, vô số trật tự tinh hải cấp giúp nàng rất nhiều. Hy vọng Thi Hồng công chúa và ca ca nàng Ngục Kình biết điều, đừng làm hại chúng. Bằng không, khi chúng nổi giận, sẽ rất khủng bố. Ba đạo hào quang tím lao về phía trước, như lợi kiếm xuyên không. Tổng cộng mười mấy chiến thiên thần tộc. Phần lớn đều dưới tứ giai trụ thần. Nếu bắt được, không biết có đủ cho tiểu bác ăn no một bữa không? Lý Thiên Mệnh đã tạm thời bỏ qua tiểu lục mệnh hồn, nên dồn hết sự chú ý vào tiểu bác ngoan ngoãn. Chỉ cần xét điểm này, hắn không thể nào lưu tình với chiến thiên thần tộc. Oanh! Bụi mù tung bay, vách núi trước mặt rung chuyển dữ dội, vỡ ra một lỗ lớn. Có thể phá vỡ vách núi thần tích sơn bằng sức riêng, cho thấy người này cận chiến còn mạnh hơn Tư Mệnh Sinh thế. Bụi tan, một quỷ thần trắng bệch như bạch ngọc xuất hiện, hắn như tinh thần bạch ngọc biến thành, không xấu xí hay dữ tợn như quỷ thần bình thường, mà tinh khiết như bảo thạch, giống Thi Hồng công chúa. Hắn mặc chiến giáp màu xanh thẳm, cao hơn 600 mét, trông như chiến thần tinh thần vĩnh hằng. Ngục Kình ca ca. Một tiểu cô nương trăm tuổi xuất hiện bên cạnh hắn, nhỏ nhắn xinh xắn, nàng tròn xoe mắt hiếu kỳ nhìn vào trong, kinh ngạc nói, "A, bên trong đúng là có đồ." "Đừng nóng vội." Thanh niên tên Ngục Kình nhìn sâu vào hang động, đồng thời trấn an chiến thiên thần tộc phía sau. "Giữ im lặng." Thi Hồng công chúa nói. Huynh muội họ cẩn thận, những người khác tự nhiên không dám lên tiếng, cẩn thận theo sau. Ngục Kình và Thi Hồng công chúa cùng bước vào động quật. À, Thi Hồng công chúa mở to mắt nhìn kỹ, trong làn khói bụi phía trước, xuất hiện những đôi mắt to đen lấy, chúng tụ thành một đám, tò mò nhìn đám người lạ, có chút sợ hãi, rồi lùi lại. Đây là gì vậy? Thi Hồng công chúa hỏi ca ca. Không biết, muội đừng lại gần, ta xem sao. Ngục Kình nói xong, tiến lên một bước, nhưng đám tiểu thú cầu kêu lên một tiếng, đồng loạt lùi lại, kêu chi chít. Ca, huynh làm tiểu bảo bảo sợ rồi. Để muội đi, muội có cách. Thi Hồng công chúa nói chắc chắn. Muội chắc chứ? Ngục Kình nhíu mày hỏi. Tin vào thiên tài muội muội của huynh. Thi Hồng công chúa nháy mắt, hai tay chắp sau lưng, cẩn thận tiến lên, nở nụ cười ấm áp, khẽ nói, "Tiểu ngoan, cho tỷ tỷ ôm một cái được không?" Giọng nàng rất dịu dàng, đám tiểu thú cầu nhìn nhau, tạm thời không động. "Ta sẽ không làm hại các ngươi đâu." Thi Hồng công chúa đến trước mặt chúng, đưa tay ôm một con, ngắm nghía rồi vui vẻ nói, "Ca ca, chúng đáng yêu quá, muội muốn mang hết về nhà." Muội xem kỹ bản chất của chúng. Rốt cuộc là sinh vật gì? Ngục Kình khẽ nói, thử giao tiếp xem. Giao tiếp. Thi Hồng công chúa ôm chặt tiểu thú cầu, mấy con khác cũng xông đến, tỏ vẻ thích cô nương này. Chúng ta cùng mở rộng lòng mình nào. Thi Hồng công chúa cười híp mắt, nhìn vào tiểu thú cầu trước mặt. Bỗng nhiên, nàng ngây người, như ngủ thiếp đi, thiên hồn bị hút vào tiểu thú cầu. Thi Hồng. Tỉnh lại. Ngục Kình giật mình, vội hô lớn. Thi Hồng công chúa lập tức tỉnh lại, nhưng đám tiểu thú cầu hoảng sợ hơn, kêu lên một tiếng, chạy sâu vào bên trong. Muội không sao chứ? Ngục Kình tiến lên, kiểm tra muội muội, cho thấy hắn rất thương muội. Ca. Thi Hồng công chúa vô cùng kinh hãi nói, ta vừa thấy kỳ tích. Kỳ tích gì? Ngục Kình hỏi. Trong tiểu thú cầu này có trật tự tinh hải cấp thiên hồn. Thật, có thể tìm hiểu tu hành. Thi Hồng công chúa nói lớn. Cái gì? Không chỉ Ngục Kình chấn kinh, mà vô số người cũng vậy. Vì có rất nhiều truy ảnh giới đang hướng về phía họ. Nơi này rất yên tĩnh, mà Thi Hồng công chúa nói rất lớn, đủ để vang vọng khắp thiên ma điện. Muội nói thật chứ? Ngục Kình giật mình, hắn nhớ rõ vừa rồi có ít nhất mấy vạn tiểu thú cầu, còn bao nhiêu trong hang động sâu kia, không ai biết. Thật. Muội đoán mỗi con đều có. Đây là đại bảo bối tổ giới A, Thi Hồng công chúa. Kích động, ca, có phải muội lập công lớn không? Không có muội, huynh không thể nào khiến Tiểu Bảo Bảo mở lòng đúng không? Đúng vậy, muội lập công lớn. Các trưởng bối thập hoang tinh lô đều đang nhìn. Ngục Kình nói xong quay đầu, nói với Chiến Thiên Thần Tộc, phong tỏa lối vào. Ta lập tức triệu tập huynh đệ Chiến Thiên Thần Tộc, đừng nóng vội lên đỉnh, xuống bắt tiểu thú cầu. Hắn biết, thiên hồn tinh hải cấp trong động này có thể còn nhiều hơn vô số truyền thừa quỷ thần của cửu trọng địa ngục tinh. Gia tài này, so với siêu cấp trụ thần khí còn thực tế hơn nhiều. Ngục Kình nhịn cười. Hắn vỗ đầu muội muội, tán thưởng, muội giỏi lắm, nhóc con. Ca, nhẹ thôi. Nàng nóng lòng nhìn vào sâu trong hang động, chúng ta bắt trước, tiên hạ thủ vi cường tiếp đó, Ngục Kình an bài chừng 10 quỷ thần trụ thần ở bên ngoài trong chừng, những người còn lại tay cầm các loại thiên nguyên thần khí, chuẩn bị bắt đầu bắt tiểu thú cầu. Các nơi thần tích sơn, còn có một số cửu trọng địa ngục tinh quỷ thần được triệu hoán tới, bất quá, bởi vì đại đa số đều đi đỉnh núi, cho nên những quỷ thần này muốn xuống đến vị trí cửa vào này, còn cần chút thời gian. Mặt khác, trưởng bối bát bộ thần chúng thông qua truy ảnh giới, cũng biết tin tức kình bạo này, bọn họ tự sẽ an bài tiểu bối con cháu tới, chỉ bất quá tin tức từ bên ngoài lan truyền vào, ngược lại cần chút thời gian, mà lại không có truyền tin thạch, tiểu bối của bọn họ trong lúc nhất thời không có vị trí cụ thể, so sánh cửu trọng địa ngục tinh quỷ thần, ưu thế khẳng định nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng điều này cũng hợp lý. Dù là bát bộ thần chúng liên hợp, quy tắc phân phối cũng là ai tới trước được trước, tư nguyên như tiểu thú cầu cũng giống cửu mệnh quả, không thể nắm bắt tới tay, còn phải cùng bát bộ thần chúng chia. Bọn họ đứng trên mặt trận thống nhất, cũng không phải tài sản cùng hưởng, trong tình huống không có người ngoài, tranh giành vẫn phải tranh giành. Rất hiển nhiên, so sánh cửu mệnh quả cùng siêu cấp trụ thần khí không cách nào xác định kia, tiểu thú cầu mới thật sự là tư nguyên có thể ảnh hưởng vạn đại truyền thừa của một thế giới vạn trụ cấp. Động tác nhẹ một chút, không cần thiết hù dọa bọn chúng, tạm thời không xác định thứ này có phản kháng hay không. Ngục Kình như bạch ngọc tinh thần phân phó đám thiên tài trụ thần trẻ tuổi cửu trọng địa ngục tinh. Vâng. Ước chừng 20 quỷ thần đi vào, cơ bản dùng thiên nguyên thần khí hình lưới hoặc vật chứa để bắt đầu bắt tiểu thú cầu. Thủ đoạn của bọn hắn mặc dù không tàn bạo, nhưng những tiểu thú cầu kia vẫn rất khủng hoảng với loại hành vi này, bọn chúng kêu gà, gáy lên, hốt hoảng chạy về chỗ sâu, đánh tới đánh lui, thậm chí còn đụng vào nhau, đâm đến đầu váng mắt hoa. Thật đáng yêu, bất quá, tuyệt đại đa số đều là cửu trọng địa ngục tinh chúng ta. Nếu có bát bộ thần chúng còn lại tới, nhiều lắm là cho bọn hắn chia một phần nhỏ. Thi Hồng công chúa hưng phấn nói. Chưa hẳn phải chia. Ngục Kình thản nhiên nói. Thế nhưng là chúng ta nội đấu lần trước, đã trả giá rất lớn, thiên ma tử đều đã chết. Thi Hồng công chúa chu mỏ nói. Đó là bởi vì hắn quá phế đi. Ngục Kình lạnh lùng nói. Thập hoang thiên trụ bản, chính là bản danh sách thiên phú thiên tài, thật tính toán bản chiến lực. Trên thực tế Ngục Kình đã có thể vào 10 vị trí đầu, trước mặt hắn, cũng chỉ có mấy thất giai trụ thần dưới 500 tuổi, mà Ngục Kình số tuổi so với bọn hắn còn nhỏ hơn chút, cũng rất có hy vọng trước 500 tuổi giết vào thất giai trụ thần cảnh giới, tương lai thành tựu trụ thần ngàn mét, cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Đừng nói nữa, phải nhanh lên. Sau khi Ngục Kình nói xong, hóa thành cuồng phong trắng ngọc, chui vào chỗ sâu động huyệt. Hắn vừa mới bắt đầu bắt, truyền tinh thạch trên thân đã sáng lên. Có biến. Ngục Kình mở truyền tinh thạch ra hỏi. Có người. Đeo mặt nạ. Ba người. Trụ thần trong truyền tinh thạch, thình lình chính là người trong chừng bên ngoài. Có thể đối phó không? Ngục Kình băng lãnh hỏi. Không thể. Nhanh. Lời vừa dứt, truyền tinh thạch hẳn là bị đánh nổ. Mặt nạ. Thân thể mềm mại Thi Hồng công chúa chấn động, mắt lộ vẻ tức giận, là gia hỏa kia sao? Thực lực của hắn cũng không tính mạnh, còn dám lúc này ngoi đầu lên. Lần trước nói, hắn là thổ dân tổ giới này, thủ đoạn rất quỷ dị. Mà lại lần này tới ba người. Ngục Kình đột nhiên nhìn ra phía ngoài, lúc này bên kia đã truyền đến thanh âm đánh nhau. Động tĩnh không nhỏ. Hắn quyết định thật nhanh, đối Thi Hồng công chúa nói, các ngươi tiếp tục bắt tiểu thú cầu này, tất cả tứ giai trụ thần trở lên, theo ta ra ngoài. Về hiệu suất bắt tiểu thú cầu, trụ thần mạnh hơn cũng không cao hơn bao nhiêu. Gặp ngoại địch, Ngục Kình cầm đầu, khẳng định phải bóp chết nguy hiểm trước tiên. Ca, ta cũng đi. Ngươi ở lại đây chủ trì đại cục. Ngục Kình nói xong, mang theo bốn tứ giai trụ thần, hết thảy năm quỷ thần cùng nhau lên đường. A nha. Nghe được mình còn có trách nhiệm, lúc này Thi Hồng công chúa mới không ra ngoài tham gia náo nhiệt, nàng hướng về phía phương hướng Ngục Kình rời đi hô. Ca, nếu là tiểu tử lần trước kia, huynh phải cẩn thận chút, người này thực lực thường thôi, nhưng gian trá giảo hoạt, tốt nhất đừng nghe hắn nói, tốc chiến tốc thắng. Trên người hắn khẳng định có rất nhiều cửu mệnh quả. Biết. Ngục Kình chờ năm người phi nước đại ra bên ngoài. 10 người trong chừng bên ngoài, mạnh nhất là tam giai trụ thần, còn lại đều là nhị giai trụ thần. Khi Ngục Kình tiếp cận phía ngoài, động tĩnh chiến đấu ngoài cửa động lại đột nhiên biến mất. Nhanh vậy. Ngục Kình đột nhiên chuyển qua một chỗ đường rẽ, nhìn ra ngoài, chỉ thấy cửa động chất đống 10 bản nguyên trụ thân, rõ ràng toàn là quỷ thân. Ngục Kình liếc mắt qua, chỉ thấy đối thủ xác thực 3 người, trong đó một người ở giữa đang đứng trước một bản nguyên trụ thân, trước ngực hắn giống như có vòng xoáy màu trắng, vậy mà đem địa ngục ác quỷ chưa kịp đào vong trong bản nguyên trụ thân kia nuốt hút vào. Ông. Địa ngục ác quỷ trong tiếng kêu thảm thiết, biến mất. Thứ gì? Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, Ngục Kình trong mắt có kiên kỵ sâu sắc, hắn hai mắt khóa chặt người sương mù tím ở giữa kia, theo hình thể có thể thấy được, đây là nam tử. Mà bên trái bên phải hắn, còn có hai bóng hình xinh đẹp màu tím, một cao gầy thon dài, một nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, tự nhiên là nữ tử. Nam hẳn là người Thi Hồng gặp, giống như không phải trụ thần thuần túy, nhưng thân thể 500M này cũng không tính nửa bước trụ thần mà đến đây. Có thể con đường tu hành xuất hiện sai lầm. Còn hai nữ nhân này là mới xuất hiện. Là tứ giai trụ thần cùng ngũ giai trụ thần. Đôi mắt như bạch ngọc của Ngục Kình đảo qua, trong lòng thoáng qua những tin tức này. Hắn nhớ tới lời Thi Hồng công chúa nói, đối phương xảo trá, tốt nhất đừng nói chuyện, nếu có thể tù binh, tự nhiên tra ra hết thảy manh mối. Bốn người các ngươi, đi bắt tứ giai trụ thần kia, cần phải bắt sống. Còn lại giao cho ta. Lúc này Ngục Kình đưa ra mệnh lệnh mà hắn thấy vô cùng chính xác. Đột phá khẩu tại người yếu nhất. Hắn cho rằng đối phương không biết sự tồn tại của hắn, lúc này hắn đột nhiên giết ra, thuộc về chuyện vượt quá đoán trước của đối phương. Vâng. Bốn quỷ thần tứ giai đột nhiên khóa chặt tử chân, hai mắt bọn họ sát cơ phun trào, thân thể mỗi người đột nhiên kịch biến, hình tượng ba đầu sáu tay hung ác bày ra, biến đến vô cùng thô bạo, hung lệ, lực lượng thân thể dẫm trên mặt đất thần tích sơn, đều có thể gây ra động đất. Bốn quỷ thần, hai nam hai nữ. Hai địa ngục luân ở trước ngực, hai cái khác thì ở sau lưng. Khiến Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn, bốn địa ngục luân của trụ thần tứ giai này đều có ngũ trọng, điều này nói rõ bọn họ ở cửu trọng địa ngục tinh, đều là thiên tài trụ thần tuyệt đỉnh. Tử chân, bọn họ xem ngươi là quả hồng mềm. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng quét qua, nhìn không được đồng tình những người này. Mắt chó coi thường người khác. Sau khi tử chân thuế biến, trở nên rất dễ giận, chỉ một cái xem thường này đã kích phát nàng mở ba cung mắt. Dê. Yeah. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, ba đánh năm, trực tiếp bạo phát tạch tạch tạch. Thân thể tử chân vừa biến hóa, liền từ một manh muội trong nháy mắt chuyển hóa thành hung ma tàn bạo nhất địa ngục. Lân phiến, móng vuốt, gai xương, răng nanh. Thuần túy là một cỗ máy chiến đấu. Lý Thiên Mệnh phát hiện, mặt nạ tử kinh hoa này quả nhiên là đồ của nàng, nàng đeo lên, sương mù tím che giấu đến mức không chê vào đâu được, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra, đây là một quỷ thần. Tổ giới cũng có quỷ thần. Chiến thiên thần tộc đang xông tới nàng cực kỳ kinh ngạc. Có lẽ có. Ngay khi bọn hắn còn nghi ngờ, hai cái huyễn thần đỉnh cấp mênh mông đột nhiên căng ra, trực tiếp phong kín hang động này, kéo dài về phía bên trong, ép nằm chiến thiên thần tộc vào phạm vi chưởng khống của huyễn thần. Huyễn thần tu luyện giả. Ngục Kình lạnh lùng nhíu mày. Hệ thống tu luyện của thổ dân tổ giới này phức tạp vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ cho rằng Dương Nghiệt Viêm Hoàng thần tộc này cơ bản lấy cộng sinh thú, thức thần song tu song thần huyết mạch làm chủ. Có mặt nạ này, bọn họ thậm chí không phát hiện ra thân phận huyễn thiên thần tộc của cá nhỏ. Với Lý Thiên Mệnh, đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Huyễn thần tu luyện giả, xác thực không nhất định là huyễn thiên thần tộc. Như vậy, nàng không phải huyễn thiên thần tộc, tự nhiên càng không bị liên tưởng đến thiên cửu. Mục tiêu lớn nhất trước mắt của nàng, của Lý Thiên Mệnh, của Tử Chân, vẫn là tăng lên chính mình, mới có tư cách đối kháng với toàn bộ bát bộ thần chúng. Ngươi nhanh lên đi, đừng để chúng ta đánh xong. Người còn chưa rõ ràng xong đám tiểu binh đâu. Vi sinh mặt nhiễm chưởng khống huyễn thần, còn u âm nói với Tử Chân một câu. Ha ha. Tử Chân nghiến răng nghiến lợi, lửa giận nóng ruột, lại mở ra một cái cung mắt. Ông. Nàng rõ ràng là tứ giai trụ thần, lúc này thân cao đã hơn 600 mét, cao hơn Lý Thiên Mệnh và vi sinh mặt nhiễm. Trong nháy mắt, nàng bạo lực va chạm với một chiến thiên thần tộc. Oanh. Nàng đột nhiên vung móng vuốt, xé nát ba cánh tay của chiến thiên thần tộc kia. Cái đuôi dài mấy trăm mét, màng gai ngược đột nhiên xuyên thủng lồng ngực đối phương, đưa tay vỗ xuống, trực tiếp đánh nổ đầu hắn. Đơn giản, hung tàn. Ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng đưa tay mở ngực, trực tiếp mổ bụng chiến thiên thần tộc kia, lực lượng kinh khủng bộc phát, xé nát đối phương thành pháo hoa. Ông. Chiến thiên thần tộc kia kêu đau đớn trong sợ hãi, chuyển hóa thành trụ thần bản nguyên, đập xuống đất. Ầm. Chớp mắt tiếp theo, Tử Chân đạp một chân xuống, trực tiếp dẫm trụ thần bản nguyên hình cầu thành một miếng bánh. Ê! Chiến thiên thần tộc kia không có cả lực hoàn thủ, tại chỗ tử vong, Ác quỷ vừa triệu hoán ra còn chưa kịp có đối thủ, đã bị phong trong miếng bánh trụ thần bản nguyên này, trốn cũng không thoát. Thật mạnh mẽ. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, cô nương này ở vạn cổ thần kỳ lâu, trong lòng sớm kìm nén một cổ khí. Lúc này, cổ khí này bộc phát, đám chiến thiên thần tộc này toàn thành nơi trút giận của nàng. Cẩn thận. Ba người còn lại kịp phản ứng, mí mắt cuồng loạn, trực tiếp vây công. Không hiểu sao Tử Chân quá kinh khủng, cơ hồ một quyền một mạng, Lý Thiên Mệnh còn chưa khai chiến, nàng đã dứt bốn tứ giai trụ thần, toàn đánh thành bánh thịt, như làm nóng người, chém dưa thái rau. Âm. Nàng trực tiếp rơi xuống bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cùng hắn vây quanh ngục kinh. Một màn tàn bạo như vậy, đừng nói ngục kinh, Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng ngây ngốc. Thất thần làm gì? Động thủ đi. Tử Chân trừng mắt nhìn hắn, trực tiếp hóa thành một đạo thần quang màu tím, đánh về phía ngục kinh, loại bỏ trước mắt. Ba đánh năm, thoáng qua đã biến thành ba đánh một. Đừng nhìn Tử Chân cảnh giới thấp hơn Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng chỉ cần giận lên, lực chiến đấu chém dứt chắc chắn hơn Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thật mạnh. Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm liếc nhau, một trái một phải phối hợp thẳng hướng ngục kinh. Âm âm. Tư Thiên Phong Mệnh Cấm Hải Huyễn Thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm diễn hóa thành tinh hải màu tím, bao phủ chiến trường phong tỏa ngục kinh, tam sinh tam thế luân thiên huyễn thần từ trên trời giáng xuống, như vạn quân tinh hà xoay tròn nện xuống, toàn bộ hang động chìm trong sương mù tím và tinh quang. Bản thân hắn đôi tay nắm trụ thần khí tam sinh luyến kiếm, phối hợp huyễn thần xuất hiện sau lưng Tử Chân. Nàng mạnh lên quá nhanh, dung hội về mặt chiến lực tương đối kém, nên Lý Thiên Mệnh để nàng chủ yếu dùng huyễn thần trấn áp, tam sinh luyến kiếm tạm thời dùng để bảo vệ mình. Trong điện thạch hỏa quang, Lý Thiên Mệnh lấp lóe trong lôi đình màu tím, đã chặn sau lưng ngục kình. Đông Hoàng kiếm trong tay uy lực tạm thời không bằng tam sinh luyến kiếm, nhưng gia trì thập phương kỷ nguyên thần kiếm và bạch lăng chi sát, linh hồn kiếm khí ba động, chắc chắn rất khó đối phó. Tam sinh luyến kiếm. Ngục kình nhíu mày thật sâu. Tư Mệnh Sinh thấy cái chết đã chấn nhiếp bọn họ, tam sinh luyến kiếm xuất hiện khiến hắn ý thức sâu sắc nguy cơ. Tăng tốc độ, ta gặp phải đại phiền toái. Ngục kình dùng truyền tin thạch rống với mấy người bạn, đồng thời bộ dạng phục tùng nhìn Lý Thiên Mệnh và Tử Chân, sát khí phun trào trong mắt. Trong lúc nói chuyện, hắn sớm đã là hình thái ba đầu sáu tay, một thân hắc sương mù trắng phun trào, huyết nhục cường hãn bộc phát ra tiếng oanh minh như tinh thần va chạm. Tạch tạch tạch. Nơi ngực hắn, sáu địa ngục luân xoay chuyển, địa ngục chi môn mở rộng, vô cùng hung sát âm u quỷ mị khí tức nối đuôi nhau mà ra, hai tiếng gào thét điếc tai nhức óc chấn động mà ra. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, thấy trong địa ngục vòng xuất hiện hai ác quỷ, một đen một trắng, thô mang hung bạo, màu đen là thân người đầu trâu, màu trắng là thân người đầu ngựa. Tuy là đầu trâu ngựa, lại mọc ra răng nanh bén nhọn, hai mắt tinh hồng, mặt mũi hư thối, như cương thi. Hai quỷ. Đây là thiên phú rất hiếm thấy trong chiến thiên thần tộc, tên là song sinh quỷ của ngục kình, tên là ma ngưu quỷ và thần mã quỷ. Công. Khi song sinh quỷ đản sinh, ngục kình hai tay nắm một thanh chiến đao đen nhánh. Chiến đao này dữ tợn và to lớn, như một chiếc răng nanh, trên đó lưu chuyển vòng xoáy màu đen như tinh quang, chắc chắn uy lực nổ tung. Lý Thiên Mệnh đã xem trên tư liệu, đây cũng là trụ thần khí, tên là Ám Thực Tinh Hà, là một trong những tinh bảo tàng địa ngục cửu trọng. Rất hiển nhiên, đối thủ thiên tài lục giai trụ thần này rất khó đối phó. Nơi này đã bại lộ, nhất định phải nhanh bắt lấy bọn hắn, dời đi tiểu thú cầu. Đọc đến đây, Lý Thiên Mệnh một nam hai nữ cơ hồ tâm linh tương thông, gần như đồng thời phát động tiến công hung hăng. Rầm rầm rầm. Tư Thiên Phong Mệnh Cấm Hải Huyễn Thần hình thành vòng xoáy tinh hà cửu trọng, đè lại thân thể cuồng bạo của Ngục Kình. Bàn xoay vũ trụ to lớn ầm ầm đập vào đỉnh đầu hắn. Đương. Trong một tiếng nổ vang, Ngục Kình dùng Ám Thực Tinh Hà trong tay chặn ma bàn vũ trụ này, chợt cảm thấy huyễn thần này có chút quen thuộc, giống như chính mình đã bị trấn áp trong chiến đấu ở trời trụ bản. Chính cái ngay người này, Tử Chân đột nhiên giết tới trước mắt hắn, tóc bén nhọn đếm bằng ức vạn nổ bắn ra, đâm về phía Ngục Kình, đồng thời hai tay thành quyền, ầm vang giết ra. Song sinh quỷ thấy vậy, từ địa ngục luân đi ra, cuốn thành một quỷ môn màu trắng đen vọt tới Tử Chân. Oanh. Đây là va chạm chính diện giữa quỷ thần, trực tiếp gây ra tiếng nổ lớn. Sợi tóc như trường thương và quỷ môn đen trắng dây dưa lẫn nhau, một bên kiên cường một bên như vòng xoáy quỷ mị, nhất thời cuốn lấy nhau. Mạnh như vậy. Ngục kình đột nhiên kinh hãi. Hai huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm đè lại trụ thần khí của hắn, còn Tử Chân khiến hắn phải dùng song sinh quỷ đối kháng, hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm trấn áp hai nữ tử này, ngược lại lại bị cuốn lấy. Sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh rất trí mạng. Quả thật đúng là như vậy. Ngay khi hắn đột nhiên quay đầu, một đạo vũ khí màu tím sau lưng đột nhiên nổi giận chém xuống. Một kiếm này vượt quá sức tưởng tượng của Ngục Kình, kiếm khí màu tím hợp thành một lồng giam tinh không, lồng giam tinh không này xoay tròn tốc độ cao, như cối xây thịt tinh không hình thành từ chòm sao. một kiếm, thành Vĩnh Hằng Tinh Lao. Đây chính là kiếm đạo thứ hai của Viêm Hoàng Minh tộc trụ thần. Một kiếm này do Lý Thiên Mệnh thi triển, lực lượng bình thường vẫn không mạnh, nhưng lực sát thương linh hồn do Bạch Lăng cung cấp rất khó phòng bị. Trước đó, còn có thần thông oanh tạc của Huỳnh Hỏa bọn chúng. Đáng chết! Ngục Kình đột nhiên dùng bốn cánh tay còn lại ngăn cản, phần Thiên Vũ Linh, Lục Đạo Hỏa Liên, Tam Giới Vãng Sinh Điện chờ chút thần thông đập tới, đánh cho bốn cánh tay hắn rung động bạo huyết. Ngay tại cửa đầu, Lý Thiên Mệnh một kiếm chặt xuống, giết trên óc Ngục Kình. Làm! Một kiếm này, tia lửa tung tóe, Đông Hoàng kiếm theo đầu hắn chém đến ngực, triệt để kẹt lại. Bất quá, kiếm khí địa hồn của Bạch Lăng toàn rót vào đầu Ngục Kình. Ách! Trong tiếng kêu thảm thiết của Ngục Kình, dù là trụ thần khí hay song sinh quỷ đều sụp đổ, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm chớp lấy cơ hội, luôn phiên oanh tạc bằng huyễn thần và thân thể máu thịt. Dừng tay! Thi Hồng công chúa từ bên trong đi ra, thấy một màn hung tàn này. Nhưng, căn bản không ai phản ứng nàng. Sau đó, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh trưởng của mình nổ tung dưới sự vây giết của một nam hai nữ, biến thành một trụ thần bản nguyên ca. Thi Hồng công chúa nhìn trụ thần bản nguyên bạch ngọc 60 mét kia, ngược lại lùi lại mấy bước, ngồi ngã trên mặt đất. Nàng đương nhiên nhận ra Lý Thiên Mệnh. Khoảng cách lần trước hợp tác chưa bao lâu, Thi Hồng còn nhớ rõ Lý Thiên Mệnh lúc ấy chỉ hơn nàng một chút, mà bây giờ hắn vẫn là nửa bước trụ thần, mang theo hai người trợ giúp, liền lục giai trụ thần cũng có thể chiến. Phải biết, đây không phải là ma thiên thần tộc bản thể yếu ớt, mà là chiến thiên thần tộc đơn thể mạnh nhất. Não hải nàng hoàn toàn lâm vào khó tin. Thế nhưng, càng làm nàng sợ mất mật chính là, Lý Thiên Mệnh đã nhận Tam Sinh Luyến Kiếm từ tay Vi Sinh Mặc Nhiễm, nghiêm chỉnh muốn tiêu diệt Ngục Kình. Đừng giết hắn! Thi Hồng thê lương giận hô một tiếng, hướng Lý Thiên Mệnh vọt tới, nghiêm nghị hô, đừng giết! Có chuyện gì có thể thương lượng? Chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Đáng tiếc các ngươi mở ra truy ảnh giới. Thanh âm Lý Thiên Mệnh trầm lãnh. Hắn nói, hai tay căn bản không dừng lại, Tam Sinh Luyến Kiếm trong tay đột nhiên đâm vào trụ thần bản nguyên Ngục Kình. Ngục Kình lúc này đau kêu một tiếng, trụ thần bản nguyên kiên cường vô cùng nứt toát ra một đạo lỗ hổng. Thi Hồng, đi mau! Dẫn người tới! Ngục Kình gào rú một tiếng, lại hướng Lý Thiên Mệnh nói, ngươi cứ việc giết ta, huynh đệ, trưởng bối bát bộ thần chúng ta, sớm muộn đồ diệt, nô diệt các ngươi đám kém loại này. Viêm Hoàng các ngươi đã sớm thua thảm bại, chỉ còn lại các ngươi đám kém loại này, cũng xứng cùng chúng ta tranh phong. Thật sao? Đáng tiếc ngươi không nhìn thấy kết cục bát bộ thần chúng. Hàng quang trong mắt Lý Thiên Mệnh phun trào, hai đại linh hồn thú trên đại não tinh tạng theo Tam Sinh Luyến Kiếm đột nhiên giết vào trụ thần bản nguyên này của Ngục Kình, đối cửu cảnh đạo hồn gia hỏa này triển khai diệt sát. Ngục Kình lúc này hét thảm lên. Đi mau! Hắn quát với Thi Hồng công chúa. Không có thời gian. Lý Thiên Mệnh nhìn Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, tốc chiến tốc thắng, quét sạch địch nhân, mới có thể nhanh chóng mang đi tiểu thú cầu. Ngân Trần đã bố trí chung quanh, nắm chắc vị trí kẻ ngoại lai, cửa vào thần tích sơn đã biến hóa, hiện tại rất nhiều mặt hướng đều có người tụ tập về nơi này, thời gian vẫn là tương đối cấp bách. Được. Hai người bọn họ cũng biết việc này mập mờ không được, phối hợp lẫn nhau dớt vào hang động chỗ sâu, nhìn thấy chiến thiên thần tộc đang bắt tiểu thú cầu kia, trực tiếp đánh thành trụ thần bản nguyên trước rồi nói. Chỉ cần thành trụ thần bản nguyên trước, lập tức liền trước đàng hoàng. Mà lúc này, linh thể Ngục Kình bị xoắn giết sạch trong tiếng kêu đau đớn, chính thức quy thiên. Ca. Lúc này nước mắt nước mũi Thi Hồng công chúa chảy ngang, nàng hai mắt đỏ thẫm nhìn Lý Thiên Mệnh, buồn tuyệt nói, ngươi nhất định phải chết. Dựa vào cái gì ngươi giết hắn, ngươi cái này tàn bạo hung ma. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Không phải, ngươi đối với ta có hiểu lầm. Lý Thiên Mệnh rút Tam Sinh Luyến Kiếm theo trụ thần bản nguyên Ngục Kình ra, đột nhiên để mắt tới Thi Hồng công chúa. Cái gì hiểu lầm? Toàn thân Thi Hồng công chúa chấn động. Cho là ta hợp tác với ngươi qua, cho nên tính toán bằng hữu cùng ngươi, còn cần sự tha thứ của ngươi. Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Ngươi. Tâm lý Thi Hồng công chúa rung lên, dọa lùi mấy bước. Ngươi ít nhiều có chút ngây thơ. Lý Thiên Mệnh nói. Theo ánh mắt lạnh như băng kia, Thi Hồng thấy được túc sát ý niệm. Nàng toàn thân rung lên, sắc mặt trắng bệch, cái cầm rung rẩy. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng đem tất cả thủ đoạn đều phát huy ra, Thiên Thủ Bồ Tát chủng biến thân, Thất Trọng Địa Ngục Luân và Nô Quỷ Vương, triệu hoán ra về sau, cả hai dung hợp lại cùng nhau, chỉ vì gia tăng tốc độ đào vong. Trên thiên phú này, nàng xác thực so với ca nàng còn mạnh hơn nhiều, Ngục Kình kia đều vẫn chỉ là ba đầu sáu tay, không kế thừa đế vương huyết mạch Thiên Thủ Bồ Tát chủng này. Mà Thất Trọng Địa Ngục Luân và Nô Quỷ Vương, dù chỉ là quỷ vương còn nhỏ, huyết mạch chi lực hắn cũng dọa người hơn song sinh quỷ kia của Ngục Kình. Ngươi sẽ nỗ lực cái giá cao thảm trọng nhất. Nàng vừa nói xong câu đó, còn chưa chạy ra cái chớp động này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, đùi phải cuốn quanh hơn vạn trọng tinh vòng đột nhiên đá vào ngực Thi Hồng công chúa. Làm hoang thần thông bạo phát. Hơn vạn loại uy lực tam tài hồng mông giới thần thông bạo phát, tăng thêm lực lượng thân thể máu thịt, hình thành bạo phát oanh minh. Oanh. Thi Hồng công chúa đập xuống đất, lâm vào trong vách núi thần tích sơn, chung quanh vậy mà tứ phân ngũ liệt, có thể thấy được uy lực một chân này của Lý Thiên Mệnh mạnh. Cô bé này thụ một kích này, thân thể hắn tại chỗ vỡ ra, dù cùng già nô quỷ vương kia hợp thể cũng đỡ không nổi chân dài một đạp của Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Nàng ra sức đứng lên, thiên thủ sau lưng cuốn lên, già nô quỷ vương kia nổi lên trên mặt hắn, thiên thủ cùng quỷ vương hỗn hợp, quang ảnh biến hóa, thần uy trùng điệp. Đáng tiếc nàng quá tuổi nhỏ, không cách nào tạo thành uy hiếp cho Lý Thiên Mệnh. Ông. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, Đông Hoàng kiếm đột nhiên chém xuống. Rầm rầm rầm. Thi Hồng lấy thiên thủ đi ngăn cản một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, nhưng khi kiếm này bạo chém xuống, thiên thủ tương đương kiên cường này lại không ngừng vỡ nát. Trí mạng nhất chính là kiếm khí Bạch Lăng Địa Hồn phía trên Đông Hoàng kiếm. Tuy nhiên Thi Hồng cũng có cửu cảnh đạo hồn, nhưng so với huynh trưởng nàng yếu nhược nhiều. Đông Hoàng kiếm chặt đứt từng cái cánh tay, mà kiếm khí Bạch Lăng lại dứt vào đại não tinh tạng Thi Hồng, trực tiếp xoắn dứt đi qua. Ê! Đại não tinh tạng Thi Hồng tại chỗ sụp đổ. Nàng trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, trong đôi mắt này rõ ràng còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lý Thiên Mệnh cùng hết thảy đại biểu sau lưng hắn, cùng bát bộ thần chúng ở giữa không phải trò đùa, mà là một trận chiến tranh thị tộc chân chính. Những người trẻ tuổi bát bộ thần chúng này tạm thời còn chưa ý thức được vấn đề này, tâm niệm phi thường cao, nhưng Lý Thiên Mệnh tâm lý rõ ràng biết hắn tương lai muốn đi đường như thế nào. Dứt bỏ cừu hận thị tộc, có lẽ hắn cùng Thi Hồng công chúa có khả năng thành bằng hữu. Nhưng nàng không có khả năng ruồng bỏ bát bộ thần chúng, Lý Thiên Mệnh cũng không có khả năng ruồng bỏ Viêm Hoàng, giả thiết thành bằng hữu, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ bất hòa, sau đó Lý Thiên Mệnh trực tiếp giảm bớt phiền phức, một bước đúng chỗ, nên giết thì giết, tuyệt không do dự. Như do dự, đối với người ủng hộ sau lưng mình, không công bằng. Một kiếm chém mũi. Thi Hồng thậm chí còn chưa nổ thành trụ thần bản nguyên, trước hết chết trên tay hắn, đầu bị bổ chém ra, thành một cái thi thể không đầu. Thập Hoang Thiên trụ bản trước ba. Chiến thiên thần tộc tại Thập Hoang Tinh Lô đỉnh cấp thiên phú. Thiên tài mạnh hơn, chỉ cần người chết, không còn gì nữa. Thân thể ấu tiểu này, trước mắt Lý Thiên Mệnh cũng chỉ còn lại già nô quỷ vương một cái giá trị, Thi Hồng chết đột ngột, thất trọng địa ngục luân đều không một lần nữa mở ra, già nô quỷ vương kia trốn đi không được, đang từ thân thể Thi Hồng nổi lên, hướng Lý Thiên Mệnh gào rít. Kêu cái gì? Đồ ăn mà thôi. Lý Thiên Mệnh vỗ ngực một cái, một mắt cá chết to lớn nổi lên theo vị trí này. Một chùm hào quang màu xám theo sương mù tím xuất hiện, khóa ổn định trên già nô quỷ vương kia. Già nô quỷ vương kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như gặp phải sự tình kinh khủng nhất trên thế giới. Nó giãy dụa chạy trốn, lại chẳng có tác dụng gì, bị mắt cá chết này trực tiếp nuốt vào trong cộng sinh không gian. Trên mặt ngoài chiếc quan tài màu xám xuất hiện một ấn ký già nô quỷ vương lớn hơn, có thể nói sinh động như thật. Thứ này giống như phong quỷ bản, ai bị ăn thì bị đắp lên. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn động tác nhanh chóng, đem nhẫn tu di của đám cường nhị đại chiến thiên thần tộc mang đi toàn bộ, đồng thời đưa song sinh quỷ cho tiểu bác. Sau khi ăn xong, chiếc quan tài màu xám trong cộng sinh không gian hưng phấn đến nuốt mây nhả khói, nhìn ra được, nó rất hài lòng với thu hoạch hôm nay. Toàn là quỷ ngũ trọng địa ngục trở lên. Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện, nắp quan tài màu xám có chút bẻ cong, ở biên giới xuất hiện một khe hở, hôi vụ từ trong khe cuồn cuộn bốc ra. Xem ra là có tiến triển. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi sáng lên. Thái cổ hỗn độn cự thú càng về sau càng thần kỳ quỷ dị, cái kia tiểu lục mệnh hồn đã khiến Lý Thiên Mệnh thấy khó chơi, vậy tiểu bác đến cùng có thể quỷ dị tới trình độ nào? Còn phải tiếp tục săn giết chiến thiên thần tộc. Giải quyết xong Thi Hồng công chúa không tốn của Lý Thiên Mệnh bao nhiêu thời gian, hắn đuổi sát Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm giết vào động cuộc nội bộ, để ngân trần phá hỏng cửa động, sau đó khóa chặt từng quỷ thần, đưa bọn hắn quy thiên. Đây là một trận đồ sát một chiều. 10 chiến thiên thần tộc còn lại căn bản không trụ được bao lâu thì chết hết trong động quật. Chiến lợi phẩm thu sạch. Trong đó quý giá nhất là ngục kình trụ thần khí ám thực tinh hà, Lý Thiên Mệnh trực tiếp ném binh khí này cho Tử Chân. Nàng tuy là quỷ thần, nhưng vẫn có thể dùng binh khí. Như vậy, nàng trở thành một la lị tay cầm đại đao chặt đầu hắc ám. Các vị. Lý Thiên Mệnh đi đến trước mặt những tiểu thú cầu. Bọn chúng tận mắt chứng kiến chiến thiên thần tộc bắt giữ, cũng thấy Lý Thiên Mệnh đến cứu. Đương nhiên, bọn chúng có ấn tượng với Lý Thiên Mệnh. Sau khi giải quyết 30 thiên tài trụ thần chiến thiên thần tộc, Lý Thiên Mệnh nói với bọn chúng, ta có một tòa tổ giới Minh Chu, bên trong có đồng bạn của các ngươi. Nơi này đã bại lộ, sắp có người đến bắt các ngươi. Các ngươi muốn mạo hiểm một lần, cùng ta ra ngoài tụ họp với bạn bè không? Gà. Gà. Bọn chúng dường như nghe hiểu Lý Thiên Mệnh. Ngoài ý muốn của Lý Thiên Mệnh, bọn chúng tỏ ra vô cùng hưng phấn, thích thú, tụ tập bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Vậy ta đem các ngươi lưới lại, tăng thêm tốc độ. Tiểu thú cầu nguyện ý phối hợp, vậy thì thuận tiện hơn nhiều. Chung quanh có ngân trần trông chừng, Lý Thiên Mệnh tăng tốc độ, bao tất cả tiểu thú cầu lại. Đám tiểu thú tưởng sắp được đi du lịch, từng con hưng phấn vô cùng, dán mắt to lên lưới, ra sức nhìn ra ngoài, vừa nhìn vừa kêu, khiến Huỳnh Hỏa tưởng đây đều là con riêng của nó. Đi. Lần cứu viện này thuận lợi hơn trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. May mắn mà có các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm và Tử Chân. Các nàng bao phủ trong sương mù tím, khẽ mỉm cười, không nói nhiều. Đặc biệt khen ngươi, mặt nạ rất có tác dụng. Lý Thiên Mệnh nói với Tử Chân. Cũng tạm được. Tử Chân khẽ hừ một tiếng. Lý Thiên Mệnh cười, thừa dịp người phía trên chưa xuống, người bên ngoài chưa chặn cửa thần tích sơn, hắn tăng tốc độ, để Miêu Miêu phi nước đại, ba người bọn họ ngồi trên lưng nó, kéo vô số tiểu thú cầu hoành không phi nước đại. A, A Mèo. Miêu Miêu hiện tại cũng mấy trăm mét, hóa thành đế ma hỗn độn thì dài ước chừng ngàn mét, nhưng vẫn cố hết sức khi chở một nam hai nữ. Cứu mạng A, ngược đãi đồng mèo. Tràng diện này khó coi. Đồng em gái ngươi, trừ ta ra thì ngươi già nhất. Huỳnh Hỏa chống nạnh cười lớn. Siêu nhiên quá tải, nhưng Miêu Miêu vẫn không phụ sự mong đợi, lấy tốc độ vượt xa truy sát giả xông ra thần tích sơn. Lý Thiên Mệnh đã cho tổ giới Minh Chu chạy đến vị trí gần nhất, mở cửa chờ đón. Sau khi đột phá, ngân trần chưởng khống toàn bộ tầng dưới di tích tăng lên trên diện rộng, nhất là phụ cận thần tích sơn, nó khống chế tầm mắt chung quanh, đó là lý do Lý Thiên Mệnh dám yên tâm mạo hiểm. Một đường thông suốt. Lý Thiên Mệnh thuận lợi đưa tất cả tiểu thú cầu vào tổ giới Minh Chu. Hai đợt tiểu thú cầu gặp nhau, như hảo hữu nhiều năm không gặp, điên cuồng cuồng hoang. Thấy bọn chúng cao hứng, Lý Thiên Mệnh cũng rất vui mừng. Đáng tiếc tạm thời không có cách đưa chúng nó đến Thái Dương. Hiện tại công hiệu của tiểu thú cầu đã bại lộ, cửa vào di tích chắc chắn sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt hơn, căn bản không để nhiều vật sống rời đi. Đi trước. Tổ giới Minh Chu đến gần như vậy, động tĩnh vẫn là quá lớn, thêm việc có nhiều người tiến về cửa thần tích sơn, nơi này đã là địa phương nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp để ngân trần mở đường, vòng lên, đưa tổ giới Minh Chu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nguy rồi. Tổ giới Minh Chu thì an toàn, nhưng ngân trần nói, cửa thần tích sơn sắp bị mấy ngàn bát bộ thần chúng chặn chết, và người ở đó càng lúc càng đông. Cứ như vậy, chúng ta muốn vào, tiến đến đỉnh núi sẽ khó hơn. Dù sao không thể quang minh chính đại biểu diễn, lúc đó sẽ bị đuổi giết. Tốt là sau khi tăng lên, ngân trần đã tiến vào thần tích sơn, sắp đến đỉnh núi, chỉ cần Tiểu Phong xuất hiện, liền có thể liên hệ hắn. Vì có ngân trần, Lý Thiên Mệnh còn không tính luống cuống. Nhưng hắn biết, bước cửa thần tích sơn này, nhất định phải bất ngờ vượt qua. Thái Thương trụ thành. Thiên Ma Điện. Khi Ngục Kình, Thi Hồng liên tục chiến tử, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số chiến thiên thần tộc tê tâm liệt phế. Cửu Ngục chiến thần, mất hai tương lai cùng một lúc, không biết sẽ bi thương thế nào. Hồi lâu sau, đám trụ thần mới xì xào bàn tán. Tổn thất ở tầng dưới di tích càng lúc càng lớn. Tiếp tục thế này dễ xảy ra đại sự. Đối với Thái Cổ Hằng Sa, chúng ta xác thực có ưu thế lớn, nhưng Viêm Hoàng Dương Nhiệt trong bóng tối khó lòng phòng bị. Nghe nói đã liên hệ đế thiên, có lẽ sẽ có thiên tài cấp đế giáng xuống, không biết khi nào mới đến. Tiếng nghị luận dần ồn ào. Sau cùng, mọi người kết luận, những huyết mạch cấp đế chí cao đỉnh phong vũ trụ sắp trở về. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, siêu cấp trụ thần khí. Thứ hai, vô số tiểu thú cầu. Hai bảo tàng này có thể hấp dẫn những tồn tại đó đến mạo hiểm. Một thời gian ngắn sau, mấy vạn nhân mã ngăn chặn cửa vào. Ngân Trần có chút buồn bực nói, đây là tiểu thú cầu gây ra. Lúc này mấy vạn người vẫn đang kịch liệt nghị luận về cái chết của Thi Hồng và Ngục Kinh. Giờ phút này, đại đa số người đều biết chuyện ba Viêm Hoàng Dương Nhiệt đeo mặt nạ. Muốn theo trong vạn người giết vào, không khác gì muốn chết. Lý Thiên Mệnh cau mày. Có một biện pháp. Bạch Dạ bỗng nhiên nói. Biện pháp gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bạch Dạ và Bạch Lăng liếc nhau, rồi nói, hãy để chúng ta thành trụ thần các ngươi thành trụ thần. Cơ Cơ nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tràn đầy vẻ nhạo báng, nàng ha ha cười nói, đừng nằm mộng. Lược kế tiếp tuyệt đối đến phiên tỷ. Hai tiểu đệ, lui về sau chờ một chút. Ngươi đánh rắm, cứ chờ xem. Bạch Dạ khó chịu nói. Buồn cười. Bạch Lăng lạnh lùng hừ một tiếng, muội muội vẫn chỉ là muội muội. xem như hai bọn nó duy nhất đứng trên cùng một chiến tuyến. Thời gian còn lại đều là tranh đấu. Các ngươi thành trụ thần, hẳn là có niềm tin đột phá vòng vây trùng trùng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi cứ thử xem chẳng phải sẽ biết. Bạch Dạ khinh bỉ nói. Vậy được. Nếu thật sự có chuyện khẩn yếu, ta có thể gián đoạn tu luyện, trực tiếp xông vào. Người ngăn cản hiện tại tuy nhiều, nhưng tổng thể cũng không quá mạnh, nếu thật liều mạng xông vào, vẫn có hy vọng. Hơn nữa, thời gian dài, đám người kia chờ không được ta, tự khắc cảm thấy vô vị, nói không chừng sẽ tự tan. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh liền lắng lòng xuống. Tiểu thú cầu tinh hải cấp thiên hồn trật tự, thêm diễn sinh khư cùng cửu mệnh quả, các điều kiện xông vào trụ thần cũng đã đủ. Lý Thiên Mệnh bèn bảo Ngân Trần tăng cường điều tra, nhất là tình hình đỉnh núi, tùy thời báo cáo. Đồng thời, hắn đưa tổ giới Minh Chu tận khả năng tới gần thần tích sơn. Ba đầu sáu tay hồn ma ngày đêm canh giữ ở cửa tổ giới Minh Chu, nếu Dạ Lăng Phong tái xuất hiện, nó có lẽ sẽ cảm nhận được. Thế nào? Đỉnh núi bên kia, Bát Bộ Thần Chúng và Thái Cổ Hằng Sa, song phương có xung đột gì không? Trước khi bế quan, Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Tạm thời, vẫn còn, giằng co. Đều muốn, xông vào, cái kia, kiếm động. Ngân Trần nói đến đây, ngừng lại một lát rồi nói, tạm thời, không ai, thành công. Uổng phí công sức. Lý Thiên Mệnh không tin có ai trước mặt hắn, còn có thể lấy đi Đông Hoàng kiếm toái phiến của mình. Hắn không nói thêm lời, bắt đầu bế quan trong tổ giới Minh Chu. Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân và Lý Khinh Ngữ cũng vậy, nhất là Lý Khinh Ngữ, nàng tạm thời không giúp được gì nhiều, cơ bản vẫn luôn tu hành, vô cùng khắc khổ. Thiên phú của nàng hiện tại vượt xa Thi Hồng công chúa, lại còn trong giai đoạn trưởng thành, leo lên trụ thần sau sẽ thấy như trẻ tre. Nếu không có Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân hai quái vật siêu tốc độ tồn tại, hẳn không ai có thể ngăn cản nàng về tốc độ, mà Lý Thiên Mệnh gần đây nhanh hơn nàng, là do hắn chưa thành trụ thần, diễn sinh khư vẫn còn hữu dụng, một khi Lý Thiên Mệnh không còn là nửa bước trụ thần, vậy còn chưa biết. Gần đây dùng diễn sinh khư nhiều, trước ổn định một chút. Lý Thiên Mệnh có vô số tiểu thú cầu, từng cái quan sát thiên hồn, đồng thời diễn sinh khư, cửu mệnh quả dùng như ăn đậu, hấp thu vào cơ thể. Cơ cơ, xin lỗi. Nó cùng hai tiểu lục, ai sẽ thành trụ thần trước? Lý Thiên Mệnh sớm đã có đáp án trong lòng. Trên người hắn hiện tại chưa trụ thần hóa chủ yếu có ba nơi, lần lượt là đại não tinh tạng, thứ bảy tinh tạng và toàn thân. Trong đó, cơ cơ sáng thế trật tự ở toàn thân, còn Bạch Dạ và Bạch Lăng sinh linh trật tự ở đại não tinh tạng. Người bình thường thành trụ thần, chỉ cần đạt nửa bước trụ thần cảnh giới, thất tinh tạng đều phải hóa thành trung tử hạt nhỏ trước, đến bước cuối cùng mới đến toàn thân. Cho nên rất hiển nhiên, lần này lại là đại não. Trên người ta ngoài bảy đại cộng sinh thú tự sinh trật tự, còn có đế hoàng trật tự và mệnh kiếp trật tự. Điều đáng lo là, còn lại sáng thế trật tự, đế hoàng trật tự và mệnh kiếp trật tự, sẽ thuế biến khi nào? Chính Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Dược lực của cửu mệnh quả và diễn sinh khư, xác thực hướng đại não tinh tạng tiến tới, Bạch Dạ và Bạch Lăng trực tiếp ở lại đó, bọn chúng và linh thể đại não của Lý Thiên Mệnh, đều vẫn là cấp độ tinh thần hạt nhỏ, dù thể lượng rất lớn, nhưng thực tế lực sát thương và phòng ngự vẫn có hạn chế. Hai con đó còn là tinh thần hạt nhỏ đã có thể giết trụ thần, một khi linh hồn chủng thành trung tử hạt nhỏ, chẳng phải sẽ nổ tung. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh tạm thời mặc kệ mệnh kiếp trật tự trong đại não tinh tạng, trước hết là chủ công sinh linh trật tự, đồng thời dùng cửu mệnh quả chuyển hóa tinh thần hạt nhỏ trong đại não. Nhìn từ bên ngoài, đầu hắn bộc phát ra ánh sáng mạnh mẽ, cả mái tóc dài trắng cũng bay múa, đôi mắt kim đen bạo phát vạn trượng quang mang, chiếu sáng toàn bộ tổ giới Minh Chu, đám tiểu thú cầu bên cạnh nhìn thấy vô cùng hưng phấn. Ta đã nói rồi, đợt này chắc chắn là đại não tinh tạng. Tiểu Lý Tử hai con cơ cơ, còn phải chờ dài dài. Bạch Dạ phình bụng cười to, đắc ý vạn phần. Người nói cái gì hai con? Bạch Lăng hỏi. Một con trên thân, một con trong cộng sinh không gian. Bạch Dạ khinh thường nhìn Bạch Lăng một cái, phế vật, đến cái này mà ngươi cũng không hiểu. Cho lão tử chết. Lý Thiên Mệnh còn đang thuế biến mệnh hồn, hai con nó đã đánh nhau ầm ĩ, quả thực khiến người ta không nói nên lời. Vì lần này thuế biến là đại não, mà đại não là bộ phận tinh vi và yếu ớt nhất, nên Lý Thiên Mệnh không dám quá mạnh bạo, mà chọn cách từng bước một vững chắc. Hắn mỗi khi chuyển hóa một phần trung tử hạt nhỏ, đều dừng lại một thời gian, đợi đại não không còn tổn thương nữa, mới tiếp tục bước kế tiếp. Trong quá trình diễn sinh khư thẩm thấu, sinh linh trật tự dần dần sinh ra cải biến, vượt qua tất cả các mảnh đại lục xây dựng, cuối cùng một ngày, thành tựu một trật tự tinh thần, lấp lánh trong đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh. Trật tự dẫn đường, xong rồi. Trật tự một khi thuế biến, tốc độ thuế biến toàn bộ mệnh hồn linh thể của Lý Thiên Mệnh tăng lên đáng kể, Bạch Lăng và Bạch Dạ cũng rốt cuộc ngừng đánh nhau, cả hai từ trong đầu Lý Thiên Mệnh đi ra, hóa thành hai mảnh mây trắng, yên vân cuồn cuộn, kịch biến bắt đầu. Linh hồn của chúng chính là linh thể tinh thần hạt nhỏ, cũng là sinh mệnh thể nhỏ nhất của bọn chúng, mỗi một tiểu anh hồn đều do vô số linh hồn chủng tạo thành. Và bây giờ, mỗi một linh hồn chủng bản chất cải biến, từ linh thể hạt nhỏ biến thành linh thể trung tử tinh thần, lấp lánh ánh sáng linh hồn. Đây là sự thuế biến bản chất như gỗ biến thành hoàng kim, không phải thức tỉnh vài thần thông có thể so sánh. Theo Ngân Trần mà nói, thái cổ hỗn độn cự thú thường ăn bản chất, một khi bản chất thuế biến, hoàn toàn không còn cùng cấp độ. Đại viên mãn diễn cảnh, thành. Khi đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn lột xác thành trung tử hạt nhỏ, con đường trụ thần của hắn chỉ còn lại một bậc thang nửa bước trụ thần, mà chín đại trật tự chỉ còn ba đạo. Oanh. Khi hắn mở mắt ra, hai đóa mây trắng chói mắt trước mắt như cuồn cuộn tinh vân đột nhiên nổ tung. Chỗ khác của trụ thần, nếu bạo thành nát bấy như vậy, sẽ hình thành trụ thần bản nguyên, nhưng hai con nó thì không, bọn nó chỉ triệt để chuyển hóa thành trạng thái linh hồn chủng. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ tổ giới Minh Chu đều tràn ngập linh hồn chủng màu trắng huỳnh quang. Lý Thiên Mệnh đưa tay ra, một điểm linh hồn chủng gần như không thấy dừng lại trên ngón tay hắn, rõ ràng chỉ là trung tử hạt nhỏ bé đến cực hạn, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, thứ này đang là mặt quỷ với mình. Nói đi, ngươi định giúp ta trà trộn vào thần tích sơn thế nào? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ngươi mở cái cửa thuyền hỏng này ra, nhìn ngươi cha biểu diễn. Bạch Dạ tự tin nói. Rõ ràng, con này lại bay lên trời rồi được. Lý Thiên Mệnh gật đầu liền hướng phía cửa lớn tổ giới Minh Chu mà đi, cùng lúc đó, tổ giới Minh Chu cũng bắt đầu hướng về phía cửa lớn thần tích sơn mà đi. Trong khoảng thời gian này xem như may mắn, đỉnh núi kia không có xảy ra chuyện gì. Im ắng là, Dạ Lăng Phong lại không xuất hiện. Xong rồi sao? Vừa ra khỏi mật thất, phát hiện Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm đang chờ hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng cũng đột phá. Tử Chân cũng là dựa vào tiểu thú cầu khôi phục nhanh chóng trật tự lực lượng, còn Vi Sinh Mặc Nhiễm thì là bởi vì lần trước tại Vạn Cổ Thần Kỳ giết Huyễn Thiên Thần tộc trật tự còn chưa ăn xong. Tử Chân đạt tới ngũ giai trụ thần, còn Vi Sinh Mặc Nhiễm đã là lục giai trụ thần, đều nhanh bắt kịp tầng thứ tư mệnh sinh thế kia. Giữa lục giai trụ thần và thất giai trụ thần là một đạo khảm, nghe nói thất giai trụ thần sẽ cường rất nhiều, dù sao tiến nhập nửa trình phía dưới của một cảnh giới. Không biết ba người chúng ta hiện tại liên thủ có thể đánh bại thiên tài mạnh nhất thất giai trụ thần của Thập Hoang Tinh Lô hay không? Trong mắt Lý Thiên Mệnh chớp động u quang. Muốn đi vào sao? Vi Sinh Mặc Nhiễm nhẹ giọng hỏi. Nhìn bản sự hai tiểu gia hỏa này. Lý Thiên Mệnh cười nói xong, sau đó mở ra cửa lớn tổ giới Minh Chu. Ông ông. Vô số linh hồn chủng hiện ra bạch quang, hướng về phía cửa lớn thần tích sơn bay đi. Ba người bọn hắn thuận đường đi theo ra ngoài. Khinh Ngữ, chờ tin tức của chúng ta. Lần này hy vọng lớn nhất. Sau khi ra ngoài, Lý Thiên Mệnh lần nữa ẩn tàng tổ giới Minh Chu, đồng thời cáo biệt Lý Khinh Ngữ. Hắn còn mang theo hồn ma. Dù sao bình an là tốt. Lý Khinh Ngữ chờ tới bây giờ, sớm biết cuốn cuồng cũng vô dụng. Tình huống của Dạ Lăng Phong có chút khó nghĩ. Nhưng nàng cũng không có cách nào. Cáo biệt Lý Khinh Ngữ về sau, bọn hắn theo những linh hồn chủng bay ra kia, xuất hiện ở phụ cận cửa vào thần tích sơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trên cửa vào thần tích sơn kia, tối thiểu còn có 10 vạn người. Trưởng bối của bọn họ hẳn là hạ mệnh lệnh bắt buộc, không muốn để ta tiến thần tích sơn. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. 10 vạn người, xác thực rất nhiều. Trong đó ước chừng có 9 vạn là diễn cảnh tinh thần, nhưng cũng lấy đại viên mãn, nửa bước trụ thần làm chủ, còn lại trụ thần lấy nhất giai, nhị giai làm chủ. Mà người mạnh hơn, đã sớm đi lên đỉnh núi thần tích sơn kia. Bát bộ thần chúng cơ hồ đem tất cả người trẻ tuổi, đều tụ tập tại thần tích sơn. Vi Sinh Mặc Nhiễm thì thào nói xong, nàng liếc nhìn vô số linh hồn chủng của Dạ và Bạch Lăng đã bay đến cửa vào thần tích sơn, liền nhẹ giọng hỏi Lý Thiên Mệnh, bọn chúng muốn dựa vào linh hồn chủng để chưởng khống những người này sao? Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta nhớ được trước kia, bọn chúng chưởng khống một đôi tỷ muội ngũ diễn sinh cảnh Huyễn Thiên thần tộc, cần tiểu anh hùng. Tử Chân hỏi. Mà cửa vào thần tích sơn này, đặt chân đều là thiên tài từ đại viên mãn diễn cảnh trở lên. Hiện tại bọn chúng dám đánh cược, khẳng định không giống nhau, đại thuế biến. Lý Thiên Mệnh nói. Biến ra sao? Chẳng lẽ dựa vào linh hồn chủng, liền có thể cầm xuống tất cả diễn cảnh tinh thần? Vi Sinh Mặc Nhiễm ngốc trệ hỏi. Hẳn là. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực, khi chúng nó là bá cảnh diễn hồn thời điểm, liền có thể dựa vào linh hồn chủng duy nhất một lần chưởng khống hơn 100 vạn tự hồn thất cảnh. Lúc này bọn chúng đã thành tựu trụ thần cửu cảnh đạo hồn, dựa theo quy luật, trực tiếp cầm xuống tất cả bát cảnh diễn hồn tinh thần, cũng là hợp lý đúng không? Đáng sợ. Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, trong miệng một lời nói ra hai chữ này. Các nàng thậm chí có chút không tin. thời gian nghiệm chứng có phải là thật hay không đáng sợ, lập tức tới ngay. Đúng lúc này, vô số linh hồn chủng kia phiêu nhiên đạt tới chỗ cần đến, bao phủ trên thân 10 vạn thiên tài trụ thần bát bộ thần chúng kia. Tất cả đều là thiên tài, càng là của quý của bát bộ thần chúng thập hoang tinh lô, tương lai muốn để những người này tụ tập là phi thường khó. Thật sự có thể thành, tương đương với tận diệt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực nói. Phanh phanh phanh. Nhịp tim của ba người bọn họ cũng hơi gia tốc. Còn đang xâm lấn. Tử Chân hỏi. Vừa mới thăng cấp, cửu cảnh đạo hồn của bọn chúng không quá ổn định, hiệu suất khẳng định không cao như vậy, bất quá. Chờ đột phá thêm mấy lần nữa, hiệu suất sẽ ra. Lý Thiên Mệnh tâm linh tương thông với bọn chúng, biết tiến độ của bọn chúng, cho nên một chút đều không nóng nảy. Thời gian trôi qua. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn. Đảo mắt, 8 ngày thời gian trôi qua. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười nói, không sai biệt lắm, hỏa hầu đến. Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn qua, chỉ thấy 10 vạn thiên tài kia vẫn như trước đó, mỗi người biểu lộ khác nhau, thậm chí còn đang nói chuyện. Không biến hóa a, Vi Sinh Mặc Nhiễm lắc đầu nói. Đương nhiên không thể để cho trưởng bối của bọn họ biết, trong bọn họ có 9 vạn người, đã thành khôi lỗi của ta. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hai người bọn họ vẫn là thật không thể tin. Đến đón lấy làm sao bây giờ? Các nàng lại đồng thời hỏi. Hỏi xong về sau, còn nhìn thoáng qua đối phương, hơi có chút xấu hổ. Xem bọn nó diễn xuất, sinh ra một trận xung đột và hỗn loạn hợp lý, chúng ta trà trộn vào là được. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này cũng được. Các nàng chính rung động thì, quả nhiên, ở lối vào thần tích sơn, đã có xung đột tiến hành, một đám người ngay tại tranh đấu, theo thời gian trôi qua, người gia nhập càng nhiều, từng cái đều đang khai địa đồ pháo công kích, dẫn phát ra đấu tranh chủng tộc bát bộ thần chúng. Cái này. Một người vai diễn 9 vạn cái vai trò. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn những người kia, cả đám đều giống như thật, hoàn toàn choáng váng. Sai, là hai người. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Đại khái gần nửa canh giờ, cửa vào thần tích sơn loạn thành một bầy. Ba người bọn hắn Lý Thiên Mệnh không tốn chút sức lực, nghênh ngang từ trong đám người đi vào thần tích sơn, dù là người phụ cận có truy ảnh giới, cũng kịp thời che lại, trưởng bối căn bản không nhìn thấy. Nói tóm lại, đều là người một nhà. Thần tích sơn, vị trí đỉnh phong. Ngọn đồi cao nhất kia, rút đi nham thạch, biến thành mũi kiếm màu vàng đen. Bên trong mũi kiếm, một cái kiếm động vô cùng rõ ràng. Đang có đại lượng thiên tài trụ thần, vây quanh kiếm động kia, thế như nước với lửa. Ngoại trừ mũi kiếm lập lòe kia, bốn phía đều rất ảm đạm, khắp nơi đều là bóng mờ, hiển nhiên còn có rất nhiều người ẩn núp. Mà trong đó, từng cái con dáng vô hình du tẩu trong đám người, rất nhiều thiên tài trụ thần không hề hay biết. Tại chỗ sâu nhất mờ tối này, bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng đen. Ở ngực cái bóng kia có một cái vòng xoáy đen nhánh, như là thâm uyên vô tận. Trong bóng tối, một đôi mắt của hắn một cái màu đỏ sậm, một cái khác thì là màu tím như quỷ mị. Quỷ dị chính là, con mắt trái màu đỏ kia đang ngó chừng mặt đất, còn trong mắt màu tím kia lại như đông lại, không nhúc nhích, giống như là một cái mắt giả. Hai con mắt hoàn toàn hiện ra tình cảm khác biệt. Mắt trái đỏ sậm hơi có chút rung động. Đó là bởi vì hắn thấy được một con gián nhỏ trên mặt đất, có thể con gián nhỏ màu bạc kia lại không chú ý tới sự tồn tại của hắn. Thân ảnh của hắn như là huyễn ảnh, dường như không ở thế giới này. Bỗng nhiên, mắt phải màu tím của hắn chấn động một cái, giống như sống lại, nhãn cầu đảo lộn vài cái, sau cùng mới đông lại. Ngay sau đó, con mắt phải màu tím này giống như không bị khống chế, nhìn về phía mắt trái màu đỏ sậm, lại có âm thanh phát ra từ trong con mắt phải màu tím này, tìm được hắn rồi hả? Không có. Hắc ảnh nhắm mắt trái màu đỏ sậm, lấy miệng nói chuyện. Vậy thì tiếp tục. Con mắt phải màu tím u lãnh nói. Hắc ảnh hơi hơi hít một hơi, gật đầu nói, biết, đế nhất vừa tiến vào thần tích sơn không bao lâu, hồn ma đã có một vài biến hóa. Nó hiển hóa ra ba đầu sáu tay dáng vẻ từ trên thân Lý Thiên Mệnh, đem cái đầu vui kia chuyển ra phía trước, hướng về phía Lý Thiên Mệnh kêu, hai chân không ngừng nhảy nhót. Ngươi cảm nhận được sự tồn tại của Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh mặt đầy kinh hỉ hỏi. Ồ, hồn ma điên cuồng gật đầu, ba cái đầu cùng gật, có thể thấy nó kích động đến mức nào. Ngân Trần, ngươi còn chưa thấy hắn. Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Không có. Ngân Trần có chút mất kiên nhẫn đáp. Ngươi không phải xin ai cũng trốn không thoát khỏi cặp mắt của ngươi sao? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Nó đã bao trùm một vùng rất rộng ở vị trí đỉnh núi kia, vậy mà còn chưa phát hiện ra Dạ Lăng Phong, thật là thần kỳ. Hồn ma đã cảm nhận được sự tồn tại của Dạ Lăng Phong, ít nhất nói rõ hắn từ dị độ giới đã đến tổ giới. Cho ta. Một chút. Thời gian. Ngân Trần bị khinh bỉ, tức giận bất bình, lập tức đánh bóng hai mắt, điên cuồng tìm kiếm. Thả lỏng đi, không sao, một lát nữa là có thể tìm thấy hắn. Lý Thiên Mệnh an ủi hồn ma. Ừm. Hồn ma gật đầu. Nó thật là một lão bộc trung thực. Tiểu Ngũ, ngươi có thể cho bản thân rõ ràng một chút, nói không chừng hắn có thể thấy ngươi, liền biết ta ở phụ cận. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi nói. Biết rồi, lắm lời. Ngân Trần khó chịu nói. Thành tựu trụ thần chi thể, vậy mà lại không tìm được người trong lĩnh vực mình am hiểu nhất, điều này kích phát lòng háo thắng của nó, lúc này nó như phát điên, tăng số lượng phân liệt cá thể, khắp nơi nhìn chằm chằm, không bỏ qua bất kỳ vấn đề nào. Huynh đệ ngươi am hiểu linh hồn chi đạo, hồn linh khẳng định rất cường đại, chờ chúng ta lên trên kia, ta giúp ngươi tìm, không cần tên phế vật Tiểu Ngũ này. Bạch Dạ ha ha cười nói. Mẹ nó. Ngươi. Cũng xứng. Gọi ta. Tiểu Ngũ. Ngân Trần tức giận mắng tục. Ồ, cuốn lên rồi. Bạch Dạ bắt đầu trào phúng. Nó không hề nhàn rỗi, cùng ai cũng có thể đấu, nhưng vì Bạch Lăng một lòng hướng về ta, nó chỉ đấu với Bạch Dạ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tăng thêm tốc độ, mang theo Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm leo lên ngọn núi khổng lồ vô biên. Dẫm lên thánh sơn mênh mông này, nghĩ đến nếu có thể dung nhập vào Đông Hoàng Kiếm, uy lực sẽ đến mức nào. Tâm tình Lý Thiên Mệnh vô cùng kích động. Đi chưa được mấy bước, hồn ma lại đau thương. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nó lắc đầu, biểu lộ có chút không đúng. Hắn lại không thấy ngươi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ừm. Hồn ma gật đầu. Không có chuyện gì, chờ chúng ta lên trên kia, có thể dựa vào linh hồn ba động để tìm hắn. Lý Thiên Mệnh an ủi. Hồn ma tiếp tục gật đầu, nhưng vẻ đau thương trong hàng lông mày không che giấu được. Thái Thương Trụ Thành, Thiên Ma Điện. Sự hỗn loạn ở cửa vào Thần Tích Sơn đã gây ra sự bất mãn của các trưởng bối nơi này. Làm cái gì vậy? Những thằng nhãi ranh này có bệnh à, chuyện này cũng có thể tranh. Rốt cuộc là ai gây sự trước? Mặt các trưởng bối đều đen, thực sự im lặng. May mà tràn diện tuy hỗn loạn, nhưng không có thương vong gì, lại rất nhanh lắng xuống, người gây chuyện bị buộc ra nhận lỗi. Cuối cùng mọi việc êm xuôi. Mà trên bàn tròn kia, một đám đỉnh phong trụ thần như núi cao cũng chứng kiến cảnh này. Trong mắt bọn họ sâm nghiêm, nhìn rất nhiều, có chút nghi hoặc, nhưng không nói nhiều. Ba người Viêm Hoàng kia không còn xuất hiện. Nguyên Tội Thần mặt âm hàn nói. Trước mắt tung tích vẫn còn khó tìm. Thái Thương Ma Chủ nói. Nếu hắn tới gần đỉnh núi, đệ tử Ma Thiên các ngươi có thể mở thiên nhãn tìm bọn họ. Hay là cứ thả bọn họ vào? Nguyên Tội Thần hỏi. Không cần thiết, cứ nhìn tình hình kiếm động ở đỉnh núi rồi tính. Bọn họ nếu là thổ dân tổ giới, chắc chắn hiểu về kiếm động này hơn người khác. Ma Chủ lãnh đạm nói. Xem ra ngươi cho rằng tầm quan trọng của trụ thần khí hơn cả tiểu thú cầu. Nguyên Tội Thần mỉm cười. Không phải. Thái Thương Ma Chủ lắc đầu, chỉ là vì tiểu thú cầu đã bị dời đi, còn trụ thần khí vẫn còn hy vọng. Còn về việc bắt ba tiểu bối này, ta vừa nhận được tin tức xác thực. Tin tức gì? Các vị tinh thần chi chủ vạn trụ cấp còn lại đều nhìn lại. Thiên đạo sân thi đấu đã hoàn tất việc trải trên tầng di tích này và đã ép vào Thần Tích Sơn, cơ bản không góc chết. Một người đeo mặt nạ mang theo thiên phạt hộ đạo chủng của chúng ta thông qua thiên đạo có thể tìm được vị trí của mỗi thiên phạt hộ đạo chủng, phân biệt ra Dương Nghiệt Viêm Hoàng kia, như vậy, nơi ẩn thân của tiểu thú cầu cũng trốn không thoát khỏi mắt chúng ta. Thái Thương Ma Chủ trầm giọng nói. Đây là tin tức từ Đế Thiên truyền đến. Nguyên Tội Thần hỏi. Đúng. Thái Thương Ma Chủ nói. Tiểu tử này vạn vạn không ngờ, việc mình bị giao thiên phạt hộ đạo chủng lại khiến hắn lên trời không đường, xuống biển không lối. Mấu chốt là thứ này căn bản không thể loại bỏ, trừ phi hắn rời khỏi tầng dưới di tích, 3 năm không quay lại. Nguyên Tội Thần nhịn không được cười lên. Lập tức khởi động. Trụ thần còn lại hỏi. Toàn bộ thiên đạo sân thi đấu đã hoàn toàn khởi động, vị trí hạch tâm sẽ buông xuống ở đỉnh núi kia, coi như không thể truy sát đối thủ, cũng có thể giúp tiểu hài tử chúng ta mở rộng tầm mắt, khóa chặt đối thủ. Thái Thương Ma Chủ U Lãnh nói. Cuối cùng cũng đợi được ngày này. Các con cháu Bát Bộ Thần chúng đã sớm đến đỉnh núi, vẫn còn giằng co với Thái Cổ Hằng Sa, thực tế cũng là đang chờ thiên đạo sân thi đấu hoàn toàn khởi động, để gia tăng một số ưu thế vô hình, giảm bớt thương vong cho chúng. Đem đối ứng. Nguyên Tội Thần cười một tiếng, tiếp theo không cần truy ảnh giới nữa, thiên đạo sân thi đấu sẽ truyền hết hình ảnh toàn cục trong tầm mắt ra, đồng bộ hiện lên trên các thế giới hằng tinh nguyên tại Thập Hoang Tinh Lô. Như vậy, dưới nhiều ánh mắt như vậy, dù là Thái Cổ Hằng Sa hay Cổ Viêm Hoàng, đều khó thoát khỏi. Đúng vậy. Thái Thương Ma Chủ gật đầu. Trước đây Huyễn Thiên thần tộc Tư Mệnh sinh thế tổn thất nặng nề, nhưng Bát Bộ thần chúng vẫn hoàn toàn không biết gì về địch, là vì đối phương đã phá hủy truy ảnh giới ngay từ đầu. Mà bây giờ, Thiên đạo sân thi đấu hoàn toàn khởi động, ép vào thần tích sơn, thậm chí mọi ngóc ngách trong Cửu Mệnh quật đều không thoát khỏi mắt của Bát Bộ thần chúng, tiểu bối của họ mượn ánh mắt của Thiên đạo sân thi đấu này, dù là tầm bảo hay truy người, đều đặc biệt dễ dàng. Đế Thiên sẽ phái một số thiên tài trụ thần vào, dù bọn họ có chiến tử, cũng không thể không hiểu rõ, nên việc Thiên đạo sân thi đấu khởi động toàn cục rất quan trọng với họ. Nếu thực sự xảy ra chuyện, chúng ta cũng không cần chịu trách nhiệm. Thái Thương Ma Chủ trầm giọng nói. Ma Chủ nói đùa. Nguyên tội thần mắt lộ vẻ tôn sùng, huyết mạch đế cấp của Bát Bộ thần chúng đến từ Đế Thiên, đều là Thái Tử Gia và Công Chúa Tinh Hải. Những yêu nghiệt này tương lai đều có thể trùng kích con đường Thiên Đế Hoàng Vũ, sao có thể bị đám nghiệt tặc Thái Cổ Hằng Sa quản chế? Thái Cổ Hằng Sa quả thực không có uy hiếp lớn, chủ yếu vẫn là Dương Nghiệt Viêm Hoàng. Thái Thương Ma Chủ ưu tiếng nói. Cũng đúng. Nhưng dù sao đi nữa, Thiên đạo sân thi đấu đã bắt đầu dùng toàn cục, chỉ cần đám Dương Nghiệt này xuất hiện, sâu cạn cũng sẽ bị tra ra manh mối. Nguyên tội thần nghiến răng nói. Thái Thương Ma Chủ tiếp đó chính thức tuyên bố sự tình, khai mở toàn cục Thiên đạo sân thi đấu. Tin tức này khiến toàn dân Thái Thương trụ thành cuồng hô, vô số trụ thần trên đường phố vô cùng náo nhiệt, người người bốn phía truyền tin, thông báo tin tức tốt lành này. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thập Hoang Tinh Lô, khiến toàn dân phấn chấn. Trước hôm nay, số người được thấy hình ảnh truy ảnh giới bên trong di tích cổ Viêm Hoàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rất nhiều trụ thần của thế giới vạn trụ cấp không thấy được biểu hiện của các thiên tài nhà mình ở di tích tầng dưới, người bình thường của thế giới hộ tinh và tạo hóa cấp lại càng không thể thấy. Họ chỉ nghe được tin các siêu cấp thiên tài như Thiên Ma Tử, Tư Mệnh Sinh Thế, Tư Mệnh Tinh Nguyệt, Ngục Kình, Thi Hồng Công Chúa Chiến Tử, trong lòng đã sớm nóng như lửa đốt. Nhưng bây giờ, lực lượng thiên đạo giáng xuống mỗi một thế giới hàng tinh nguyên, dù là thế giới hộ tinh và tạo hóa cấp cũng có thể thấy. Hết thảy trong thiên đạo sân thi đấu đều sẽ được hình chiếu lên bầu trời mỗi thế giới, toàn dân có thể thấy được. Điều này đồng nghĩa với việc vô tận người xem của toàn bộ Thập Hoang Tinh Lô sẽ thấy hết thảy xảy ra ở di tích tầng dưới, thậm chí còn rõ ràng hơn cả các thiên tài trụ thần ở trong cuộc. Đây chính là sự kinh khủng của thiên đạo. Dám đối nghịch với Bát Bộ thần chúng ta. Hỏi qua thiên đạo chưa? Thiên đạo phía dưới đều là quốc thổ của Bát Bộ thần chúng ta. Việc thiên đạo sân thi đấu ép vào di tích tầng dưới chính là biểu tượng tuyên thệ chủ quyền mảnh đất này. Trước đó, mỗi một kết giới, trận pháp mà đám thiên tài Bát Bộ thần chúng bố trí ở trong đó thực chất đều là một bộ phận môi giới của thiên đạo. Hiện tại, cuối cùng đại công cáo thành. Ầm ầm ầm. Trên không mười thế giới vạn trụ cấp, mấy trăm hộ tinh tiểu giới, hơn ngàn hàng tinh nguyên tạo hóa cấp của Thập Hoang Tinh Lô đột nhiên lóe lên quang hoa, sau đó, một di tích tầng dưới vô cùng to lớn trực tiếp bị phá giải thành vô số hình ảnh, hiện ra trên bầu trời mỗi một thế giới hàng tinh nguyên. Không thấy người mình muốn xem thì sao? Rất đơn giản. Mọi người trực tiếp điều động tinh hải thần hạm, vừa vận chuyển thế giới, vừa nằm xem. Giống như một cái giám sát khu vực cố định. Chỉ cần tìm được người mình quan tâm, đi theo hắn là được, nếu hắn lưu lại ở một khu vực, vậy ngay cả tinh hải thần hạm cũng không cần di động, cứ nằm xem là được. Mấu chốt nhất là, phàm là hình ảnh khu vực tiêu điểm, khẳng định sẽ xuất hiện ở vị trí lớn nhất của mọi người mỗi thế giới hàng tinh nguyên. Ví dụ như vị trí thần tích sơn hiện tại, hình ảnh không góc chết xuất hiện ở địa phương náo nhiệt nhất của mỗi thế giới hàng tinh nguyên, bao gồm Thái Thương trụ thành nơi có Thiên Ma Điện. So với hình ảnh truy ảnh giới, hình ảnh thiên đạo sân thi đấu này rõ ràng hơn, cao rõ hơn, nếu bay lên trời, quả thực có cảm giác thân lâm kỳ cảnh. Nhìn thấy bọn hắn rồi. Wow! Đỉnh núi kia thật sự biến thành mũi kiếm, kiếm thật lớn. Cha! Ca ca ta đâu? À, hắn đang hôn môi với ai đó. Đây không phải tẩu tử sao? Sao nàng lại cùng người khác một chỗ, trách không được nàng muốn đóng truy ảnh giới. Giờ khắc này, mỗi một thế giới hàng tinh nguyên của Thập Hoang Tinh Lô đều triệt để náo nhiệt, sôi trào. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời. Vô cùng náo nhiệt. Các ngươi nhìn. Rất nhiều thế giới hàng tinh nguyên đột nhiên có người kêu sợ hãi. Ba người đeo mặt nạ kia chẳng phải là bọn hắn sao? Bọn hắn vào thần tích sơn từ khi nào? Bọn hắn đang hướng đỉnh núi mà đi. Còn không tìm người diệt bọn hắn. Ngay cả người trong thần tích sơn còn không biết vị trí của Lý Thiên Mệnh, người ngoài xem trò vui lại biết trước, giống như đang xem kịch, cuống cuồng vì nhân vật trong kịch. Nghe nói ba người đeo mặt nạ này cũng là Dương Nghiệt Viêm Hoàng. Viêm Hoàng là gì vậy cha? Trong lúc nhất thời, từ ngữ cấm kỵ này ngược lại được chậm rãi phổ cập khoa học. Rất nhiều Bát Bộ thần chúng, tiểu tộc hộ tinh, thậm chí lần đầu biết đến Viêm Hoàng. Bất quá, đại đa số người sẽ không đem bọn hắn đối chờ với nô tộc trong các đại thế giới tạo hóa cấp hiện tại. Giờ khắc này, trong hơn ngàn thế giới tạo hóa cấp, cũng có vô số hậu nhân Viêm Hoàng ngẩng đầu, nhìn lên cuộn tranh hùng vĩ bao la trên bầu trời. Gần cửu trọng địa ngục tinh, có một viên thế giới tạo hóa cấp tên là Thanh Mặt Thần Khuyết. Trong một tòa khư thành, một lão giả đầy vết thương trở về nhà. Gia gia. Một tiểu nữ hài từ trong hầm ngầm chạy ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, ngươi xem trời kìa. Thấy rồi. Lão giả ôm lấy nàng, cùng nhau nhìn lên bầu trời, hai mắt đục ngầu mang theo nước mắt. Ta nghe bọn hắn nói, nơi đó gọi di tích cổ Viêm Hoàng, bên trong có đồng bào của chúng ta, nhưng bọn hắn không có thiên đạo ràng buộc, có thật không? Chúng ta trước kia gọi Viêm Hoàng thần tộc, là người thống trị thượng tinh khư này. Tiểu nữ hài hưng phấn hỏi. Xuyệt. Lão giả vội bảo nàng nói nhỏ, khẽ nói, tiểu vũ, con biết trong lòng là được, tuyệt đối đừng nói trước mặt người ngoài, bây giờ thời buổi rối loạn, nói những lời này, các đại nhân bát bộ thần chúng không thích nghe, rất dễ sinh tai họa. Vân vân. Vừa rồi tiểu thúc cũng nói với con như vậy. Tiểu nữ hài rụt cổ nhỏ giọng nói chuyện, nhưng trong ánh mắt ấu trĩ lại có hy vọng nảy sinh. Từ nhỏ làm nô, cả đời ảm đạm. Nàng không ngờ, nhất tộc mình lại có lịch sử huy hoàng như vậy, đối với nhân sinh ảm đạm của nàng mà nói, chân tướng này không khác gì ánh rạng đông, dù hiện thực vẫn thảm trọng, nhưng trong mắt nàng có quang. Gia gia, ngài hiệu lực cho tinh chủ đại nhân, có nghe được tin tức gì không? Tiểu nữ hài nhỏ giọng khẩn trương hỏi. Tin tức gì? Lão giả khẩn trương hỏi. Nghe nói có ba đồng bào, giết chết cửu ngục chiến thần Thi Hồng công chúa và ngục kình hoàng tử. Bọn hắn lợi hại lắm. Tiểu nữ hài phấn chấn nói. Con nghe từ đâu vậy? Lão giả giật nảy mình. Bên ngoài đều đồn ầm lên. Chiến thiên thần tộc rất hận ba người đeo mặt nạ kia, nhưng bọn hắn là đồng tộc của chúng ta, nên tiểu vũ âm thầm ủng hộ bọn họ. Tiểu nữ hài chân thành nói. Đều biết rồi sao? Lão giả sắc mặt giãy giụa, thở dài một hơi. Gia gia, chính là bọn hắn. Con thấy đại ca ca này và hai tỷ tỷ kia. Bọn hắn là anh hùng của nô tộc chúng ta. Tiểu nữ hài chỉ lên thương thiên hưng phấn nói. Trong hơn ngàn thế giới tạo hóa cấp, người có ánh sáng trong mắt như nàng, thực sự rất nhiều. Xuyệt. Lão giả ôm nàng vào nhà, sâu sắc nói, thứ nhất, chúng ta không phải nô tộc, tổ tiên chúng ta cũng là Viêm Hoàng thần tộc. Thứ hai, tất cả mọi người không được trao họ vì bọn họ. Vì sao ạ? Tiểu nữ hài ngơ ngác hỏi. Ngoan. Lão giả vuốt ve đầu nàng, bây giờ, còn xa mới đến lúc có thể reo hò. Chậm rãi chờ đi, có lẽ thật có một ngày. Tầng dưới di tích, thần tích sơn. Ta bị bộc quang rồi sao? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn một đống tiểu trùng trước mắt. Sự tình khẩn cấp, Ngân Trần trực tiếp dùng văn tự nói cho hắn toàn bộ tình huống. Đây là tin dữ rồi. Về sau hành động phải chú ý, Tử Chân cau mày nói. Có mặt nạ vẫn còn đỡ. Lý Thiên Mệnh nhíu mày nhìn ra phía ngoài, không biết bọn hắn phát hiện ra tổ giới Minh Châu chưa? Tạm thời, chưa. Vũng bùn, bên kia, bọn hắn, tầm mắt, mơ hồ. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh hơi thở dài một hơi. Có thiên phạt hộ đạo chủng, một khi bọn chúng từng tên một tìm qua, cũng có thể dùng một cách khác tìm tới muội muội ta. Phải tốc chiến tốc thắng. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn không ngờ, thứ này hiện tại biến thành tai họa. Nhưng, trong tin dữ này cũng có một tin tốt. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Gì cơ? Vi sinh mặt nhiễm hỏi. Toàn thập hoang tinh lô cùng nhau xem, coi như làm nền một chút chúng sinh tuyến đỉnh núi. Trong một xó xỉnh tối tăm, đạo hắc ảnh kia lại phiêu nhiên xuất hiện. Hắn ở phụ cận, đúng không? Con mắt phải màu tím lung lay hồi lâu, sau cùng dừng lại, rồi dùng thanh âm quỷ mị hỏi hắc ảnh kia. Không ở, thanh âm hắc ảnh lạnh lùng. Không ở, ta đã nhấn mạnh cái giá phải trả cho việc nói dối trước mặt ta, đúng không? Mắt phải màu tím nghiến răng nói. Chết một lần mà thôi. Ngươi làm khó dễ được ta sao? Tổ giới này cũng không phải là địa bàn của ngươi. Hắc ảnh ánh mắt sâu xa nhìn về phía trước. Ngươi nói vậy, hắn khẳng định ở ngay gần đây. Mắt phải màu tím nở nụ cười. Hắc ám trầm mặt. Cần gì chứ? Chỉ cần ngươi lựa chọn buông bỏ, thì cái gì cũng có thể nắm giữ. Mắt phải màu tím cười lạnh nói. Buông bỏ. Hắc ảnh lặp lại hai chữ này, rồi nói, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ha ha. Là ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi gánh vác sứ mệnh của dị độ giới, chứ không phải thượng tinh khư, tổ giới. Với giác ngộ ít ỏi đó của ngươi, chỉ phí phạm truyền thừa này. Mắt phải màu tím nhe răng cười. Đáng tiếc, dù là lãng phí, không có ta gật đầu, ngươi cũng không lấy đi được. Hắc ảnh tiếc nuối nói. Ngươi. Mắt phải màu tím trở nên vô cùng lạnh lão. Dạ Lăng Phong, ngươi chờ đó. Lại xuất hiện. Thấy hồn ma lại có phản ứng, Lý Thiên Mệnh trực tiếp để Miêu Miêu xuất mã, chở bọn hắn, một nam hai nữ, hướng vị trí đỉnh núi chạy như điên, để quần thể đạt tốc độ tốt nhất. Hồn ma vẫn rất kích động. Sau kích động, lại có chút bất an. Rất nhiều, tám bộ, thần chúng, ngăn cản, các ngươi. Ngân Trần trực tiếp cùng Miêu Miêu tâm linh câu thông, vừa nói, vừa chỉ dẫn phương hướng cho nó, cố gắng bỏ qua một số người chặn dứt, giảm bớt thời gian leo lên đỉnh núi. Nhanh vậy đã có người chặn dứt. Người trong di tích cổ Viêm Hoàng này cũng có tầm nhìn toàn cục sao? Vi Sinh Mặc Nhiễm hỏi. Không có. Chỉ người bên ngoài mới nhìn được toàn bộ hình ảnh. Sau khi họ thấy, sẽ truyền bá đến cửa vào di tích, để người trẻ tuổi tiến vào tổ giới rồi dùng truyền tin thạch truyền tin đến, như vậy chắc chắn cần thời gian truyền bá tin tức. Cho nên người bên trong có thể biết vị trí đại khái của chúng ta, nhưng không biết cụ thể chỗ. Lý Thiên Mệnh nói. Như vậy còn đỡ một chút. Vi Sinh Mặc Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ví dụ như, trước hôm nay, bát bộ thần chúng biết người Thái Cổ Hằng Sa cũng tụ tập, nhưng không biết cụ thể bao nhiêu, còn không dám tùy tiện tiến công. Còn hiện tại, thiên đạo sân thi đấu này vừa chiếu, đem nhân số, vị trí các huynh đệ Thái Cổ Hằng Sa thấy rõ ràng. Lúc di động, bọn họ không thuận tiện bằng chúng ta, nên thiên đạo sân thi đấu này ảnh hưởng đến bọn họ rất lớn. Lý Thiên Mệnh nhíu mày nói. Cho nên hiện tại, bát bộ thần chúng trên đỉnh núi đã rục rịch, chuẩn bị một trận đại chiến. Đến lúc đó, trụ thần Thái Cổ Hằng Sa nếu bỏ chạy, mặc kệ trốn ở đâu, cũng không thoát khỏi ánh mắt của thiên đạo, dù tin tức truyền bá từ ngoài vào trong cần thời gian, với họ vẫn rất phiền phức. Trước kia hư hư thực thực, hiện tại chỉ còn thực. Mấu chốt là, họ căn bản không biết tình huống bát bộ thần chúng. Tương đương một bên ở ngoài sáng, một bên trong tối. Không biết, thiên đạo có chiếu sáng được mảnh không gian đặc thù mộ sơn lăng kia không? Trước mắt, Ngân Trần cũng chưa từng nghe tử để bát bộ thần chúng nói về Viêm Hoàng thần tộc ngoài ba người bọn họ, cho nên vị trí mộ sơn lăng vẫn ở bên ngoài thiên đạo. Chỉ có thể hy vọng bọn nàng đáng tin. Lý Thiên Mệnh tâm niệm những việc này, cưỡi Miêu Miêu, tọa kỵ tạm thời này, xé toạc phong bạo thiểm điện, vòng qua những kẻ vây giết, một đường chạy vội. Vì Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm không hợp nhau, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để Tử Chân ở phía trước, còn Vi Sinh Mặc Nhiễm ở phía sau. Trong cục diện căng thẳng này, trong ngực một người, sau lưng một người, cũng coi như hưởng thụ ngắn ngủi trong phong bạo. Lão đại sau lúc thì bảo ta tăng tốc, lúc lại phanh lại. Miêu Miêu cảm giác người trên lưng trước sau lay động, khó hiểu hỏi Huỳnh Hỏa. Chờ ngươi lớn lên sẽ hiểu. Huỳnh Hỏa bình chân như vậy nói. Bản mặt đã mấy trăm mét, còn chưa lớn. Miêu Miêu tỏ vẻ không phục. Thân thể trưởng thành, não tử sợ hãi. Huỳnh Hỏa khinh bỉ xong, lại lặng lẽ nói, ta ám chỉ ngươi một chút, cực phẩm tòa kỵ. Miêu Miêu nghĩ đến cực phẩm tọa kỵ của bản thân, toàn thân chấn động, cuối cùng hiểu ra. Vẫn là lão đại biết. Hắn cảm khái sâu sắc, rồi đột nhiên mặt nghiêm túc. Sao vậy? Huỳnh Hỏa hỏi. Miêu Miêu hiểu ý cười một tiếng, đầu có chút ngứa, muốn mọc đầu óc. Đoạn đường bôn ba phong trì điện xế này, cuối cùng trước khi bát bộ thần chúng và Thái Cổ Hằng Sa dẫn phát xung đột trí mạng, Lý Thiên Mệnh thuận lợi leo lên đỉnh thần Tích Sơn. Đó là... Nghe bọn họ nói mãi, đến lúc này, Lý Thiên Mệnh mới thấy được đỉnh núi đã lột xác thành mũi kiếm khổng lồ. Dù hiện tại thân thể hắn cao mấy trăm mét, vẫn có cảm giác nhỏ bé như con kiến hôi trên mảnh đất này. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên không còn nham thạch, chỉ có một mặt màu vàng kim, một mặt màu đen vô biên kiếm phong. Mặt màu vàng kim khắc họa núi non sông suối, mặt màu đen khắc họa nhật nguyệt tinh thần, một mặt như giang sơn xả tắc, một mặt như biển lớn tinh thiên. Một cái mũi kiếm, ánh sáng ức vạn trượng. Thần uy này, có thể nói kinh tâm động phách. Lý Thiên Mệnh cảm giác Đông Hoàng kiếm có chút chấn động, bày ra một loại cảm giác vô cùng hưng phấn, nhưng trong hưng phấn lại có chút tự ti. À, cảm giác này, sao có chút giống lần đầu ta gặp Hoàng Thất. Khi đó còn chưa biết Tinh Hải Cự Nhân là cái quái gì, nhìn ra nàng là giống cái, mà lại to lớn vô biên, bổ sung ở giới tính, nhưng ở kích thước và tầng thứ, tồn tại khác biệt vô biên. Còn bây giờ, Đông Hoàng kiếm biết nó có ưu thế mới, nhưng vì mảnh vỡ thần Tích Sơn này thực sự quá lớn, nó cũng có loại cảm giác vừa hưng phấn vừa bất lực này. Sự tồn tại của thần Tích Sơn như đang nói với Đông Hoàng kiếm, ngươi thì sao, ngươi cũng vô dụng thôi. Mẹ nó. Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ, có một ngày mình sẽ có cảm giác đồng bệnh tương liên với kiếm, thật quá biệt khuất. Yên tâm, ta nhất định giúp ngươi chinh phục nó. An ủi như vậy, Đông Hoàng kiếm mới lắng xuống, như nói, hôm nay ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, ngày khác ta sẽ khiến ngươi không với cao nổi. Đó cũng là kiếm động. Lý Thiên Mệnh híp mắt nhìn đi, chỉ thấy chỗ cao nhất đỉnh núi có một cái hố, tựa như một thái cực màu vàng đen, có vô số thiên thần văn lưu chuyển, ngăn người khác tiến vào. Theo lẽ thường, càng là nơi không cho vào, thì càng có đồ tốt. Cho nên cả Tinh Khư đều đồn rằng, ai vào kiếm động này, người đó sẽ nắm giữ siêu cấp trụ thần khí thần Tích Sơn. Trước mắt, kiếm động đã bị bát bộ thần chúng chắn chết, họ chiếm giữ một khu vực, căn bản không cho trụ thần thái cổ Hằng Sa tới gần. Một thời gian dài đến nay, thiên tài trụ thần bát bộ thần chúng vẫn đang nghiên cứu. Chỉ là rất rõ ràng, tạm thời họ chưa thành công hầm cầu đã chiếm, muốn lôi ra sao? Không có cửa đâu. Lý Thiên Mệnh không phải khinh thị đám thiên tài bát bộ thần chúng của thập hoang thiên trụ bản, mà là Đông Hoàng kiếm này, đến từ hỗn độn thần đế, không phải thứ dựa vào thiên phú liền có thể mang đi. Cho nên kiếm này động, hắn không hề cuống cuồng. Trước mắt trụ thần bát bộ thần chúng đều tụ tập trước kiếm động này. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy bên kia tối thiểu có mấy vạn thiên tài trụ thần. Toàn bộ trụ thần dưới 500 tuổi của thập hoang tinh lô, cơ bản đã đến. Tổng cộng hơn 5 vạn. Mà thiên tài trụ thần của Thái Cổ Hằng Sa bên kia, ước chừng có khoảng 3 vạn người, bọn họ cũng ở trên đỉnh núi, nhưng ở chỗ nếp uống khác, không quá dám đến gần, nhưng lại không muốn từ bỏ, thậm chí đã chuẩn bị tấn công vào kiếm động. Đám tử đệ Thái Cổ Hằng Sa sở dĩ không vội, là vì bọn họ nhìn hồi lâu, phát hiện đám con cháu bát bộ thần chúng này căn bản không có ý định rút lui. Vậy còn gấp cái gì? Trước kia còn cầm cự được, hiện tại thiên đạo sân thi đấu hạ xuống, ắt phải có biến số. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua cục diện, trong lòng đã nắm chắc. Hắn không vội vàng đi cùng Thái Cổ Hằng Sa tụ hợp, mà nói với Bạch Dạ cùng Bạch Lăng, hồn ma vẫn còn cảm ứng được sự tồn tại của hắn, nói rõ hắn ở đây, các ngươi giúp ta tìm một chút. Đang tìm. Hai người bọn chúng phân tán linh hồn chủng, như bồ công anh phiêu tán, đi chạm đến những dao động linh hồn vượt qua lẽ thường, dù là linh thể, đều không thoát khỏi cảm giác của bọn nó. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng phải chờ rất lâu, không ngờ hai tiểu tử này vừa tìm chưa đến 10 hơi thời gian, đã phản hồi cho Lý Thiên Mệnh, tìm thấy hắn rồi. Nhanh vậy sao? Khuôn mặt Lý Thiên Mệnh mừng rỡ. Bên này. Hắn theo chỉ thị của Bạch Dạ, đột nhiên hướng bên kia mà đi, vị trí Dạ Lăng Phong ở chỗ giao giới giữa mũi kiếm và thần Tích Sơn, nơi đó còn có không ít sơn quật, quả thực tương đối thích hợp ẩn thân, không ít con cháu Thái Cổ Hằng Sa cũng ở những nơi như vậy. Ngay trong động quật này. Bạch Dạ hắc hắc nói. Lý Thiên Mệnh thế như lôi đình, đột nhiên xông vào, chỉ trong nháy mắt, cặp mắt hắn đã khóa chặt một đạo bóng mờ trong chỗ hắc ám. Đập vào mắt đầu tiên là vòng xoáy hắc ám trên ngực hắn. Ngay sau đó, một đôi ánh mắt dị sắc đỏ tía thu hút sự chú ý của Lý Thiên Mệnh. Cặp mắt của Lý Thiên Mệnh màu vàng đen, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra, trong mắt màu tím kia không thích hợp. Tiểu Phong nguyên bản màu mắt đều là đỏ sẫm. Nhìn đến chính mình ánh mắt đầu tiên, con mắt màu đỏ sẫm kia hiện ra đủ loại tâm tình, kinh ngạc, thâm tình, kính trọng, khẩn trương, mà ánh mắt trong mắt màu tím chỉ có hưng phấn, cười lạnh. Quả nhiên là hắn. Trong mắt màu tím kia bỗng nhiên phát ra thanh âm. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh vươn tay, hướng về phía đó. Đừng tìm ta. Ông. Bóng đen kia bỗng nhiên lệ hống một tiếng, đột nhiên va chạm về phía sau, sau lưng hắn vậy mà sinh ra một vòng xoáy dị độ giới, cả người hắn đột nhiên chui vào trong đó. Người muốn chết. Trong mắt màu tím kia chuyển sang nhìn con mắt trái của hắn, vô cùng phẫn nộ nói. Mà con mắt trái màu đỏ sẫm sau cùng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, liền bị vòng xoáy nuốt chửng. Ông. Hắc ảnh trực tiếp biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh sững sờ tại chỗ. Hắn nghĩ nát óc, cũng không ngờ trùng phùng lại là hình ảnh như vậy. Trước mắt hết thảy đều trống rỗng. Con mắt màu tím kia. Lý Thiên Mệnh luôn cảm giác trong trí nhớ đã xuất hiện qua. Hồn ma rất xao động, quả nhiên gào khóc lên, nhảy nhót xung quanh, cuống cuồng vô cùng. Nhìn hồn ma, Lý Thiên Mệnh đột nhiên nhớ tới cự nhãn vô biên tế nhật già thiên trong dị độ giới kia. Đế nhất. Đã từng Dạ Lăng Phong đã bị hắn bắt giữ. Đó còn là khi ở Nguyệt Chi thần cảnh. Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ, hắn lại cùng Dạ Lăng Phong liên lụy đến cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh lúc ấy nhớ ra, dường như Huyễn Thiên thần tộc và đế nhất có liên hệ. Xác thực, là đế nhất. Trong giới chỉ, thanh âm của hoàng thất bỗng nhiên truyền đến. Người biết hắn. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Đương nhiên biết chứ, không phải đã nói với ngươi sao? Một trong chính vĩnh hằng sinh linh. Hoàng thất ha ha nói. Ngươi không có việc gì không mở miệng, nói đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta ăn ngay nói thật, huynh đệ của ngươi bị đế nhất ký sinh, mệnh đã bị hắn nắm trong tay, nếu không nhanh chóng giải quyết, hắn khẳng định sẽ chết, lại còn bị đoạt xá, chết rất thảm, rất thảm. Hoàng thất tiếc nuối nói. ngươi có thể cứu hắn sao? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Vô cùng khó khăn, nhất định phải móc con mắt kia ra, nhưng con mắt này đã cắm vào huyết mạch của huynh đệ ngươi, thật muốn mạnh mẽ rút ra, huynh đệ ngươi cũng sẽ chết. Cho nên, nhất định phải ta hết sức chăm chú tự mình thao tác mới được. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không phải thừa cơ muốn ngươi thả ta, mà là cho ngươi một lựa chọn. Việc này quả thực chỉ có ta có thể làm được, ta cũng nhất định phải đi ra mới có thể cứu ngươi. Còn lựa chọn thế nào, còn phải xem ngươi, ta đây, không bắt buộc. Hoàng thất vui vẻ nói. Nàng cười trên nỗi đau của người khác, quả thực vô cùng vô sỉ. Ta làm sao biết những lời này của ngươi, không phải đang lừa ta. Ta mà thả ngươi ra, ngươi trực tiếp giết ta, rồi bỏ chạy, ta biết làm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cũng không biết đâu. Xem vận khí của ngươi đi, vạn nhất ta là người tốt thuần khiết thì sao? Có phải người tốt hay không ngươi có thể không tin, nhưng thuần khiết thì nhất định phải tin. Hoàng thất cười khanh khách nói. Vậy ngươi im miệng trước đi. Lý Thiên Mệnh nhìn hướng Dạ Lăng Phong rời đi, lạnh lùng nói. U Mệnh huynh đệ, ngươi cũng không muốn mạo hiểm. Đổi thành mỹ nhân, có phải ngươi liền định liều mạng? Xem ra ngươi cũng chỉ là tên nam nhân thối ích kỷ. Hoàng thất chế nhạo nói. Ngươi bớt trào phúng hai câu, ta còn có thể tin ngươi. Ngươi thêm mắm thêm muối càng nhiều, càng chứng tỏ vì ra ngoài ngươi có thể không từ thủ đoạn, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Vậy ngươi cứ lấy mạng huynh đệ ngươi, tiếp tục đánh bạc đi. Hoàng thất giọng dịu dàng cười. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại, không để nàng quấy nhiễu. Quả thực, nàng đề xuất hiện. Nhưng, biện pháp giải quyết duy nhất Hoàng thất đưa ra, có phải thật hay không không thể phán đoán, nếu lúc này mù quáng đánh bạc, chỉ làm sự tình tệ hơn. Ta phải tìm cách liên lạc với Tiểu Phong trước, mới có thể hỏi ra tình hình thật từ hắn. Rất rõ ràng, đệ nhất kia có ý đồ với ta. Lý Thiên Mệnh nhíu mày thật sâu, đồng thời nhìn về phía kiếm động phía trên. Dạ Lăng Phong hiện tại lại rời đi, nhất thời không nghĩ ra biện pháp liên lạc. Hy vọng Tiểu Phong có chút tử. Lý Thiên Mệnh và hắn có ăn ý, loại ăn ý này khiến hắn vững vàng được. Một lớp sóng vừa yên, lớp khác lại nổi. Vừa xong chuyện Dạ Lăng Phong, Ngân Trần đã nói cho hắn biết, bát bộ thần chúng bên kia đã chuẩn bị vây quét đám con cháu Thái Cổ Hằng Sa. Đã đợi không kịp. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy năm vạn bát bộ thần chúng kia đã kết trận giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ chúng sinh thập hoang tinh lô đều đang chăm chú sự tình trên đỉnh Thần Tích Sơn. Khi mấy vạn thiên tài trụ thần bát bộ thần chúng tụ tập, có thống nhất điều phối, một trận thám hiểm của thiên tài đã hoàn toàn biến thành chiến tranh giành thiên tài. Thiết huyết, mệnh lệnh, những nhân tố ấy đã rót vào nội tâm các thiên tài bát bộ thần chúng. Dưới thiên đạo sân thi đấu, đối thủ hết thảy bộc lộ, tương đương với một phương bài ngửa. Tùy thời nắm chắc vị trí đại bộ đội đối phương, tự nhiên có thể tinh chuẩn vây giết. Cho nên, bát bộ thần chúng lúc này tiến công, kỳ thật cũng là đạt được mệnh lệnh từ trưởng bối. Kiếm động có thể tạm thời không chinh phục, nhưng việc bắt Thái Cổ Hằng Sa nhân đã lửa xém lông mày. Uy lực thiên đạo sân thi đấu không ngừng thẩm thấu, còn cháu Thái Cổ Hằng Sa chịu đủ uy hiếp. Một khi mệnh lệnh rút quân của trưởng bối này ban ra, lần sau muốn diệt sát nhiều người như vậy một lần nữa, liền không có cơ hội tốt như vậy. Quả thật, hôm nay tất nhiên sẽ có nỗ lực cùng thương vong, nhưng một khi hình thành ưu thế, đem đối thủ chém tận giết tuyệt, liền có thể phá hủy một thế hệ Thái Cổ Hằng Sa. Về sau cầm xuống khối cương thổ này cũng càng thêm dễ dàng. Đây là vinh dự chí cao của Thượng Tinh Khư. Chúng ta thập hoang tinh lô vì bát bộ thần chúng xuất chiến, đến thời điểm công thành, Quang Tông Diệu Tổ, tên Chấn Hoàng Vũ. Hơn 5 vạn trụ thần đã hoàn toàn tụ tập, nắm giữ các loại hệ thống, lẫn nhau tổ hợp, sắp xếp thành quân, niềm tin cực mạnh. Chư vị, dưới thiên đạo sân thi đấu, đây chỉ là một trận tao ngộ chiến, càng là chiến dịch xuất kích của chúng ta. Không cần cân nhắc bất luận cái gì địa hình, âm mưu chờ nhân tố, thực lực mới là duy nhất quyết định căn bản thắng bại. Mà tin tức tốt là, trưởng bối đã thông qua thiên đạo sân thi đấu đo lường tính toán, thực lực của chúng ta tiếp cận gấp đôi đối phương, cơ bản tại bất kỳ một tiểu chiến trường nào, cũng có thể làm đến 2-1. Kể từ đó, nhìn như 5 vạn chiến 3 vạn, nhưng trên thực tế đánh lên, đối phương dù là chết hết, chúng ta tổn thất cũng chưa chắc sẽ qua 3.000. Với cách tính toán này, mọi người đều không cảm thấy chính mình sẽ xui xẻo như vậy, sẽ trở thành 3.000 trong 5 vạn. 5 vạn bát bộ thần chúng, ngoại trừ vô tự đạo ảnh, còn lại 7 tộc đều tại. Bọn họ tổng cộng chia làm 7 đại quân thiên tài trụ thần, trong đó đội ngũ tam đại thiên thần tộc không thể nghi ngờ mạnh nhất. Mà trong tam đại thiên thần tộc, lấy năng lực chiến tranh để tính, tự nhiên ma thiên thần tộc mạnh nhất. Bọn họ thậm chí đều không cần sợ chiến thú tử vong, hoàn toàn có thể làm đợt quân tiên phong thứ nhất, cho con cháu Thái Cổ Hằng Sa một cảnh tỉnh. Ma thiên thần tộc vốn là cổ máy chiến tranh của Thượng Tinh Khư. Còn nhân tộc, một tộc dựa vào số lượng trở thành tam đại thiên thần tộc. Đang động viên, những thiên tài trụ thần bài danh hàng đầu thập hoang thiên trụ bảng đã tiếp mật lệnh trưởng bối, bắt đầu quy hoạch tầng thứ tiến công. Nội dung bọn họ bày biện ra lúc huy động, xác thực rất khủng bố. Lý Thiên Mệnh từ xa nhìn lại, không nhìn thấy chi tiết, nhưng Ngân Trần lại nói cho hắn biết, trạng thái bát bộ thần chúng cùng con cháu thái cổ hàng xa trước mắt, chênh lệch phi thường lớn. Bát bộ thần chúng, lưng dựa vào thiên đạo sân thi đấu, chủ động xuất kích, như đàn sói phục kích, ngay ngắn trật tự. Mà con cháu thái cổ hàng xa, còn ở vào giai đoạn hỗn chiến đầu đường, mỗi cổ bản thiên tài mang theo người của mình, giấu ở chỗ giao giới kiếm phong cùng thần tích sơn, còn chưa ý thức được ý diệt sát của đối phương hạng gì dứt khoát. Tiếp tục như vậy là hỏng việc. Lý Thiên Mệnh thật sâu nhíu mày, những bát bộ thần chúng này, mặc dù chỉ là con cháu thiên tài một tinh lô, nhưng bọn hắn chinh chiến tinh không quá lâu, cầm giữ thiên đạo làm ỷ vào, làm xâm lấn giả trời sinh, hoàn toàn xe nhẹ đường quen. Mấu chốt nhất là, bọn họ có trưởng bối ở bên ngoài, thông qua thiên đạo sân thi đấu, làm an bài chiến lược cho bọn hắn. Đây không phải là vấn đề chiến lực, mà chính là vấn đề bản chất thị tộc. Xem xét lại thái cổ hàng xa, an phận ở một góc, phòng thủ làm chủ, không có thiên đạo sân thi đấu, một đám người trẻ tuổi không có kinh nghiệm. Đến đón lấy một khi đánh giáp lá cà, tất nhiên thương vong thảm trọng. Vừa nghe Ngân Trần nói chuyện này, Lý Thiên Mệnh đã đang hành động. Hắn trực tiếp dùng truyền tin thạch liên hệ Khương Đại Đầu cùng Khương Lâm Thành. Việc quan hệ sinh tử ba vạn người các ngươi, tìm Lâm Triều Ca đi ra, ta cùng hắn ở trước mặt nói. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Còn lại cổ bản thiên tài có thể tới sao? Khương Lâm Thành liền vội hỏi. Có thể. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Những con cháu thái cổ hàng xa này đã thăm dò ý đồ tiến công của bát bộ thần chúng. Hiện tại đúng là thời điểm bọn họ hỗn loạn nhất, mấy cổ bản thiên tài tập hợp một chỗ, mỗi người có suy nghĩ riêng, trước mắt người nào cũng không cách nào thuyết phục ai. Lý Thiên Mệnh xuất hiện, xác thực cho bọn hắn một đầu mạch suy nghĩ mới. Rất nhanh, Khương Lâm Thành liền mang theo hai đỉnh phong thiên tài trụ thần tới. Bọn họ rõ ràng đều là nhân vật loại tư mệnh sinh thế, có thân thể trụ thần hơn 700 mét. Một nam tử bên trái, chính là Lâm Triều Ca mà Khương Lâm Thành bọn họ nhắc nhiều lần. Đây là một người trẻ tuổi mặc chiến giáp màu xanh thẳm, tướng mạo 10 phần anh tuấn, cùng Khương Lâm Thành xem như cùng một phong cách thiếu niên thiên tài, nhưng rõ ràng xuất thân càng cao, tự mang khí chất cấp trên, còn có một chút thư quyển khí. Mà bên phải thì là một thiếu nữ, nàng biến ảo khôn lường mà xuất trần, thân mặc một thân váy dài tung bay, như là tinh hà màu trắng chói lọi bao khỏa thân thể mềm mại, da trắng mỹ mạo, xinh đẹp động lòng người, chính là một vị nữ thần tinh không linh động. Lâm Phong huynh đệ. Vị này là Lâm Triều Ca, còn vị này là Khương Phi Phi. Khương Lâm Thành một người dẫn bọn hắn đến, vội vàng giới thiệu. Khương Phi Phi. Danh tự khiến Lý Thiên Mệnh kém chút cắn phải đầu lưỡi. Nàng là hậu nhân cổ tổ. Khương Lâm Thành thấp giọng nhắc nhở. A nha. Lý Thiên Mệnh liền nói, trách không được phong cách trang phục, khí chất lại giống người kia như vậy, nguyên lai là con cái đời sau của ta. Vị này là Lâm Phong huynh đệ, hắn là hậu nhân Viêm Hoàng tổ giới. Khương Lâm Thành trực tiếp giới thiệu Lý Thiên Mệnh như vậy, cho hắn thân phận mới. Lúc này nói hắn là tiểu tộc hộ tinh, khẳng định không có người tin tưởng, tiểu tộc hộ tinh tuyệt đối không có cổ quái như vậy, lại càng không có mạnh mẽ như vậy. Lâm huynh, thời gian khẩn cấp, mời nói. Ánh mắt Lâm Triều Ca hơi trầm xuống, rõ ràng còn đang lo lắng chuyện bên kia. Sau lưng bọn họ cũng là chỗ ẩn thân của thái cổ hàng xa. Thật sự nếu không có biến hóa, chờ bát bộ thần chúng đánh hạ đến, nơi này chính là chiến trường huyết tinh thiên tài vẫn lạc. Đề nghị của ta rất đơn giản, các ngươi mau chóng toàn viên rút lui, tiến vào cửu mệnh quật, lấy địa hình cửu mệnh quật nghênh chiến, có thể gọt giảm ưu thế nhân số của đối phương, dùng khỏe ứng mệt, đánh bền bỉ chiến. Lý Thiên Mệnh nói ngay vào điểm chính. Nghe nói như thế, Khương Phi Phi phía sau nhẹ giọng mở miệng, đối Lâm Triều Ca nói, không hổ họ Lâm, ý nghĩ của hắn giống ngươi như đúc. Khương cô nương chẳng lẽ muốn xính nhất thời khí phách, cùng bát bộ thần chúng ngay tại trong hoang dã vô địa hình này, tiến hành một trận tử chiến không có khả năng thắng. Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày hỏi. Lâm công tử nghĩ ta quá ngu. Khương Phi Phi lắc đầu, mọi người đều biết, vì nhất thời nghĩa khí, cùng đối phương nhất chiến dưới giám sát thiên đạo sân thi đấu này, đều là vô nghĩa tìm cái chết. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hỏi một khi ta lui vào cửu mệnh quật, chẳng khác nào triệt để từ bỏ kiếm động này. Cũng tương đương đem ưu thế chấp tay nhường cho đối phương. Như thế không đánh mà lui, muốn thuyết phục tất cả mọi người còn rất khó. Trước mắt, ta đều muốn lui. Nhưng có người muốn lưu. Đây mới là nan đề mà ta gặp phải. Khương Phi Phi thành khẩn nói. Đối phương mạnh hơn, các ngươi suy thoái, bị ép cúi đầu rất bình thường. Lý Thiên Mệnh nói. Là như thế, đều là thiếu niên nghĩa khí, có nhiều người không sợ chết, chỉ muốn đường đường chính chính, ta cũng đành chịu, Khương Phi Phi lo lắng nói. Vậy cái này đơn giản. Lý Thiên Mệnh hé miệng cười, ngươi trở về nói cho bọn hắn, ta, Viêm Hoàng, có thể cam đoan, Bát Bộ Thần chúng tuyệt đối lấy không được kiếm động. Ngược lại, bọn họ nếu tiến Cửu Mệnh Quật, từ bỏ ưu thế cùng các ngươi triền đấu, ta có thể thừa lúc vắng mà vào, đi khiêu chiến kiếm động này. Đây vốn là đồ đạc của ta, cho nên điểm này, các ngươi có thể tín nhiệm. Nghe Lý Thiên Mệnh nói lời này, Lâm Triều Ca cùng Khương Phi Phi hai mặt nhìn nhau. Lâm công tử thật có thể đại biểu đám thổ dân tổ giới này, Khương Phi Phi đột nhiên hỏi. Ngươi cứ nói đi. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai. Thiên Ma Tử, Tư Mệnh Sinh Thế, Ngục Kình, Thi Hồng. Những người này đều là ta giết, các ngươi Thái Cổ Hằng Sa con cháu tại lúc này ở giữa không ngắn, cũng không có gì tốt chiến tích, không bằng lúc này lập cái đại công. Vừa rồi ngươi đoạt cái trụ thần khí kia, cũng là lập công. Khương Phi Phi hỏi. Nói lại lần nữa xem, cái này vốn cũng là đồ đạc của ta, chỉ là vào lúc nó vừa phá phong, các ngươi song phương đúng lúc tiến đến. Dù vậy, Bát Bộ Thần chúng cố gắng thời gian dài như vậy, chứng minh đều là uổng phí công phu, các ngươi lưu lại nơi này, dù đánh thắng một trận chiến này cũng vô dụng. Không bằng tin ta một lần. Lý Thiên Mệnh nói đến đây, Ngân Trần đã thông báo, nói Bát Bộ Thần chúng đã chính thức xuất động, đại quân đè xuống. Không có thời gian, là hữu nghị, vẫn là hoang đường chịu chết, tự chọn. Tối thiểu nhất, ta cừ hận Bát Bộ Thần chúng, nhưng không ghét các ngươi. Địch nhân của địch nhân, có phải bằng hữu hay không? Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Hắn biết, Thái Cổ Hằng Sa những người này cũng chỉ là đối siêu cấp trụ thần khí còn có chút ý nghĩ. Đồng thời, loại dũng khí không nguyện ý rút lui trong tâm lý đang quấy phá. Cho nên, thì nhìn những người này, có sáng suốt hay không? Đương nhiên, bọn họ đối Lý Thiên Mệnh tín nhiệm cũng rất trọng yếu. Lý Thiên Mệnh nhìn ra, lấy sau cùng chủ ý vẫn là Khương Phi Phi, hậu nhân cổ tộc này. Lâm công tử, vậy chúc ngươi kiếm động hành trình, viên mãn thành công. Ta sẽ ở Cửu Mệnh Quật ngăn chặn Bát Bộ Thần chúng, chờ tin tức tốt của ngươi. Khương Phi Phi nói. Tiểu cô nương thông minh. Lý Thiên Mệnh tán thưởng nói. Cảm ơn. Sau khi bọn họ nói xong, ngẩng đầu nhìn lên trùng kích lực của Bát Bộ Thần chúng, xoay người rời đi. Về phần bọn hắn có thể thuyết phục tất cả mọi người hay không, thì không nằm trong phạm vi khống chế của Lý Thiên Mệnh. May ra sự tình tiến triển coi như thuận lợi. Mấy người bọn hắn, đám thiên tài cổ bản kia hẳn là lừa gạt được một bộ phận người muốn tự chiến đến cùng, rốt cục, vào lúc Bát Bộ Thần chúng vọt tới một nửa vị trí, toàn viên rút lui, xuống núi hướng Cửu Mệnh Quật mà đi. Quả nhiên chạy trốn. Một đám rác rưởi. Thái Cổ Hằng Sa, xương cứng, chỉ có thế thôi sao? Bát Bộ Thần chúng thấy thế, cười vang liên tục. Có thiên đạo sân thi đấu tại, bọn họ không thể trốn đi đâu được. Truy. Bảy đại quân như là bảy con cự thú, cũng không nóng nảy, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ. Bọn họ một đường truy đuổi, có loại mèo đua chuột. Thế mà, không bao lâu sau, trưởng bối truyền đến tin tức. Bọn họ phải vào Cửu Mệnh Quật. Chuột phải vào hang. Các trưởng bối nói thế nào? Bọn họ một bên truy, một bên chờ đợi chỉ lệnh mới, cái này cần một chút thời gian. Điện Thiên Ma bên kia nói, để cho ta trước đem bọn hắn bức tiến Cửu Mệnh Quật, triệt để phá hỏng. Sau đó, một bộ phận người có thể trở về kiếm động, tiếp tục suy nghĩ. Được thôi. Ta còn tưởng rằng sẽ trực tiếp để cho ta dứt đi vào, dứt sạch bọn họ chứ. Không nóng nảy, có thiên đạo sân thi đấu tại, tăng thêm phá hỏng bọn họ, chỉ cần cầm tới cái siêu cấp trụ thần khí này, bắt rùa trong hũ mà thôi, những người này sớm muộn chết. Sau đó, Bát Bộ Thần chúng đạt được mệnh lệnh mới, một chút đều không xúc động. Bọn họ tiếp tục lấy biện pháp tránh đại thương vong. Sau cùng, khi ba vạn con cháu Thái Cổ Hằng Sa trốn vào Cửu Mệnh Quật, bọn họ ngay tại vị trí cửa động bắt đầu bố trí kết giới, tầng tầng phong ấn. Chỉ cần bọn họ không ra, ta vẫn cứ bố trí đi. Đoàn người kia thì có thể an tâm không lo, chậm rãi phá giải bí mật kiếm động kia. Đối với các thiên tài Bát Bộ Thần chúng mà nói, lần này truy sát rất nhẹ nhàng. Bất quá, để tránh cho con cháu Thái Cổ Hằng Sa phản công, trước khi kết giới đủ mạnh, năm vạn đại quân cùng đỉnh cấp cường giả còn phải lưu lại nơi này. Để tránh bị đối phương bỗng nhiên tập kích. Đám người này vừa trốn, khí thế toàn tản, tuy nhiên lần này không thể đồ diệt bọn họ, nhưng lần sau giết bọn họ sẽ chỉ càng dễ. Trưởng bối nhắc nhở mỗi một tên tiểu bối, trong chiến tranh, tối kỵ vội vàng sao động. Thế mà, cho dù là trưởng bối cũng tuyệt đối đoán trước không đến, đám dư nghiệt Viêm Hoàng kia, sau khi chạm mặt con cháu Thái Cổ Hằng Sa, còn không thèm chú ý đến đám người Bát Bộ Thần chúng đóng giữ bên ngoài kiếm động sau cùng, nghênh ngang xuất hiện. Hết thảy ba người đeo mặt nạ. Hoắc. Tại đối diện bọn họ, hết thảy bảy vị thiên tài trụ thần đứng dậy. Bảy người này, phân biệt đến từ bảy tộc Bát Bộ Thần chúng. mỗi một người đều là thập hoang thiên trụ bảng 20 vị trí đầu. Bọn họ không tham chiến, có thể thấy thân phận của bọn họ, ngược lại càng cao cái đỉnh phong thần tích sơn thời gian thực biến động, lãnh đạo giả có thể lạc hậu, nhưng toàn bộ người quan chiến thập hoang tinh lô lại rõ như ban ngày. Bọn hắn tận mắt chứng kiến, ba người đeo mặt nạ kia xuất hiện, sau khi nói chuyện với con cháu Thái Cổ Hằng Sa, những người kia mới tiến vào cửu mệnh cuộc phòng thủ, khiến các thiên tài bát bộ thần chúng bỏ lỡ cơ hội đồ sát tốt đẹp. Trận kịch này, xem đến nghẹn khuất. Bởi vậy, bọn hắn dồn hết oán hận, trách tội lên người Lý Thiên Mệnh. Toàn bộ bát bộ thần chúng thập hoang tinh lô, nhìn hắn ánh mắt đều bốc lửa. Đúng lúc này, bọn hắn chợt phát hiện ba người đeo mặt nạ kia, lại còn to gan lớn mật hướng kiếm động mà đi. Hành động này như chọc tổ ong vào vẻ, thập hoang tinh lô các đại hằng tinh nguyên thế giới, đồng loạt chửi rủa. Con hàng này muốn chết. Đi mã cha nó. Loại hình thức trực tiếp toàn dân này, bình luận chửi rủa vô số, mỗi hằng tinh nguyên thế giới cơ bản là một mảnh tiếng mắng, đáng tiếc âm thanh này không truyền đến được chỗ Lý Thiên Mệnh. Không sao, ba người bọn hắn đụng phải độc cô yêu cùng sáu lục giai trụ thần khác, tuyệt đối chỉ có con đường chết. Lòng tham không đáy xà thôn tượng, ngay cả trụ thần khí cũng dám trộm. Chỉ sợ sau lưng bọn chúng còn có người. Bất quá, nếu xuất thủ, có thiên đạo sân thi đấu ở đây, coi như sớm bại lộ, địch nhân ngoài sáng, dù sao cũng hơn là nấp trong bóng tối. Trước mắt thiên đạo sân thi đấu đã bao trùm gần như tất cả phạm vi tầng dưới di tích, ta không tin còn có chỗ nào hẻo lánh giấu được con gián. Trong từng thế giới bát bộ thần chúng, ánh mắt nóng bỏng đều đổ dồn lên bảy vị trụ thần trẻ tuổi kia, bọn họ mỗi người đều là niềm kiêu hãnh của bát bộ thần chúng, nắm giữ ức vạn người hâm mộ tại thập hoang tinh lô. Bảy tộc, mỗi tộc lưu lại một người, dò xét lẫn nhau. Ma thiên thần tộc bên này, thanh niên tên Độc Cô Yêu, chính là con trai của Thái Thương Ma Chủ, huynh trưởng của Thiên Ma Tử, hắn có 68 thiên ma nhãn, còn nhiều hơn thiên ma tử. Hai tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc kia, hai nữ tử cộng sinh, nhân khí cao đến thái quá. Các nàng không phải tổ hợp chính thống của Huyễn Thiên thần tộc, nhưng vẫn có thể dết vào top 10 thập hoang thiên trụ bảng, thật sự kinh khủng. Hình như là gọi Thiên Hải Y Phong cùng Thiên Hải Y Tuyết đúng không? Đúng. Kim Mạc của Hoàng Kim Chiến Thiên thần tộc cũng rất lợi hại. Còn có Dư Huy của Lạc Nhật thần chúng, Vũ Thần Quỷ của Tội Ác thần chúng, Mạng Nguyệt Lăng của Đạo Đức thần chúng và Thiếu Tinh Nhữ, nữ tử hiếm thấy của Vẫn Tinh thần chúng, cơ bản đều là con cái của 10 vị vạn trụ bá chủ thập hoang tinh lô. Đẳng cấp cao nhất, vương chúng huyết mạch bát bộ thần chúng. Dù không có huyết mạch siêu việt vương chúng như Thi Hồng công chúa, nhưng tuổi tác của bọn hắn đều lớn hơn một chút, trải qua nhiều tranh phong và chiến đấu. Lý Thiên Mệnh biết những người này lợi hại. Nhưng hôm nay, cái kiếm động này, hắn phải tiến vào. Trong vạn ức ánh mắt dõi theo, đây là trận đối đầu đầu tiên đáng chú ý sau khi thiên đạo sân thi đấu mở ra. Vốn phải là đại hỗn chiến của thiên tài, kết quả bị Lý Thiên Mệnh ép xuống, dời tiêu điểm lên người mình. Đứng trước kiếm động này, hắn liếc mắt qua, đã có chút hiểu biết về bảy đối thủ này. Ở giữa là Độc Cô Yêu, huynh trưởng của Thiên Ma Tử, tướng mạo tương tự, thân hình càng gầy gò hơn, người này âm u như từ vực sâu bò ra. Không ngoài dự liệu, trật tự của hắn liên quan đến linh hồn, thuộc về ma thiên thần tộc chuyên công linh hồn. Ngoài ra, còn có một chiến thiên thần tộc như đúc bằng hoàng kim, trước khi biến thân, hắn cho Lý Thiên Mệnh cảm giác tương đương với Ngục Kình, hai người đều là chiến thiên thần tộc, chiến lực chắc hẳn không sai biệt lắm. Khiến người khác chú ý nhất, tự nhiên vẫn là cặp tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc kia. Cùng loại song bào thai khác giới tính, việc tu hành có thể đạt đến bước này vẫn là tương đối hiếm thấy, các nàng nên được xem là trọng lễ của Huyễn Thiên thần tộc, thân phận địa vị có lẽ còn cao hơn cả phu thê Huyễn Thiên thần tộc có thiên phú phổ thông. Hai người tướng mạo giống hệt nhau, như sao chép. Bất quá, Lý Thiên Mệnh bên cạnh có một 50 tỷ muội, đối với trò trẻ con hiếm thấy này, hắn không có chút hứng thú nào. Sau cùng là tứ đại thần chúng. Một thanh niên kim giáp Dư Huy, một nam tử mặc áo bào đỏ Vũ Thần Quỷ, còn có hai nữ tử, một là quỷ thần của Đạo Đức thần chúng, tóc vàng mắt màu lam, dáng người thon dài, tên là Mạng Nguyệt Lăng, một người khác là thiếu nữ mặc tinh bào Thiếu Tinh Nhữ. Bảy thiên tài vương chúng huyết mạch đỉnh phong. Trên người bọn họ, ký thác chiến vọng của vạn ức bát bộ thần chúng thập hoang tinh lô. Thấy Lý Thiên Mệnh xuất hiện, bọn họ đồng loạt nhìn lạnh lùng, lập tức đứng dậy. Cái lũ nô tộc thổ dân tổ giới này, chỉ còn lại ba tên các ngươi. Độc Cô Yêu đảo mắt qua người ba người Lý Thiên Mệnh. Chiến lực trụ thần, bình thường rất rõ ràng. Bảy người bọn họ, bản thể đều có thần khu 600M. Mà bên Lý Thiên Mệnh, rõ ràng kém hơn một chút, số lượng cũng ít hơn. Đủ để bắt lấy các ngươi. Thời gian cấp bách. Bát bộ thần chúng phụ cận cửu mệnh quật. Bất cứ lúc nào cũng sẽ dứt trở lại, Lý Thiên Mệnh tự nhiên lười nói nhảm với bọn họ. Vừa thấy mặt, liền trực tiếp động thủ. Đến mức đánh như thế nào, trước khi đến hắn đã bàn bạc với Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ôm nhau mà lên. Lý Thiên Mệnh và Tử Chân phía trước, Vi Sinh Mặc Nhiễm ở phía sau. Nàng đã là lục giai trụ thần, cảnh giới không kém bảy người kia, đủ để kích phát ra phần lớn uy lực của hai đại huyễn thần Tư Mệnh Sinh Thế, tạo thành năng lực vượt cấp nhất định. Ầm ầm. Tư Thiên Phong Mệnh Cấm Hải huyễn thần cùng Tam Sinh Tam Thế Luân Thiên huyễn thần lúc này giết ra, dưới màn sương mù tím đậm đặc, tạo thành một phương thiên địa màu tím, hoàn toàn không thấy rõ chi tiết của huyễn thần. Sau khi điều khiển huyễn thần, nàng cầm Tam Sinh Luyến Kiếm theo sát Lý Thiên Mệnh và Tử Chân, chủ yếu tự vệ. Nàng nuốt hơn ngàn huyễn thần, chỉ dùng hai, những huyễn thần khác toàn bộ bao trùm thân thể mềm mại, điều này khiến huyết nhục của nàng giờ phút này luận độ cứng còn vượt qua Tử Chân, thậm chí có năng lực tiến công nhục thân nhất định. Nói tóm lại, toàn bộ tăng cường phòng ngự. Từng tên mà giết. Ngươi kiềm chế, ta tiến công. Lý Thiên Mệnh và Tử Chân liếc nhau, lời muốn nói đều viết trong mắt. Tử Chân đáp lại Lý Thiên Mệnh chỉ có hai chữ, yên tâm. Oanh. Nàng vốn dĩ nhỏ nhất, nhưng một khi biến thân, lập tức có thể che khuất Lý Thiên Mệnh, chiếc mặt nạ tự kinh hoa cùng nàng hoàng mỹ phù hợp, một hung ma địa ngục hung diễm ngập trời đột nhiên sinh ra, toàn thân sương mù tím vần quanh. Hô. Nàng đột nhiên xông đến trước người Lý Thiên Mệnh. Ngươi mà không nổi giận, thì nghĩ đến chuyện mình ở vạn cổ thần kỳ vườn không nhà trống đi. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi nói. Thật đừng nói, nàng nghĩ đến chuyện này, ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng kìm nén một luồng khí nóng. Chỉ thấy nàng quay đầu trừng Lý Thiên Mệnh một cái, hỏa khí bốc lên, lập tức mở ra bốn cung mắt, lực công kích cơ sở trực tiếp tăng vọt. Mà bảy người đối diện, toàn lâm vào trấn áp của hai đại huyễn thần Vi Sinh Mặc Nhiễm, ai nấy sắc mặt khó coi. Dệt. Có thể bắt thì bắt, không thể thì dệt. Các vị, toàn thập hoang tinh lô đều đang nhìn, chúng ta không thể mất mặt. Đừng khinh địch. Động thủ. Bảy người mắt lạnh lẽo, trực tiếp động thủ bởi thủ đoạn mỗi người khác biệt. Khi động thủ, có người vượt quá quy định, có người lại lùi về sau. Ví như Độc Cô Yêu của Ma Thiên Thần Tộc, hay Dư Huy của Lạc Nhật Thần Chúng, hai người này vừa thả ra chiến thú cùng cộng sinh thú liền lập tức hướng về phía sau, chuẩn bị biến mất khỏi chiến trường này. Hai tỷ muội Huyễn Thiên Thần Tộc cũng như Vi Sinh Mặc Nhiễm, không cần thiết phải liều mạng ở tiền tuyến trong trận hỗn chiến này, lực sát thương của các nàng ở trung tâm đội hình sẽ mạnh hơn. Ở phía trước nhất là Kim Mạc của Chiến Thiên Thần Tộc và Mạng Nguyệt Lăng của Đạo Đức Thần Chúng, hai vị quỷ thần này, phía sau bọn hắn là Vũ Thần Quỷ của Tội Ác Thần Chúng và tu luyện giả Sao Băng Thức Thần Thiếu Tinh Nhữ. Đội hình tấn công phân thành từng tầng. Trận hình này miễn cưỡng có thể gọi là 2212, mà bên Lý Thiên Mệnh, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm kẹp hắn ở giữa. Trong trận hình đối phương, Độc Cô Yêu và Dư Huy tuy ở phía sau cùng, nhưng chiến thú phệ hồn tinh thú và cộng sinh thú mạc nhật cấm thú của bọn hắn lại ầm ầm lao ra, một trái một phải chạy lên phía trước, gần như sánh vai cùng quỷ thần. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt cảm giác, phía trước không phải 7 người, mà là một quân đoàn. Phệ hồn tinh thú của Độc Cô Yêu có số lượng lên đến 40 con, hơn 20 con còn lại là các trụ thần thú khác, nhưng cơ bản đều là linh hồn thú. Tuy bọn chúng chỉ có thú hồn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến lực công kích linh hồn của chúng. Dù sao kiếp trước Tiểu Lục cũng không có tam hồn, vẫn là thái cổ hỗn độn cự thú. Linh hồn thú. Mà lần này ta đột phá, Bạch Dạ và Bạch Lăng thuế biến, mạnh nhất cũng là thần hồn. Phía trước, đại địa oanh minh. Tử Chân và hai đại quỷ thần đối phương, tại chỗ đụng vào nhau. Trong đó, Kim Mạc hóa thân thành một quỷ thần ba đầu sáu tay màu hoàng kim, hình thái có chút tương tự Viêm Hoàng Đại Ma, chỉ là lộ ra xấu xí hung ác hơn, Lục Trọng Địa Ngục Luân trên thân hắn triệu hoán ra một kim thi quỷ, đầu lưỡi này như trường thương. Công sát năng lực rất mạnh. So sánh, Mạn Nguyệt Lăng của Đạo Đức Thần Chúng tuy một thân đều là đồ đằng thú diện, nhưng trông dễ nhìn hơn nhiều. Hai quỷ thần liên thủ, vừa đối mặt đã oanh Tử Chân xuống mặt đất. Không gì hơn cái này. Kim Mạc cười lạnh. Oanh. Nháy mắt sau đó, Tử Chân đột nhiên ngẩng đầu, số lượng cung mắt đã lên đến 6, huyết sắc bắt đầu lan tràn trên người nàng, thân thể nàng cũng bắt đầu bạo phát ra những tiếng nổ lốp bốp không dứt, thân thể địa ngục hung ma còn đang bành trướng. Tạch tạch tạch. Nàng đột nhiên trỗi dậy, sáu cung mắt lóe sáng quang mang, tiếng gầm gừ mạnh mẽ lại mang đến cho Lý Thiên Mệnh cảm giác như mỹ thiếu nữ ngáy ngủ, thật có chút tương phản. Oanh. Lần này đến lượt hai quỷ thần bị nàng oanh xuống mặt đất, huyết nhục văng tung tóe. Tình cảnh này khiến thập hoang tinh lô chấn động, thêm vào chín trọng địa ngục tinh bên trong, hết thảy ba thế giới hằng tinh nguyên thuộc về quỷ thần vạn trụ cấp, toàn thể trụ thần tại chỗ ngốc trệ. Một quỷ thần ngũ giai trụ thần, ác. Chế quỷ thần lục giai trụ thần. Thiên tài 20 vị trí đầu thập hoang thiên trụ bảng, chẳng lẽ huyết mạch của nàng là đế chúng? Trong lúc bọn chúng ngồn ngào, một trận hỗn loạn đột nhiên nổ ra. Bất kể là Tử Chân hay Vi Sinh Mặc Nhiễm, kỳ thực đều đang gây ra hỗn loạn. Chỉ cần tràn diện đại hỗn loạn, cơ hội của Lý Thiên Mệnh sẽ đến. Thiên phương buông lôi của hắn có tốc độ tuyệt đối, vừa tự vệ vừa bỏ qua việc truy sát đối thủ, trực tiếp đột nhập hàng sau đối phương. Đây là tu dưỡng của một thích khách đỉnh phong. Đương nhiên, khi cắt sau, nhất định phải phòng ngừa địch nhân cắt về sau, vi sinh mặt nhiễm cũng ở hàng sau của bọn hắn. Khi Lý Thiên Mệnh để mắt tới Độc Cô Yêu và Dư Huy, thì Vũ Thần Quỷ, Thiếu Tinh Nhữ và những kẻ khác cũng đang nhìn chằm chằm nàng. Một nguyên dực tộc, một tu luyện giả thức thần, thêm vào phệ hồn tinh thú và mạc nhật cấm thú, đều hướng về phía vi sinh mặt nhiễm mà đánh tới. Rõ ràng, uy hiếp vi sinh mặt nhiễm lúc này phải chịu còn cao hơn so với những gì Lý Thiên Mệnh có thể tạo ra. Đợt đầu tiên đến từ trùng sát linh hồn của phệ hồn tinh thú, 40 con thú hình cầu gầm thét, hình thành từng lớp thủy triều màu đen, ầm ầm đâm vào vi sinh mặt nhiễm. Ách! Nàng bị nhắm vào trong gió bạo, cả người bị phong bạo linh hồn nhấn chìm. Đây được coi là sát chiêu của Độc Cô Yêu Ma Thiên Thần tộc, uy lực đương nhiên khủng bố. Không chết cũng phải phế. Độc Cô Yêu cười lạnh ở phía sau. Thế mà khoảnh khắc sau, hắn thấy thiếu nữ kia lung lay đầu, dường như không hề tổn thương. Thật nực cười. Nàng chất đóng ít nhất 500 cái huyễn thần trong đầu, trong đó có một bộ phận cấp bậc rất cao, xếp tầng tầng lớp lớp, đâu dễ dàng phá như vậy. Hơn ngàn huyễn thần hộ thể, nàng hiện tại là một pháo đài hình người. Trong cơ thể nàng vẫn còn huyễn thần hộ thể. Vũ Thần Quỷ, Thiếu Tinh Nhữ và Mạc Nhật Cấm Thú đều ý thức được vấn đề này. Ba kẻ bọn chúng không dừng lại, áp sát vi sinh mặt nhiễm từ hai bên, trong đó Mạc Nhật Cấm Thú có 68 đồ đằng thú diện, nó mang trên mình đại đa số chiến lực của Dư Huy. Dư Huy cầm trong tay một roi dài, thậm chí xuyên qua chiến trường, xuyên về phía vi sinh mặt nhiễm. Vũ Thần Quỷ bên trái, sau lưng mọc ra một đống huyết tinh song dực, vỗ cánh bay lên trời. Đây là Tẩm Huyết Phù Thiên Dực. 68 nguyên. Bên trong chứa 68 tiểu nguyên dực, như hai mảnh bầu trời huyết sắc. Thiếu Tinh Nhữ bên phải, lại có thập đại thức thần, một trong số đó rõ ràng là thức thần mệnh hồn, trực tiếp gia trì lên thân nàng. Đây là Thiên Chi thức thần, tên là Thần Quốc Thiên Nữ, mỗi thức thần đều có một hộ thuẫn hình cầu bao quanh, hẳn là cái gọi là thần quốc. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng có thể thấy được sự cường đại của bảy người này. Lúc này, vi sinh mặt nhiễm và tử chân gần như thu hút hơn phân nửa đối thủ cho Lý Thiên Mệnh. Giúp nàng một tay đi. Lý Thiên Mệnh hô. Cần ngươi nói. Thấy trong mắt gia hỏa này chỉ có vi sinh mặt nhiễm, tử chân càng tức giận, nàng ầm ầm mở ra cung mắt thứ bảy, một thân huyết khí cuồn cuộn, trực tiếp đánh bay Kim Mạc và Mạng Nguyệt Lăng, đột nhiên quay người cứu vi sinh mặt nhiễm, trực tiếp cuột ngã Mạc Nhật Cấm Thú, đập ra đầy đất hỏa tinh và máu tươi. Vi sinh mặt nhiễm cũng thu hồi hai đại huyễn thần, tập trung vào những đối thủ xung quanh. Ầm ầm ầm. Hết thảy năm đối thủ đánh giết, thêm vào phong bạo linh hồn của phệ hồn tinh thú, trong lúc nhất thời đều không thể hạ gục các nàng. Hai người này đều không sợ công kích linh hồn. Độc Cô Yêu lúc này mới ý thức được vấn đề này. Điều này có nghĩa, kế hoạch cắt sau nhanh chóng của bọn hắn đã thất bại. Hai cô nương này, so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn cứng rắn hơn nhiều. Độc Cô Yêu đột nhiên ngẩng đầu, lôi đình lập lòe trên trời, một người đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Người cho ta là quả hồng mềm. Độc Cô Yêu cười lạnh, nâng hai tay lên, hai thiên ma nhãn của hắn xuyên qua hai bó linh hồn tử khí màu đen, đột nhiên đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, Đông Hoàng kiếm đột nhiên chém xuống, tầng ngoài cùng chính là kiếm khí linh hồn của Bạch Lăng. Đây là lực lượng bộc phát từ hạt nhỏ trung tử. Một kiếm này, đoạt thiên tinh đồ. Tinh quang màu tím ầm ầm rơi xuống, linh hồn tử khí của Độc Cô Yêu như đá ném xuống biển rộng, căn bản không làm tổn thương Lý Thiên Mệnh mảy may. Rất rõ ràng, hắn bị khắc chế. Độc Cô Yêu ngẩn người. Trong nháy mắt tiếp theo, Đông Hoàng kiếm đã quán xuyên óc hắn. Không có ý tứ, người mới là quả hồng mềm lớn nhất. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh rút kiếm ra. Độc Cô Yêu không tan trụ thần bản nguyên, mà ngã thẳng xuống đất. Ma Thiên Thần tộc có ưu điểm, ắt có nhược điểm. Việc này cũng tường tận. Bao kẻ địch muốn tóm lấy nhược điểm của bọn hắn, nhưng đâu dễ dàng, tỉ như Độc Cô Yêu với thiên ma nhãn cường hãn, thường thường có thể dựa vào linh hồn phản sát, lại còn có bầy chiến thú vây quanh. Chính vì vậy, việc hắn bị Lý Thiên Mệnh một kiếm miểu sát mới gây chấn động. Một kiếm xuyên thủng đầu hắn, thập hoang tinh lô hơn ngàn hằng tinh nguyên thế giới bỗng vang lên trận rung động tinh không ồn ào. Vô số bát bộ thần chúng như bị ai giáng cho một bạt tai, mắt nổi đom đóm. Độc Cô Yêu thậm chí chưa kịp biến hóa ra trụ thần bản nguyên, điều này nói rõ tinh tạng linh thể trong đầu hắn đã bị tru diệt trong nháy mắt. Có thể nói, Ma Thiên Thần tộc mạnh nhất vốn dĩ là thần hồn. Ức vạn tiếng ồn ào vang vọng khắp các hằng tinh nguyên thế giới. Đánh tan điểm yếu của Ma Thiên Thần tộc chẳng tính là gì. Lấy thần hồn chi đạo nghiền ép sở trường của chúng, quả thực khiến Thái Thương Đế Ma Tinh cùng đám tinh thần Ma Thiên Thần tộc mất hết mặt mũi. Trong khoảnh khắc, hơn ngàn hằng tinh nguyên thế giới, vô tận thượng tinh khư dân chúng hình thành ác niệm ngưng kết thành mây đen, che khuất bầu trời, khiến mỗi hành tinh nguyên thế giới đều trở nên cực kỳ áp lực. Mà trong nhiều ngóc ngách, cũng có vô số viêm hoàng hậu nhân, khắc sâu vào tâm trí đạo thân ảnh màu tím kia. Đây là lần đầu đa số viêm hoàng hậu nhân thập hoang tinh lô nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, bọn họ thậm chí còn chưa biết gọi người này ra sao. Nhưng, trong lòng bọn họ đã khắc sâu cái bóng nghiền ép bát bộ thần chúng kia. Xoạt! Cái chết của Độc Cô Yêu chỉ là chuyện trong chớp mắt. Ba trận chiến bảy biến thành ba trận chiến sáu. Bất kỳ bên nào cũng không dám chắc chắn mình nhất định thắng trận chiến này. Lý Thiên Mệnh cũng vậy. Trong lúc hắn giết Độc Cô Yêu, mấy đạo công kích đã đánh vào lưng hắn, may nhờ huỳnh hỏa bọn họ sau lưng mở to mắt, dùng các đại thần thông giúp Lý Thiên Mệnh đứng vững. Thật may mắn. Độc Cô Yêu vừa chết, đám phệ hồn tinh thú lập tức bạo động, công kích lung tung xung quanh, ngược lại giúp Lý Thiên Mệnh ba người tạm thời giải nguy. Ba người bọn hắn không quá sợ linh hồn tiến công, nhưng trong đám đối thủ, trừ tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc, cơ bản ai cũng sợ. Ầm ầm ầm. Phệ hồn tinh thú phát ra tiếng thét xé gan xé ruột, phong bạo linh hồn màu tím đen bao phủ toàn trường, chúng va đập khắp nơi, tăng thêm sự bất định. Đến cạnh ta. Đừng đi lung tung. Tử Chân trúng mấy đòn, đứng lên gọi Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng vừa lấy thân thể máu thịt, đỡ cho Vi Sinh Mặc Nhiễm trường thương kim mạc của Chiến Thiên thần tộc xuyên qua. Tử Chân vừa dứt lời, phía sau nàng đã có một ma bàn ngôi sao to lớn đánh xuống, trấn áp vũ thần quỷ của Nguyên Dực tộc, nện xuống khiến tia lửa tóe ra từ đỉnh núi mũi kiếm. Biết. Vi Sinh Mặc Nhiễm mặt không cảm xúc đáp lời. Hai người vừa cứu nhau một mạng, đừng tưởng họ khắc khẩu, phối hợp lại vẫn rất ăn ý, cảm giác cứ như nghiệt duyên vậy. Thấy các nàng còn có thể yểm hộ lẫn nhau, Lý Thiên Mệnh rất yên tâm. Phân biệt đánh tan. Ổn định tên nam nhân kia. Sáu đối thủ còn lại thấy thảm trạng của Độc Cô Yêu, đã kiêng kỵ năng lực cắt sau của Lý Thiên Mệnh, chúng chia một nửa người ra đối phó hắn. Theo thứ tự là Chiến Thiên thần tộc Kim Mạc, tỷ muội Huyễn Thiên Thiên Hải Y Tuyết và Thiên Hải Y Phong, cùng thức thần tu luyện giả Thiếu Tinh Nhữ. Đều là những kẻ tương đối mạnh. Còn lại Vũ Thần Quỷ, Dư Huy và Quỷ Thần Mạng Nguyệt Lăng thì ba đánh hai, vây quanh Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Chúng có chiến lược. Hiển nhiên, chúng nhìn ra Lý Thiên Mệnh mới là người đáng tin cậy nhất trong ba người này. Lại có thủ đoạn diệt sát, nên chỉ cần bắt được Lý Thiên Mệnh, cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về chúng. Một chiến trường khác, chủ yếu là để kiềm chế. Mạng Nguyệt Lăng kiềm chế Tử Chân, Dư Huy và Mạc Nhật Cấm Thú kiềm chế Vi Sinh Mặc Nhiễm, lại thêm Nguyên Dực tộc Tả Hữu Lượng Vòng, dồn ép hai nàng rời xa Lý Thiên Mệnh. Như thế, Lý Thiên Mệnh trực tiếp lâm vào vòng vây của tam phương cường giả. Tính cả tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc, kỳ thực là bốn người. Các nàng một trái một phải khóa chặt Lý Thiên Mệnh, không nói hai lời trực tiếp thu nhỏ huyễn thần, chỉ hạn chế độ rộng của Lý Thiên Mệnh, như thế lực sát thương đơn thể sẽ mạnh hơn. Oanh! Thiên Hải Y Phong toàn thân lập lòe tinh quang màu trắng, nàng vung vẫy giữa không trung, vô số tinh điểm như trân châu ầm ầm va chạm về phía Lý Thiên Mệnh, đếm đến ức vạn. Trân châu Hải Dương. Mỗi một viên trân châu đều có sức xuyên thủng kinh khủng. Đây là Ngọc Hải Trân Châu huyễn thần, nó không chỉ chói lọi bên ngoài, mà trên thực tế, lực sát thương cũng là đứng đầu thập hoang tinh lô. Ầm ầm ầm. Trân châu như biển, đánh nát hết thảy. Mà bên kia, Thiên Hải Y Tuyết thì hàng khí bức người, huyễn thần của nàng là Tuyết Giới Băng Tâm huyễn thần, cũng là huyễn thần cực kỳ chói lọi, huyễn thần này trang trí vùng thế giới này thành băng quốc tuyết địa, vô số băng điểm ngưng kết thành từng bông tuyết hình trái tim, những bông tuyết này có biên giới sắc bén, nhảy múa đầy trời tựa như vô số lưỡi dao. Ông. Trước có Trân Châu Hải Dương, sau có Bảo Tuyết, một đôi tỷ muội huyễn thiên, tiền hậu giáp kích, Lý Thiên Mệnh phút chốc lâm vào vòng diệt sát huyễn thần. Có cảm giác trời đất bao la không chỗ trốn. Mà Chiến Thiên thần tộc Kim Mạc và Thức Thần Thiếu Tinh Nhữ cũng một trái một phải cận chiến đánh tới, mặc kệ là Quỷ Thần Ba Đầu Sáu Tay Hoàng Kim hay Thức Thần Thiếu Nữ Thiên Tài Hóa Thân Thần Quốc Thiên Nữ, đều mang đến sát cơ trí mạng. Bọn chúng quả thực rất khó đối phó. Làm sao đây? Miêu Miêu hỏi. Chạy thôi. Lý Thiên Mệnh hô. Địch nhân khó đối phó, lẽ nào lại ngạnh kháng? Giác. Miêu Miêu còn tưởng có biện pháp gì, hóa ra vẫn phải dựa vào chính mình. Ầm ầm. Dưới thần uy diệt sát này, Lý Thiên Mệnh thi triển Thiên Phương Bôn Lôi, Phong Trì Điện Xế, một kiếm chém ra một lối thoát, trực tiếp trốn khỏi phạm vi oanh sát của hai đại huyễn thần. Ngươi là kẻ hèn nhát. Kim Mạc cười lạnh, cùng Thiếu Tinh Nhữ đuổi theo sau Lý Thiên Mệnh. Ờ đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Lý Thiên Mệnh chẳng thèm nhìn chúng, một trận bão táp. Mặt mũi đàn ông đều bị ngươi làm mất hết. Thiếu Tinh Nhữ lắc đầu nói. Nàng có chút không hiểu, vừa rồi tên này còn ra vẻ anh hùng cắt sau, giờ sao lại chật vật bỏ chạy, đến cả dũng khí nghênh chiến chính diện cũng không có. Kỳ thực lý do rất đơn giản. Bọn chúng xem Lý Thiên Mệnh là đột phá khẩu, muốn thiết lập ưu thế ở đây, Lý Thiên Mệnh chỉ cần không để chúng thiết lập ưu thế, thì tương đương với thắng. Trái lại, Lý Thiên Mệnh có thể để phía Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm trở thành đột phá khẩu của mình. Khinh thường hai nàng, sẽ phải trả giá đắt. Lý Thiên Mệnh kéo theo Tam Phương Cường Giả sau lưng, cũng kéo dài khoảng cách, để chúng không thể quay về cứu viện. Ngay lúc này, phía bên kia đã truyền đến tiếng kịch đấu kinh thiên động địa. Lý Thiên Mệnh và Kim Mạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tử Chân mở ra bảy cung mắt, phối hợp với huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm, vặn đứt đầu ngự thú sư Dư Huy. Lại phế một kẻ. Lòng mọi người rung lên. Khi chúng nhìn thấy ánh mắt hung ác của Tử Chân, bất ngờ ý thức được, trận hỗn chiến ba chọi bảy này, thế cân bằng đã triệt để bị phá vỡ. Trâu. Các nàng, làm rạn danh Lý Thiên Mệnh Dư Huy. Một gã ngự thú sư, thiên tài trụ thần lục giai, bị đánh trực tiếp thành trụ thần bản nguyên. Âm âm. Tử Chân chẳng thèm phí sức, chỉ quét một chân mãnh liệt, đã bay hắn ra ngoài, một khối cầu gào thét lăn xuống thần tích sơn, rời xa chiến trường. Trong mắt địch nhân, Tử Chân, hung ma quỷ thần toàn thân bao phủ sương mù tím, còn tàn bạo hơn cả chiến thiên thần tộc. Thứ thị giác quyền quyền đến thịt kia, khiến tinh không thị tộc không quen cận chiến, trong lòng đều lột bột. Nữ quỷ thần này làm sao vậy? Trụ thần ngũ giai, không phải chiến thiên, không phải đạo đức thần chúng, thần lực từ đâu ra? Cửu trọng địa ngục tinh, bát bộ thần chúng quỷ thần ồn ào náo động, mặt mày nóng nảy, ánh mắt xúc động phẫn nộ. Kim Mạc đã là một trong huyết mạch vương chúng mạnh nhất của chiến thiên thần tộc, cảm giác vẫn không bằng nàng. Chẳng lẽ quỷ thần tổ giới này có thiên phú để chúng so được với Thi Hồng công chúa kia? Không thể nào. Để chúng huyết mạch, chỉ thuộc về bát bộ thần chúng ta. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi thiên đạo sân thi đấu triển khai. Đến giờ, thứ này ngoài việc thập hoang tinh lô bát bộ thần chúng lần lượt phá phòng ngự, dường như không còn tác dụng nào khác. Chưa kịp bọn hắn phản ứng, Tử Chân mở bảy cung mắt, chiến lực cơ hồ tiêu thăng đến cảnh giới trụ thần thất giai. Dưới yểm hộ của Vi Sinh Mặc Nhiễm huyễn thần, nàng một chân bạo lực dẫm Mạc Nhật cấm thú trên mặt đất. Ầm ầm. Mạc Nhật cấm thú nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra tinh quang màu vàng kim, như hàng tinh nguyên nổ tung. Trở về. Tử Chân giang hai cánh tay, tạo thành tấm võng lớn màu tím, đặt lên thân Mạc Nhật cấm thú, như không gian xếp thành từ lân phiến, đè lại thần thông bạo phát của Mạc Nhật cấm thú. Ầm ầm. Thần thông bạo phát của Mạc Nhật cấm thú bị áp trở về, hóa thành nổ tung máu thịt be bét. Đến lúc này, người sáng suốt đều nhận ra, Tử Chân càng đánh càng mạnh. Nàng bây giờ và lúc vừa khai chiến, căn bản không cùng một khái niệm. Phốc phốc. Tóc tím trên đầu nàng bộc phát ra, như ức vạn cương châm huyết sắc. Giờ phút này đạo đức thần chúng Mạng Nguyệt Lăng vừa hay xông lên, liền bị tóc tím nhấn chìm. Liên tục nổ vang, máu me tung tóe, thần thông và phòng ngự huyết nhục của Mạng Nguyệt Lăng bị triệt để công phá, cả người bị đâm thành cái sàn. Ách. Nàng rung động con mắt, liếc nhìn Tử Chân. Ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng nổ thành tinh thần yên hỏa. Khi nàng ngưng kết thành trụ thần bản nguyên, đã bị Tử Chân đá bay ra ngoài, thời gian ngắn không còn ảnh hưởng được chiến cục. Không còn cách nào, mục đích của Lý Thiên Mệnh lần này không phải giết mấy người, mà là kiếm động. Đây mới là trọng yếu nhất. Mạng Nguyệt Lăng tan tác, Mạc Nhật cấm thú ăn quả đắng, càng khiến đạo đức thần chúng, Lạc Nhật thần chúng toàn thể nín lửa, càng xem càng sinh khí. Dưới biểu hiện nghịch thiên của Tử Chân, cân bằng chiến lực hai bên càng tan rã nhanh chóng. Mạng Nguyệt Lăng và Dư Huy phế, chỉ còn lại nguyên dịch tộc Vũ Thần Quỷ một cây chẳng chống vững nhà. Rất nhanh, tẩm huyết phù thiên dịch cũng bị Tử Chân xé ra, nhân tộc thân thể máu thịt bị Tử Chân dùng móng vuốt đâm vào trụ thần chi thể, sinh sinh kéo nổ tung. Ngươi. Trong thời gian cực ngắn, ba thiên tài bát bộ thần chúng phụ trách ngăn chặn đối thủ toàn diện tan tác. Chiến thiên, huyễn thiên, sao băng tam phương tuy mạnh, không biết sao Lý Thiên Mệnh dựa vào thái cổ hỗn độn cự thú thần thông phi độn mà đi, ngoài việc bị chọc giận gần chết, chẳng mò được gì. Chờ bọn hắn từ bỏ Lý Thiên Mệnh, quay lại truy, đã không còn cơ hội. Một khi Vũ Thần Quỷ tan tác, liền đồng nghĩa với việc bọn họ không ngăn được Lý Thiên Mệnh dứt vào kiếm động. Quỷ thần này mạnh vậy sao? Thiên Hải Y Phong và Thiên Hải Y Tuyết của Huyễn Thiên thần tộc hoàn toàn biến sắc. Bây giờ mới biết sợ. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mắt các nàng, cười lạnh nói. Cáo mượn oai hùng, các nàng mạnh, liên quan gì tới ngươi? Kim Mạc của Chiến Thiên thần tộc nghiến răng nói. Ngươi nói có liên can gì? Lý Thiên Mệnh nói xong, vẫy tay với Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, hai cái này giao cho các ngươi. Thì đấu đi. Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm nghe xong, lòng háo thắng bạo rạp. Hai người nhìn nhau một cái, liền cuộn lên hai đạo sương mù tím, hướng hai tỷ muội Huyễn Thiên và Kim Mạc bạo sát mà đến. Các nàng nghe lời như vậy, khiến đối thủ còn lại nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt thật bực bội. Bọn họ đều biết, giờ phút này tất nhiên có vô số người đang chăm chú bọn họ. Cho nên, bọn họ không có đường lui. Oanh! Trong chớp mắt, hai đại huyễn thần vi sinh mặc nhiễm đối đầu với hai tỷ muội huyễn thiên. Sương mù tím biển cả, ma bàn và bông tuyết, trân châu oanh kích, đấu đá, như bốn thế giới va chạm. Một bên khác, tử chân như giả thú đâm vào quỷ thần ba đầu sáu tay hoàng kim. Lớp vảy màu tím va chạm với hắn, đâm vào tóe lửa. Rõ ràng, các nàng thật sự đòn khiêng đòn. Thiếu nữ thiên tài Thiếu Tinh như bất ngờ phát hiện, giờ phút này đối thủ của Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại nàng. Nô tộc. Thiếu Tinh như nhíu mày nhìn Đông Hoàng kiếm trên tay hắn. Thể không lo lắng cho Dạ Lăng Phong, nhưng chính là không có cách nào, hắn chỉ có thể để Ngân Trần, Bạch Dạ, Bạch Lăng một mực tìm cơ hội. Những cái gọi là thiên tài trụ thần bát bộ thần chúng này, thật khiến người ta chán ghét. Bọn hắn tự đại, ngạo mạn, bể nghễ, tràn ngập thành kiến. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm vượt qua giám thị của những bát bộ thần chúng này, đi tới trước Cửu Mệnh Quật. Lúc này, đã có trưởng bối bên ngoài phát hiện vị trí ba người bọn họ, nhưng vô dụng, chờ tin tức truyền đến Thần Tích Sơn, Lý Thiên Mệnh đã sớm không ở nguyên chỗ. Thần Tích Sơn bỏ đi hơn phân nữa, Cửu Mệnh Quật cũng nhiều thêm không ít cửa vào, năm vạn thiên tài trụ thần kia cũng hoàn toàn không phong tỏa được. Lý Thiên Mệnh đầu tiên truyền tin cho Khương Lâm Thành, cáo tri mình đến, sau đó tiến vào bên trong Cửu Mệnh Quật. Có Ngân Trần tồn tại, hắn nắm chắc mọi thứ trong Cửu Mệnh Quật, so với đám tử đệ thái cổ Hằng Sa còn mạnh hơn, Khương Phi Phi cùng Lâm Triều Ca ra nghênh tiếp, Lý Thiên Mệnh đều biết. Rất nhanh, song phương chạm mặt ở một nơi nào đó trong Cửu Mệnh Quật. Lý Thiên Mệnh có ba người, còn Khương Phi Phi, Lâm Triều Ca mang đến mười mấy thiên tài đứng đầu thái cổ Hằng Sa, không ít người lần đầu nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, trong mắt đều có vẻ tò mò. Lâm huynh, ngươi tiến vào kiếm động, nuốt nửa cái Thần Tích Sơn. Lâm Triều Ca vẻ mặt rung động, vừa tới liền hỏi. Đúng vậy, Lâm huynh. Lý Thiên Mệnh mỉm cười gật đầu. Lâm Triều Ca cũng họ Lâm, nghe Lý Thiên Mệnh xưng hô như vậy, hắn nhịn không được cười một tiếng, trong mắt vẫn hết sức chấn kinh. Không cần kinh ngạc, cái này vốn là chi vật của tộc ta, ta lấy nó dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Không biết cái siêu cấp trụ thần khí này, trước mắt có hiệu dụng gì? Khương Phi Phi mỉm cười hỏi. Tạm thời không có tác dụng lớn, còn phải chậm rãi mở khóa. Lý Thiên Mệnh nói đến đây, cũng có chút đau đầu, còn hỗn độn kiếm cơ, cái này phải đợi đến khi nào? Lâm huynh nhất định là khiêm tốn. Lâm Triều Ca cười nói. Khiêm tốn thì không, nhưng tiếp theo nếu ta cùng các ngươi kề vai chiến đấu, nhất định tận cố gắng lớn nhất. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ý Lâm huynh là, đối phương hái xong Cửu Mệnh quả bên ngoài, nhất định sẽ không để ý hậu quả tấn công vào. Khương Phi Phi thấp giọng hỏi. Đây là khẳng định, dù sao, bọn họ chẳng những người đông thế mạnh, lại còn không để các ngươi vào mắt, sao bỏ mặc các ngươi lấy ba ức Cửu Mệnh quả? Lý Thiên Mệnh âm thanh lạnh lùng nói. Ba ức? Nhiều như vậy? Khương Phi Phi cùng Lâm Triều Ca giật nảy mình. Bọn họ cũng không biết, tổng số Cửu Mệnh quả trong Cửu Mệnh quật lại nhiều đến vậy. Còn một bộ phận, bọn họ thậm chí không biết ở đâu. Bây giờ có được tầm mắt toàn cục, là Lý Thiên Mệnh cùng Thiên Đạo sân thi đấu. Lâm huynh mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, xác thực lợi hại. Nếu không có ngươi, chúng ta đối kháng với Thiên Đạo sân thi đấu này, giống như con ruồi không đầu, không biết phải thua thiệt bao nhiêu. Khương Phi Phi nhẹ giọng cảm kích nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ tò mò. Nếu vừa rồi không rút lui, hiện tại đã tổn thất nặng nề. Lâm Triều Ca cảm khái nói. Qua lần hợp tác này, bọn họ đối với Lý Thiên Mệnh xác thực tín nhiệm, hai người đều thông tuệ, ngược lại giảm bớt không ít phiền phức cho Lý Thiên Mệnh. Nếu không, lại đụng phải loại người như Khương Ngọc Liên, phiền chết mất. Lý Thiên Mệnh nghe vậy cười một tiếng, nói, không cần khách khí, chúng ta theo như nhu cầu, sau này ta nếu đến Thái Cổ Hằng Sa lăn lộn, còn cần hai vị chiếu ứng nhiều. Lâm huynh yên tâm. Chúng ta nhất định cực kỳ chiêu đãi. Khương Phi Phi lễ phép nói. Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề, vậy kế tiếp nếu đối phương tiến công, mời hai vị nghe theo ý kiến của ta, ta có thể nhìn thấy quỹ tích hành động của bọn họ. Khương Phi Phi nghĩ, liếc mắt nhìn Lâm Triều Ca, sau đó nói, chúng ta còn mấy thất giai trụ thần, đều là thiên tài cổ bản. Chúng ta sẽ tận lực thuyết phục bọn họ. Ý là, hai người bọn họ cũng không dám đánh cược, cũng không thể quyết định tất cả. Không có việc gì, tinh thái cổ Hằng Sa các vị huynh đệ đều là người sáng suốt. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Đúng lúc này, Ngân Trần bỗng nhiên nói, Cửu Mệnh, hàng bên trong, phát hiện, đại lượng, thú bóng. Bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. 100 vạn. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh giật nảy mình. Sao nhiều vậy? Tranh thủ thời gian, đi qua. Cũng có, còn lại, Thái Cổ, Hằng Sa, người, phát hiện, bọn chúng. Ngân Trần thúc giục nói. Rõ ràng là vì biến động của thần tích sơn, dẫn đến đại lượng tiểu thú cầu xuất hiện. Người Thái Cổ Hằng Sa phát hiện. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, liền nói với Khương Phi Phi và Lâm Triều Ca, xảy ra chút tình huống, hai vị mời đi cùng ta một chuyến. Đi một chuyến? Đi đâu? Lâm Triều Ca hỏi. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, mà là hành động trước, bọn họ chỉ có thể theo sau. Các ngươi nghe qua chuyện tiểu thú cầu chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khương Phi Phi mắt sáng lên, nói, vừa nghe nói, mỗi một cái đều có tinh hải cấp trật tự thiên hồn, vô cùng thần kỳ. Nghe nói ngươi trước mặt đám bát bộ thần chúng, mang chúng đi đâu rồi? Bọn họ biết, nghĩa là con cháu Thái Cổ Hằng Sa đều biết, mà bên kia, không ít người Thái Cổ Hằng Sa đã xem trăm vạn tiểu thú cầu này như là do bọn họ phát hiện trước. Ngân Trần dẫn đường, Lý Thiên Mệnh bọn người ghé qua Cửu Mệnh Quật, một đường hướng xuống. Lại là tiểu thú cầu xuất hiện, nữ nhân gọi Mộ Sơn Lăng kia, sao còn cất giấu? Huỳnh Hỏa nói trên cánh tay phải Lý Thiên Mệnh. Ngay cả thần tích sơn ta lấy xuống, nàng cũng không xuất hiện, Cửu Mệnh Quả cùng tiểu thú cầu, hẳn là càng sẽ không xuất hiện. Lý Thiên Mệnh nói. Hai loại đồ vật này đều là của nàng a, mặc kệ là bát bộ thần chúng, Thái Cổ Hằng Sa, hoặc là ngươi lấy đi, nàng hẳn là đều sẽ khó chịu mới đúng. Cơ cơ cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nàng đã không ra ngăn cản, nhất định có lo nghĩ của nàng, có lẽ nàng không dùng được nhiều tiểu thú cầu cùng Cửu Mệnh Quả đến vậy. Bất kể nói thế nào, về Cửu Mệnh Quả, ta tối thiểu không thể để bát bộ thần chúng lấy đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy tiểu thú cầu thì sao? Huỳnh Hỏa nói. Thứ đồ chơi này có trí tuệ, nếu bọn chúng không nguyện ý cùng con cháu Thái Cổ Hằng Sa, ta cũng không thể để bọn họ cưỡng ép đối với tiểu thú cầu. Lý Thiên Mệnh nói. Cửu Mệnh Quả nhiều quá, Lý Thiên Mệnh không quản được, cho nên không còn cách nào, nhưng tiểu thú cầu này vẫn không thể để làm loạn. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy tiếng gà, tiếng kêu quen thuộc. Vừa tiến vào một thông đạo tĩnh mịch, phía trước liền kim quang lóng lánh. Đập vào mắt đầu tiên là một cái hố hang, trong động cuộc kia có vô số tiểu thú cầu. Mà tại phụ cận cửa vào hang động, ước chừng có hơn ngàn trụ thần tuổi trẻ Thái Cổ Hằng Sa, bọn họ chiều cao không đồng nhất, đang ngăn chặn cửa vào này. Nhìn từ xa, chỉ thấy bọn họ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đang vận dụng một số thiên nguyên thần khí, bắt từng cái tiểu thú cầu. Động tác của bọn họ tuy không thô bạo như bát bộ thần chúng, nhưng đây cũng là hành động ác ý, dọa cho những tiểu thú cầu kia gà, gà kêu bậy. Bọn chúng co lại thành một đoàn, hốt hoảng hướng về phía sau ẩn núp, chửi mắng hơn ngàn trụ thần tuổi trẻ Thái Cổ Hằng Sa, nhìn biểu tình đã rất khó chịu. Ước chừng đã có hơn vạn tiểu thú cầu bị bắt lại, bọn chúng bị vây ở trong những thiên nguyên thần khí kia, cũng ngao ngao khóc, bi phẫn không thôi. Gọi thêm người đến. Trăm vạn tinh hải cấp trật tự. Quá điên cuồng, cái này làm cho Thái Cổ Hằng Sa chúng ta sinh ra bao nhiêu cường giả. Phải biết, lúc trước Trung Tử Tinh Khư đến ba đạo tinh hải cấp trật tự, cũng có thể làm cho thiên tài nơi đó tranh giành đỏ cả mắt. Mà nơi này có đến trăm vạn. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền khóa chặt vị cầm đầu trong ngàn người này. Đó là một thất giai trụ thần, hiển nhiên là thiên tài cổ bản, hắn mặc áo giáp màu xanh lục thẫm, hai mắt màu xanh sẫm, thân thể thon dài mà phiêu dật, một thân tinh quang nở rộ, như một rừng rậm tiểu vũ trụ, sinh cơ bừng bừng, mười phần mỹ lệ. Thân thể của hắn ẩn chứa trụ thần lực lượng cực mạnh, thân thể 700 mét nguy nga cao ngất, khuôn mặt thanh lãnh rất tuấn dật. Vị này là? Lý Thiên Mệnh hỏi Khương Phi Phi. Phát lệnh dật. Khương Phi Phi giới thiệu. Vừa nói đến đây, thanh niên mặc lục giáp phát lệnh giật kia liền chú ý tới bọn hắn đến, khóe miệng hắn hơi nhếch lên vẻ tươi cười, nói, Phi Phi, muội đến thật đúng lúc, ta phát hiện một chuyện hỷ sự lớn. Vừa nói đến đây, hắn mới nhìn thấy ba người Lý Thiên Mệnh, liền hơi nghiêng đầu, hỏi, có khách. Vị này chính là Viêm Hoàng hậu nhân thần Tích Sơn, tên là Lâm Phong. Khương Phi Phi nói chuyện, đã đến trước mặt phát lệnh giật, sau đó hướng hắn giới thiệu. Lâm Huynh. Phát lệnh giật đưa tay, mặt mỉm cười. Lý Thiên Mệnh liền bắt tay hắn, sau đó nói, Phát Huynh, mời dừng tay trước. Nụ cười của Phát lệnh giật bỗng nhiên cứng đờ, hắn thu hồi nụ cười, bộ dạng dò hỏi, có ý gì? Tiểu thú cầu là tộc ta chi vật, là sinh linh có trí tuệ, có dấu thiên hồn trật tự tổ tiên tộc ta, chính là tổ tông ký thác, xin đừng đem bọn chúng như hàng hóa giống như cầm tù, vận chuyển. Lý Thiên Mệnh chỉ ra bên ngoài, vì cấp bách, các vị có thể đi hái Cửu Mệnh Quả. Phát lệnh giật sau khi nghe xong nhíu mày, nói, ngươi hẳn phải biết, giá trị tiểu thú cầu ở xa phía trên Cửu Mệnh Quả. Cửu Mệnh Quả chỉ có thể thành tựu một trụ thần, mà tiểu thú cầu có thể thành tựu muôn đời cường giả. Tuy là nói như vậy, nhưng nơi này là địa bàn tộc ta, ngươi đi nhà bạn, hái một số trái cây trên cây còn được, ngươi có thể đem tiền nhân thiên hồn thú nhỏ ký thác của người nhà cho hắn đi, À, Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Phát lệnh giật nghe vậy trầm mặt. Những trụ thần tuổi trẻ thái cổ hàng xa đang tràn đầy phấn khởi kia, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Khương Phi Phi nhân tiện nói, Lâm huynh nói đúng, đây quả thật không thích hợp. Phát lệnh giật, chúng ta đi hái cửu mệnh quả trước đi. Phát lệnh giật lại nhìn vài lần tiểu thú cầu kia, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, hỏi, người nói rất có đạo lý, nhưng vấn đề là, người chứng minh thế nào ngươi chính là chủ nhà? Lý Thiên Mệnh không trả lời, mà tiến lên phía trước mấy bước, đi tới trước mặt những tiểu thú cầu kia, hắn khẽ vươn tay, một đoàn tiểu thú cầu gà, gáy lên, chèn chút ở bên người, lộ ra vô cùng thân mật. Như vậy đủ chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phát lệnh giật cắn răng, vừa rồi hưng phấn, toàn bị một chậu nước lạnh dội xuống. Phát lệnh giật, mời tôn làm khách chi đạo. Lâm Triều Ca nói. Hai người bọn họ cùng nhau nói chuyện, phát lệnh giật trầm mặt một hồi, hắn bỗng nhiên cười, nói, Lâm huynh, vừa rồi thất lễ, người nói rất có đạo lý. Lý Thiên Mệnh liền chắp tay nói, không sao, phát huynh lúc trước chỉ là không rõ tình hình, đây là nhân chi thường tình. Mong huynh đừng thấy lạ. Phát lệnh giật nói. Sau khi nói xong, hắn liền để thủ hạ hơn nghìn người, đem tiểu thú cầu vừa bắt được, toàn bộ thả ra. Tiếp đó, Lâm huynh là muốn cùng chúng ta liên thủ đối kháng Bát Bộ thần chúng sao? Phát lệnh giật hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy thì tốt quá. Phát lệnh giật mặt hướng Khương Phi Phi cùng Lâm Triều Ca, hai vị có thể phải thật tốt chiêu đãi bạn tốt của chúng ta. Đó là tự nhiên. Lâm Triều Ca dừng một chút, trước đó nếu không phải Lâm huynh nhắc nhở, chúng ta cùng Bát Bộ thần chúng tự chiến, tuyệt đối tổn thất không nhỏ, làm gì có cơ hội hái cửu mệnh quả như hiện tại. Nói đúng. Phát lệnh giật chào hỏi hơn ngàn huynh đệ, sau đó nói, nếu như thế, ta dẫn bọn hắn đi hái cửu mệnh quả trước. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh nói. Hơn nghìn người này dám đi không xa, liền tức giận bất bình, thấp giọng nghị luận. Đừng ồn ào. Phát lệnh giật quát lớn một tiếng, mọi người mới im miệng. Mà một bên khác, Khương Phi Phi nói, Lâm huynh xin thông cảm. Không có gì. Lý Thiên Mệnh chỉ vào cái hang động tiểu thú cầu, ta ở lại đây, các ngươi đi làm việc đi, có tình huống, ta sẽ tùy thời thông báo. Được. Khương Phi Phi khẽ mỉm cười, chỉ mong chuyện tiểu thú cầu sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ song phương chúng ta. Yên tâm đi, chỉ cần người của các ngươi không làm càn, ta tuyệt đối toàn tâm toàn ý. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói sau khi thái cổ hằng sa trụ thần rời đi, trong động cuộc này chỉ còn lại ba người Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, còn có trăm vạn tiểu thú cầu. Thật náo nhiệt. Cái kia. Hai người bọn họ nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Tỉnh quan kỳ biến, tăng lên chính mình đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tạm thời mà nói, mặc kệ là chuyện Dạ Lăng Phong hay là cuộc tranh đoạt cửu mệnh quả kia, đều đã tiến vào giai đoạn đình trệ. Hoàng thất vẫn đang nói chuyện giật gân, nàng càng nói nhiều, Lý Thiên Mệnh càng không để ý tới nàng. Hắn từ tận đáy lòng tín nhiệm Dạ Lăng Phong, tiểu tử này gượng chống đến bây giờ, đâu phải là kẻ dễ dàng thua trận. Càng là lúc này, huynh đệ càng phải có ăn ý, càng không thể loạn. Tiểu thú cầu đối với tự chân hữu dụng để khôi phục, đối với cá nhỏ thì không. Hai người bọn họ đều tính toán trọng sinh, nhưng khác nhau nằm ở chỗ này. Đương nhiên, đối với vi sinh mặc nhiễm cũng không phải vô dụng, nàng có thể chậm rãi lĩnh ngộ, nhưng tốc độ quá chậm, kém xa việc nàng trực tiếp nuốt ăn trật tự. Đều đang hái cửu mệnh quả, mở ra từng cái kết giới đều cần thời gian, ta thừa cơ vọc mạnh một đợt. Lý Thiên Mệnh ổn định lại tâm thần, ngồi xếp bằng xuống. Hắn vừa lĩnh hội tinh hải cấp trật tự, vừa dùng cửu mệnh quả gia tăng tử hạt nhỏ, lại phụ trợ diễn sinh khư. Nếu có thể đột phá, cũng là nửa bước trụ thần cảnh giới, bước này chính là toàn thân. Trong cộng sinh thú, chỉ còn lại cơ cơ vẫn chưa thành trụ thần. Mà sáng thế trật tự, nằm ngay trong toàn thân. Theo lý mà nói, nếu toàn thân đều thành trung tử hạt nhỏ, thì đã là trụ thần, đáng tiếc ta khác biệt với người khác. Chỉ thiếu tinh tạng mấu chốt nhất. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn thoáng qua, thật muốn khóc không ra nước mắt. Cái kia thuộc về mình đế hoàng, mệnh kiếp hai đại trật tự, một cái ở đại não, một cái ở thất tinh tạng. Đại não tinh tạng vì bên trong còn có sinh linh trật tự, đã trước một bước hoàn toàn thuế biến, lần này chỉ còn lại thất tinh tạng. Đường đường nửa bước trụ thần, lại thiếu cái này một khối, nếu bị phát hiện, chắc chắn bị người cười chết. Lý Thiên Mệnh nhịn không được nhìn về phía Tử Chân. Phải nói rằng nàng càng ngày càng có cảm giác. Nàng biết tiến triển của Lý Thiên Mệnh. Không còn cách nào, chỉ có thể ở trước mặt nàng, xấu hổ đến cùng. Hiện tại có tâm, cũng vô dụng. Lý Thiên Mệnh dứt bỏ những suy nghĩ đó, hết sức chăm chú vào việc tăng lên sáng thế trật tự, đạo này du tẩu trong toàn thân, mười phần mơ hồ, Lý Thiên Mệnh lý giải về nó tương đối thô thiển, nên chỉ dựa vào diễn sinh khư, rõ ràng rất không ổn định. hắn chỉ có thể bình tĩnh lại, từng bước một tiến lên, chuyên tâm đánh hạ đạo này, đem đế hoàng, mệnh kiếp đặt ở bước cuối cùng để thành trụ thân. Sáng tạo và hủy diệt, đúng là hai mặt của người, sáng thế trật tự sáng tạo vũ trụ tinh thần vạn vật, cũng có thể hủy diệt tất cả. Sinh ở thiên địa, chết vì chôn vùi. Sáng thế trật tự đối ứng trung tử hạt nhỏ, nhưng số lượng nhiều nhất, thậm chí vượt qua tổng số của thất tinh bẩn. Cho nên lần này Lý Thiên Mệnh phục dụng cửu mệnh quả là nhiều nhất, tất cả đều là cửu mệnh quả màu vàng kim. Thái cổ Hằng Sa thu hoạch cửu mệnh quả chậm hơn bát bộ thần chúng một chút, đợi bát bộ thần chúng giải quyết gần một ức, bọn họ ước chừng mới cầm được khoảng 5.000 vạn. Nếu Lý Thiên Mệnh đi hái, thì sẽ nhanh hơn rất nhiều, một người mạnh hơn 3 vạn người, nhưng hắn không muốn đem tất cả cửu mệnh quả đều cho Thái cổ Hằng Sa, dù sao quan hệ của hắn với bọn họ chưa quá vững chắc. Trừ phi Khương Phi Linh thật vượt qua Niết Bàn, xuất hiện trước mắt hắn. Bên ngoài, song phương hừng hực khí thế hái cửu mệnh quả. Lý Thiên Mệnh thì từng bước một đánh hạ sáng thế trật tự, càng chìm vào đạo này, càng phát hiện hấp tấp thì hỏng việc. Cho nên, lần này tu hành, hắn vẫn lấy lĩnh hội thiên hồn trật tự làm chủ. Thời gian mỗi ngày trôi qua. Tử Chân đã trước một bước đạt đến lục giai trụ thần chi cảnh, cũng có trụ thần chi thể gần 600 mét. Nàng mắt tím yêu mị, thân thể mềm mại kiều diễm, dù mặc quần áo rộng lớn, vẫn khó nén được vẻ đẹp đến quỷ thần cũng phải say mê, eo nhỏ tuy nhỏ, nhưng mạnh mẽ rắn chắc, có sức đoạt mệnh. Còn Vi Sinh mặt nhiễm, nàng vẫn là lục giai trụ thần, tăng lên rất chậm. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh không biết đã qua bao lâu, sáng thế trật tự của hắn rốt cục vào một thời khắc nào đó phát sinh thuế biến, đản sinh ra một trật tự giống như tinh thần màu hồng. Xong rồi. Nửa bước trụ thần. Lý Thiên Mệnh cuồng ăn cửu mệnh quả màu vàng kim, thân thể hắn lại lần nữa kịch biến, đã có trụ thần chi thể 700 mét, đương nhiên là không hoàn chỉnh. Thiếu truyền thừa ở chỗ đó. Tương đương với ta hiện tại, là một trụ thần không thể truyền thừa. Lý Thiên Mệnh giật mình, mỉm cười nói. Ngươi đang cưỡng ép tô điểm cho mình, ngươi chỉ là một tên thái giám trụ thần. Huynh Hỏa bỗng nhiên nói một câu. Câu này khiến Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa phun máu. Mẹ nó. Tuy rất khó nghe, nhưng sự thật là xác thực sinh động hình tượng. Toàn thân đều là trung tử hạt nhỏ, tương đương với ngân thương, mà thất tinh tạng, tương đương với phối sáp đầu, tổng hợp cũng chỉ là ngân thương sáp đầu. Tuyệt đối đừng để Tử Chân nghe thấy, nếu không ta sẽ nhục nhã chết mất. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Ai cũng có thể trêu chọc, nhưng không phải Tử Chân. Nàng quá có sức hút, là nam nhân, sao có thể không có chút sức lực nào? Lý Thiên Mệnh cưỡng ép hất cái sự việc im lặng này ra khỏi đầu, đồng thời chuyên chú vào biến hóa của cơ cơ. Trong cộng sinh không gian, hàng tinh nguyên màu hồng vô biên to lớn của cơ cơ tiếp tục mở rộng. Bỗng nhiên, nó bắt đầu sụp đổ. Càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, vốn nhanh chóng bằng thế giới dương phàm, bỗng nhiên biến thành một tinh thần màu hồng đường kính chỉ 100 mét. Lý Thiên Mệnh để nó đến trước mắt mình. Nhìn kỹ, tinh thần màu hồng này tuy nhỏ, nhưng khi nó đặt trên mặt đất thần tích sơn, toàn bộ thần tích sơn đều rung động một cái. Thật sự còn nặng hơn một thế giới thần khư. Kể từ đó, mật độ của nó chắc chắn đạt đến mức độ dọa người. Nhìn kỹ, nó chẳng những rút nhỏ, mà bản chất cũng thay đổi, trước kia là hằng tinh nguyên màu hồng trống rỗng, bây giờ tựa như tinh toản màu hồng, rất nhỏ, nhưng rất lộng lẫy. Mà linh thể của nó, tiểu cô nương màu hồng, vẫn không lớn lên, nó chân trần ngồi trên tinh thần thủy tinh màu hồng, trợn trắng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, nhìn cái gì? Ngươi và Linh Nhi thật sự có quan hệ không tầm thường, lúc nàng niết bàn, biến thành tinh thần thủy tinh màu vàng kim, còn ngươi bây giờ cũng là thủy tinh. Lý Thiên Mệnh hơi cảm khái nói. Ha ha. Cơ cơ biểu môi, nó dường như không hài lòng khi là kẻ cuối cùng. Muội muội vẫn là muội muội. Bạch Dạ và Bạch Lăng đồng thời cười nhạo nói. Cút ngay cho ta. Hai tên ngu ngốc phấn khởi. Cơ cơ khinh miệt xì một tiếng. Muội muội, hắc hắc. Bọn họ không biết xấu hổ cười. Mau cút. Đợi chúng cãi nhau một trận, Lý Thiên Mệnh mới hỏi, có thay đổi quan trọng nào không? Hắn vừa dứt lời, tinh thần thủy tinh màu hồng đường kính 100 mét kia thì đụng vào thân thể hắn, khoảnh khắc đó, một cổ sáng thế tổ tinh nguyên lực màu hồng đột nhiên tràn ngập toàn thân các cộng sinh thú còn lại, cùng sáng thế tổ tinh nguyên lực của Lý Thiên Mệnh dung hợp lại, khiến trên người hắn phủ một tầng thủy tinh màu hồng, trong chói lọi vô cùng cổ lực lượng này, thật mạnh mẽ a một mình cơ cơ, trụ thần chi lực, trực tiếp đỉnh bốn người Huỳnh Hỏa bọn nó. Đại đa số thời điểm, cơ cơ đều không tham dự chiến đấu, cũng không có quá nhiều thủ đoạn thần thông, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, cảnh giới lực lượng nó bổ sung và cống hiến lớn nhất, có nó và không có nó, khác biệt phi thường lớn. Ông. Nó lại lần nữa đi ra, cái kia màu hồng linh thể ngồi trên thủy tinh tinh thần, biểu môi đối với Lý Thiên Mệnh nói, chôn vùi lực lượng lật ra rất nhiều lần, có biến hóa so sánh khoa trương, người có muốn thử một chút không? ta cam đoan đem ngươi nổ thành cặn bã. Đừng, đồ tốt muốn lưu cho đối thủ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nó cái này tinh thần sụp đổ thành dạng này, một khi bạo phát khẳng định nghịch thiên. Có cơ cơ tại, xem như có bảo mệnh năng lực trong tình huống cực đoan. Cái này rất quan trọng. Nửa bước trụ thần, chỉ kém một bước cuối cùng. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, ánh mắt nóng rực, đã sớm không kịp chờ đợi. Kế tiếp còn lại hai đại trật tự. Bát bộ thần chúng bên ngoài còn chưa hái xong, ta tiếp tục hướng. Lý Thiên Mệnh thử mấy ngày, phát hiện hai đại trật tự này có chút xa vời khó với tới, hắn không thể không cải biến ý nghĩ, dự định trước tăng lên ba món đồ khác, tăng lên một chút chiến đấu thủ đoạn. Ba loại này tới so sánh nhanh. Thứ nhất, trụ thần kiếp hải trong tổ tiên thi thể thiếu tinh nhữ lưu lại. Thứ hai, kiếm quyết sau cùng một kiếm của Viêm Hoàng Minh tộc. Thứ ba, hỗn độn kiếm cơ trong thân Đông Hoàng kiếm. Trong ba loại phương thức này, loại thứ nhất thời gian ngắn nhất, sau đó Lý Thiên Mệnh nắm chặt thời gian, trực tiếp mở ra trụ thần kiếp hải trong thi thể thức thần tu luyện giả, lấy thập phương kỷ nguyên thần kiếm điên cuồng hấp thu. Mắt thường có thể thấy, thức thần tưởng tượng không ngừng tăng lên. Thiếu tinh nhữ thân phận rất cao, nhưng nàng cũng không thể vô hạn lượng mang theo tổ tiên thi thể chạy khắp nơi, cho nên khi Lý Thiên Mệnh hấp thu xong tất cả trụ thần kiếp hải, phát hiện thức thần tưởng tượng của mình đã thuế biến đến 40 trọng, liền đã rất hài lòng. Tuy nhiên so ra kém 68 trọng của thiếu tinh nhữ, nhưng đây là thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh. 40 trọng tưởng tượng thập phương kỷ nguyên kiếm cơ. Sau khi thành công, Lý Thiên Mệnh nhìn 10 cái nữ thần biến ảo trước mắt, ngẩn người. Kiếm chi thức thần của hắn, tưởng tượng thành thiên chi thức thần, là 10 cái sáng chói lóng lánh vĩnh hằng nữ thần, tỷ như Đông thần Thái Hạo kiếm, biến hóa thành một cái toàn thân liệt hỏa, mi tâm có Nhật Luân nữ thần, tỷ như Thái Hư trụ vương kiếm kia, biến hóa thành một cái hư huyễn như thời gian nữ thần. Trong thân thể các nàng cũng đều có lực lượng thuộc tính bản nguyên của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, 40 trọng tưởng tượng, để uy lực của các nàng tăng lên rất nhiều, cấu tạo nội bộ vô cùng phức tạp. Nhưng thứ để Lý Thiên Mệnh đờ đẫn là, các nàng cùng kỷ nguyên kiếm cơ để lục trọng tưởng tượng một dạng, đều là dáng vẻ cô cực quan, cho nên phong cách khác biệt, nhưng ôn nhu giống nhau. Từ kỷ nguyên kiếm cơ đến thập phương kỷ nguyên kiếm cơ, rõ ràng là tăng lên giống nhau loại hình. Vì cái gì đều gọi kiếm cơ? Kỷ nguyên kiếm cơ cùng hỗn độn kiếm cơ này có liên hệ gì sao? Đều là thị thiếp của đại lão. Trong lòng Lý Thiên Mệnh sinh ra rất nhiều nghi vấn. Không quản các nàng đã từng thuộc về người nào, dù sao hiện tại, một cái ở trên thức thần, một cái ở trên Đông Hoàng kiếm, thuộc về Lý Thiên Mệnh. Mà hai cái này, vừa vặn lại là tổ hợp cường hãn. Khi Lý Thiên Mệnh thi triển 40 trọng tưởng tượng, gia trì trên Đông Hoàng kiếm, hắn phát hiện hai loại lực lượng kiếm cơ hội tụ trên Đông Hoàng kiếm, một bên là cực quang, một bên là kim giáp nữ tử. Một kiếm này giết ra, bỗng nhiên thì có cảm giác túy sinh mộng tử. Không phải thần kỳ đây sao? Thức thần tăng cường, Lý Thiên Mệnh liền để thiên hồn tiến vào Đông Hoàng kiếm, làm chuyện máy móc mà chết lặng. Quá trình tuy nhiên buồn tẻ, nhưng tối thiểu nhất mỗi thời mỗi khắc đều có tiến độ. Lý Thiên Mệnh tự an ủi mình. Ta thấy thế nào, đều không buồn tẻ. Huỳnh Hỏa trợn trắng mắt nói. Buồn tẻ, người có thể khóe miệng hơi hơi câu lên, thần vẫn trong giấc mộng. Miêu Miêu đậu đen rau muốn nói. Đây là hỗn độn thần đế thiết lập, liên quan gì đến ta? Ta còn muốn trực tiếp vận dụng hơn ức lực lượng kiếm cơ đây. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Lần này hắn tăng nhanh hiệu suất. Ước chừng mấy tháng sau, rốt cục hấp thu 1% uy lực hỗn độn kiếm cơ. Lực lượng hỗn độn kiếm cơ Đông Hoàng kiếm hắn gánh chịu, đạt đến 100 vạn. Thức thần thêm Đông Hoàng kiếm, lại thêm Bạch Lăng, lực sát thương nhất sát khí này, rốt cục tăng lên. Tuy nhiên trên lực lượng cùng trụ thần lục giai trở lên có khác nhau, nhưng ở vũ khí lực sát thương, Lý Thiên Mệnh khẳng định vượt qua. Hô! Hắn lại suy nghĩ một chút về một kiếm sau cùng của trụ thần đạo kia. Tám bộ, thần chúng, một ức, trái cây, nhanh ngân trần bỗng nhiên nói. Nhanh như vậy sao? Lý Thiên Mệnh ánh mắt u lãnh, nhìn ra phía ngoài. Mộ Sơn Lăng, ngươi ở đó không? Có thể có an bài gì? Lý Thiên Mệnh đối với chung quanh trống trải nói ra. Không ai trả lời. Được, vậy ta trước chống đỡ. Một trận chiến đấu, không thể tránh né. May mắn, hắn đã bước lên bước cuối cùng thành tựu trụ thần. Trong cửu mệnh quật, nơi nào đó. Một đám trụ thần tuổi trẻ thái cổ hằng sa tụ tập ở đây. Phát lệnh giật mặt chiến giáp màu xanh lá dựa lưng vào vách động, mà trước mắt hắn có một thiếu nữ váy quả cam, nàng tựa như một mảnh phong diệp tinh vân, phiêu nhiên xuất trần. Kỷ Lâm, bát bộ thần chúng nhanh muốn xuất thủ. Phát lệnh giật nói với thiếu nữ váy quả cam vừa mới đến. Vừa nghe nói, bọn họ để mắt tới cửu mệnh quả trong cửu mệnh quật, muốn bí quá hóa liều. trụ thân thiếu nữ gọi là Kỷ Lâm nói. Cũng để mắt tới mạng của chúng ta. Phát lệnh giật trầm giọng nói. Ngươi thế nào? Kỷ Lâm như có điều suy nghĩ nhìn hắn, không muốn đánh a, đây không phải phong cách của ngươi, phải biết, chúng ta đều không có đường lui. Như thế nào không muốn đánh? Phát lệnh giật lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy, hai người bọn họ có chút quá tin tưởng người tổ giới này. Người tổ giới là Viêm Hoàng. Kỷ Lâm nói. Không sai, là Viêm Hoàng. Nhưng theo trong lịch sử nhìn, cũng là Viêm Hoàng liên lụy chúng ta, chỉ có thể an phận ở một góc. Phát lệnh giật cúi đầu, thần sắc có chút không thoải mái. Cái đó là chuyện đã qua, lúc này bát bộ thần chúng cường thế, chúng ta ngoại trừ liên hợp, cũng không có lựa chọn. Kỷ Lâm nói ra. Thời gian lâu như vậy, vạn nhất Viêm Hoàng biến thì sao? Lịch sử tổng sẽ cải biến. So như bây giờ, Lâm Phong này có từng nói cho chúng ta biết, sau lưng hắn có bao nhiêu người? Nếu chỉ là ba người bọn hắn, thì có ích lợi gì? Mà lại ngươi phát hiện sao? Hai nữ nhân kia không cần nói, bản thân Lâm Phong kia cũng căn bản không giống như là chính thống Viêm Hoàng thần tộc. Phát lệnh giật lạnh lùng nói ra. Có phải ngươi bất mãn vì chuyện tiểu thú cầu? Kỷ Lâm hỏi. Ta chỉ là luận sự. Tại không hiểu rõ tình huống Viêm Hoàng, chúng ta cùng hắn kề vai chiến đấu, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Quá tin tưởng người khác, không phải chuyện gì tốt. Phát lệnh giật nói thật sâu. Tốt a, Kỷ Lâm bất đắc dĩ gật đầu. Phát lệnh giật chắc chắn nói, hãy chờ xem, nếu Khương Phi Phi khư khư cố chấp, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vậy ta đi nhắc nhở nàng. Kỷ Lâm nói xong, quay người rời đi. Những ngày tiếp theo, Lý Thiên Mệnh vẫn để Ngân Trần giám sát toàn trường, bản thân thì chờ đợi biến số. Bát bộ thần chúng kia nhìn chằm chằm, sớm đã khóa kín các thông đạo cửu mệnh quật, việc hái cửu mệnh quả cũng tiến vào giai đoạn cuối. Tuy vẫn còn hơn 1.000 vạn cửu mệnh quả, nhưng bọn chúng có thể tiến công bất cứ lúc nào. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh hoặc suy nghĩ về trụ thần đạo, hoặc lấy tiểu thú cầu, từ từ tích lũy tư bản hướng đến cảnh giới trụ thần. Còn về hỗn độn kiếm cơ, chỉ cần hư không hạ xuống, cái kia thân vẫn phải thân. Bát bộ thần chúng có một thất giai trụ thần xuất hiện dấu vết trời núi. Lý Thiên Mệnh chú ý tin tức Ngân Trần đưa tới. Rời đi là một Huyễn Thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh có chút ý nghĩ với Huyễn Thiên thần tộc, bất quá, đối phương mang theo một nhóm lớn người, nếu hắn đơn độc xuất ngoại chặn giết sẽ rất nguy hiểm, cho nên sau cùng từ bỏ. Sắp quyết chiến, Huyễn Thiên thần tộc bỗng nhiên rời đi. Sự tình khác thường tất có yêu. Lý Thiên Mệnh liền để Ngân Trần nhấn mạnh việc nhìn thần tích sơn cửa vào, đồng thời nghe ngóng thêm nghị luận của những người này. Thời gian trôi nhanh. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh còn đang đông hoàng kiếm thêm cường khẩu kỹ, Ngân Trần ghé vào tai hắn, cưỡng ép đánh thức, hô, đại sự, chuyện. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh vừa tỉnh lại, còn có chút mơ hồ. Trước đó, cái kia, đi, Huyễn Thiên, thần tộc, mang về, một phần, trí mạng, sát khí, muốn diệt, các ngươi. Ngân Trần tốn sức nói ra. Đại sát khí. Lý Thiên Mệnh liền đứng dậy. Qua một hồi giao lưu với Ngân Trần, hắn hiểu rõ đại khái về sự biến hóa này. Phải tìm các huynh đệ Thái Cổ Hằng Sa cùng nhau khảo đo một phen. Chỉ dựa vào ba người chúng ta, có chút khó xử. Lý Thiên Mệnh nói với Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Các nàng không ý kiến, toàn nghe theo an bài của Lý Thiên Mệnh. Ba người hẹn ngày với Khương Phi Phi bọn họ, vừa vặn, bốn người bọn họ dẫn đầu thất giai trụ thần đều có mặt. Lâm huynh, có việc gì khẩn cấp? Khương Phi Phi thấy khí tức hắn nghiêm túc, trong lòng hơi lột bột. Trong khoảng thời gian này, bọn họ một bên hái cửu mệnh quả, một bên chuẩn bị cho trận sinh tử chiến này, bầu không khí rất nặng nề, rất nhiều người đã chuẩn bị thề sống chết phá vòng vây. Đôi vợ chồng mang họ Thái Âm, Thái Dương Huyễn Thiên thần tộc, trước đó rời đi, lúc này vừa trở lại dấu vết trời núi, mang về một kiện trấn thần cấp trụ thần khí. Lý Thiên Mệnh ngữ khí nghiêm túc nói. Lời hắn vừa nói ra, mấy chục đỉnh phong trụ thần trẻ tuổi Thái Cổ Hằng Sa chung quanh đều rung lên trong lòng. Trấn thần cấp. Bọn họ nhíu mày sâu sắc. Trấn thần cấp trụ thần khí, uy lực vượt xa trụ thần khí bình thường, dù là vạn trụ cấp thế giới cũng cực kỳ hiếm hoi, cơ bản đều nằm trong tay các phương tinh chủ. Loại trụ thần khí này, cơ hồ nắm giữ hiệu quả hủy thiên diệt địa, lực sát thương sánh ngang đỉnh cấp tinh hải thần hạm, tuy không lớn bằng tinh hải thần hạm, nhưng cũng có uy lực hủy diệt tinh thần. Trấn thần cấp trụ thần khí, nghe nói ngay cả kết giới tạo hóa cấp hàng tinh nguyên tụ biến cũng có thể đánh vỡ, trực tiếp oanh diệt một tạo hóa cấp hàng tinh nguyên. Trấn thần cấp kỳ thật cũng là siêu cấp trụ thần khí trong miệng bát bộ thần chúng. Bọn chúng không có được thần tích sơn, tự mình mang vào một cái. Hiển nhiên, đây là quyết sách của bọn chúng, không tiếc mạo hiểm mất đi trấn thần cấp trụ thần khí, cũng muốn oanh mở cửu mệnh quật, để chúng ta triệt để mất đi ưu thế địa hình. Khương Phi Phi nhíu lại nga mi, khuôn mặt rất u buồn. Không chỉ vậy, chúng ta tụ tập tại cửu mệnh cuộc này, một khi bị trụ thần khí này tiến công, đối phương quanh một cái một mảng lớn, tổ bị phá, há còn lại trứng. Lâm Triều Ca thấp giọng nói. Hắn không đến nỗi hoảng, chỉ là áp lực quá lớn, trên thân gánh 3 vạn năm nhẹ trụ thần tánh mạng, một khi bỏ mình, thái cổ hằng sa tương lai rất phiền phức. Trấn thần cấp là vũ khí chiến lược trong chiến tranh vạn trụ cấp thế giới, bác bộ thần chúng lại lấy ra cho tiểu bối sử dụng, quá điên cuồng. Kỷ Lâm sắc mặt trắng bệch. Bọn họ không cách nào so điểm này, thái cổ hằng sa trấn thần cấp trụ thần khí rất ít, rất không có khả năng cho đám tiểu bối này, mà lại bọn họ hiện tại đang ở trạng thái phòng ngự bị động, làm sao có thể ra ngoài. Lâm huynh, có biết đây là trụ thần khí gì? Khương Phi Phi hỏi. Hình như gọi thiên đế âm dương kính. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì càng không xong. Đây là trụ thần khí tinh chủ thiên đế âm dương tinh, thuộc thập hoang tinh lô, một trong những trụ thần khí có uy lực lớn nhất, chuyên dùng để oanh tạc công thành, hiện tại cửu mệnh cuộc căn bản không chống đỡ nổi. Lâm Triều Ca có chút ngốc trệ nói. Tại vạn trụ cấp thế giới, dám xưng thiên đế, tự nhiên là uy lực đạt đến một cấp bậc nhất định. Chủ thể thiên đế âm dương tinh kia cũng là huyễn thiên thần tộc, trong đó sinh sống một đám huyễn thiên thần tộc chuẩn đế chúng huyết mạch, địa vị của bọn chúng thậm chí cao hơn đại diện 49 tinh đại diện huyễn chủ một mạch. Là Thái Dương Chiếu cùng Thái Âm Viện. Khương Phi Phi hỏi. Đúng. Thứ hai thập hoang thiên trụ bản, chiến lực bản cơ bản cũng thứ hai, thất giai trụ thần. Bốn người chúng ta, tối thiểu phải xuất hai người mới có thể áp chế bọn chúng, nhưng cũng rất khó ngăn cản. Khương Phi Phi đau đầu nói. Không hề nghi ngờ, đôi phu thê huyễn thiên thần tộc này so tư mệnh sinh thế còn mạnh hơn một chút, thuộc loại thiên phú và thực lực đều đúng chỗ. Mà lại bọn chúng còn mang theo hơn ngàn huyễn thiên thần tộc hành động. Bọn chúng hiện tại vừa tiến vào thần tích sơn, bát bộ thần chúng bên kia đã có người chuẩn bị tiếp ứng. Đương nhiên, người tiếp ứng sẽ không quá nhiều, nếu không con cháu thái cổ hàng xa sẽ có cơ hội trốn tới. Ưu thế duy nhất của Lý Thiên Mệnh hiện tại là bát bộ thần chúng thật ra không hiểu rõ lắm về năng lực tầm mắt của hắn. Nghe ta nói đi. Lý Thiên Mệnh thấy bọn họ không có biện pháp giải quyết, liền chủ động mở miệng, ba người chúng ta dự định nắm chặt thời gian đi chặn giết thiên đế âm dương kính. Đối phương có cường giả, còn có hơn 1000 người, chỉ dựa vào ba người chúng ta khẳng định rất mạo hiểm, cho nên ta cần các ngươi trợ giúp. Vì phải hành động nhanh chóng, nhân số không cần nhiều, nhưng phải là tinh nhuệ. Hành động lần này tuy nguy hiểm, nhưng cũng là con đường duy nhất không cần ngồi chờ chết của chúng ta. Một khi thành công, đó là thời cơ quan trọng để chúng ta chuyển bại thành thắng, tuyệt đối huyết kiếm lời. Được. Người muốn bao nhiêu người? Khương Phi Phi nói thẳng. Các ngươi 4 vị, tốt nhất đến 1 vị, sau đó từ tứ giai trụ thần trở lên, tối thiểu 100 người. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh chân thành nói, việc 100 người này cần làm là ngăn chặn hơn 1000 huyễn thiên thần tộc kia, chờ ta lấy được thiên đế âm dương kính, mọi người chỉ có thể tự mình đào vong, bên ngoài là địa bàn của bát bộ thần chúng, tỷ lệ tử vong chắc chắn cực cao, cho nên cần những người dám hy sinh xung phong nhận việc, ta chỉ có thể nghĩ hết biện pháp bảo hộ mọi người an toàn. Xung phong nhận việc. Những người bên cạnh nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Lâm Huynh nói đúng, đây thật ra là một con đường tuyệt lộ, phải có người hy sinh, mới có thể tuyệt sử phùng sinh, cứu ra hàng vạn huynh đệ tỷ muội, để chúng ta cướp đi đại sát khí của đối phương, chuyển bại thành thắng. Lâm Triều Ca nói đến đây, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nói, nếu vậy, ta nguyện ý cùng Lâm Huynh cùng nhau tiến về. Nhưng còn có ai tự nguyện tham gia trận hoạt động lớn này? Hết chương 4030. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.